Đúng vậy a, gia gia đã sớm ngóng trông ta lễ vật. Mà lại Tử La Hoa Viên lão nhân nhiều như vậy, từng cái đều rất nhàm chán, một người đưa một quyển sách đi. Thiệu Yêu Yêu đã sớm dự định tốt. Có thể đưa liền đưa, không thể đưa liền cất giữ. Lão quản gia nhìn xem một mặt nịnh bợ bộ dáng nhân viên cửa hàng, có chút chần chờ. Hắn thấp giọng nói, tiểu thư, Tử La Hoa Viên lão nhân đều là đại nhân vật, người đưa sách, người ta sẽ cảm thấy không hiểu thấu. Vương Thúc A, ngươi chỗ nào đến nhiều ý nghĩ như vậy? Ngươi đến cùng Lưu Thẩm học một ít, nàng chỉ cần có tiền cái gì đều nghe. Thiệu Yêu Yêu không để ý tới, nhường nhân viên cửa hàng đem sách chuyển vào biệt thự đi. Ta mới không học cái kia lớp người quê mùa bà nương, không học thức. Vương Thúc tránh ra đường. Thiệu Yêu Yêu thẳng đến biệt thự mà đi. Thiệu Minh Hoa vừa vặn trượt lên xe lăn ra, nhìn thấy trong nhà kiếp sau người, còn ôm một sấp sách, không khỏi kỳ quái. Yêu Yêu, ngươi lại tại làm cái gì? Gia Gia cũng không thiếu sách. Đây chính là thơ cùng biển A, Gia thực thể sách, Gia Gia ngươi có thể xem. Thiệu Yêu Yêu tràn đầy phấn khởi, còn có thể xem như lễ vật cho ngươi bằng hữu, nhường tất cả mọi người xem thơ cùng biển. Thiệu Minh Hoa nghe xong dở khóc dở cười nói, Yêu Yêu, ngươi nói thẳng đi, làm gì mua nhiều như vậy? Thiệu Yêu Yêu ngượng ngùng quyển tóc quan sao, vẫn là không có dấu giếm Gia Gia, hiện tại thực thể sách kinh tế đình trệ, Sở Tiểu Hà phi thường có tài hoa, ta không muốn hắn thất lạc. Giúp hắn mua xong đế đô thơ cùng biển y đi. Lời này nhường Thiệu Minh Hoa càng thêm im lặng, Vương Thúc cũng lắc đầu, thật sự là tính tình trẻ con. Tốt, trước chuyển vào gian tạp vật chất đống đi, mua đều mua. Tiểu Vương, dẫn bọn hắn đi gian tạp vật. Cuối cùng, Thiệu Minh Hoa ngoác. Nhân viên cửa hàng vội vàng đi theo Vương Thúc đi gian tạp vật. Thiệu Yêu Yêu phàn nàn, Gia Gia, ngươi không phải có tàng thư các sao, lớn như vậy địa phương không thể để sách sao. Trông chất tại gian tạp vật rất bẩn. Ngươi có thấy người tại tự mình tàng thư các để nhiều như vậy giống nhau như đúc sách sao? Thiệu Minh Hoa quay Thiệu Yêu Yêu một chút, cũng là cầm cháu gái này không có cách nào. Thiệu Yêu Yêu thỏa hiệp, không thể ép buộc Gia Gia. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Sở Hà vặn eo bẻ cổ bên dưới, cái mông lại ngồi đau. Trên mạng fan hâm mộ thực sự quá nhiệt tình, hắn hồi phục đều hồi phục không đến. Cái này ngay miệng, Tô Mộ Yên cũng xuống. Nàng xem nửa ngày, lúc này nắm lấy thơ cùng biển y chạy xuống lầu một. Trực tiếp hướng âm nhạc thất đi. Sở Hà ngăn lại nàng, ngươi lại muốn trực tiếp. Hừ hừ, lần này thế nhưng là tỷ tỷ đều đồng ý, ta muốn giúp Sở Tiểu Hà tuyên truyền thơ cùng biển ý, nhường càng nhiều người đi mua. Tô Mộ Yên có lý do chính đáng, không có chút nào hư. Nàng tại bê trạm nhân khí rất không tệ, tuyên truyền thật có nhất định tác dụng. Sở Hà nghĩ thầm cũng được, có lẽ tự mình cũng nên trực tiếp tuyên truyền một chút, lợi dụng được tự mình vong hồng thân phận nha. Hắn cùng Tô Mộ Yên cùng một chỗ lái trực tiếp. Trực tiếp ở giữa vừa mở, đám fan hâm mộ liền tràn vào đến, mưa đạn cấp tốc gia tăng. Tiểu Yên Miêu, chờ ngươi vài ngày, không nhìn thấy ngươi cười ta làm sao ngủ được. Mỗi lần trông thấy Tiểu Yên Miêu đều sẽ cảm giác đến kinh diễm, quá tuyệt, thanh thuần lại sắc khí, a a a a a. Đại Hà cũng tới. Lao công, vì ngươi đánh khảo. Hai huynh muội nhân khí cực cao. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, trực tiếp đem thơ cùng biển y nhắm ngay ống kính. Mọi người tốt à, quyển sách này quá tuyệt. Đề nghị đại gia đi xem một chút nha. Tô Mộ Yên không kịp chờ đợi, nhân khí mới không đến một vạn liền bắt đầu đánh quảng cáo. Sở Hà liếc mắt, ngươi dạng này có cái cơ nhi hiệu quả nha. Các vị bằng hữu tốt, ta lần này đến tuyên bố một sự kiện, ta chuẩn bị làm ốc biển dạy học video, nếu như cảm thấy hứng thú có thể học tập một chút. Lúc này, đã sớm nghĩ học thổi ốc biển fan hâm mộ hưng phấn 10 phần, từng lớp đánh lễ vật. Sở Hà không có lưu thêm, hắn thực sự không thích hợp làm chủ truyền bá, nói mấy câu liền muốn cứng ngắc. Tô Mộ Yên một người phát huy, bắt đầu chơi game. Ngắn ngủi nửa giờ, nhân khí đã vượt qua 10 vạn. Sở Hà ở ngoài cửa nghe một chút, nghe được Tô Mộ Yên lại tại đề cử thơ cùng biển y. Các ngươi nhìn ta cái trò chơi này nhân vật, có phải hay không có điểm giống người ngoài hành tinh? Nói đến người ngoài hành tinh, các ngươi biết thơ cùng biển sao? Ở trong đó người ngoài hành tinh nhưng lợi hại. Có quan hệ với người ngoài hành tinh trò chơi giới thiệu sao? Giống thơ cùng biển bên trong người ngoài hành tinh. Có ý tứ gì a các ngươi? Đầy màn hình viện giao. Coi như ta thật đi viện giao, khách nhân cũng sẽ không đụng đến ta tốt ta. Bởi vì ta mang theo thơ cùng biển y, khách nhân sẽ trầm mê đọc sách. Sở Hà nghe được muốn cười, ngươi thật đúng là cái quảng cáo kỳ tài. Hắn không nghe, đi làm cơm ăn, đói bụng dẹp. Đế đô Tử La Hoa Viên. Ngay gần hoàng hôn, Thiệu Yêu Yêu sớm đã rời đi, nàng muốn đi giúp Lưu Thẩm mua sách. Thiệu Minh Hoa dùng tay trượt lên xe lăn, hướng Tử La ven hồ đi. Trên đùi hắn bày biện một quyển sách. Sách trang bìa là thâm thúy biển cả, trong đó có vài đôi làm cho người sợ hãi con mắt. Chính là thơ cùng biển y. Thiệu Minh Hoa dự định nhìn xem bản này nhường tôn nữ cùng mua sách. nhưng hắn nội tâm đã cho cái chênh lệch bình luận. Lão nhân gia không hiểu mua qua internet, cảm giác tôn nữ vậy mà có thể một hơi mua 800 bản, vậy cái này sách khẳng định là bán không được. Sở Tiểu Hà công lực cũng không sao thế. Suy nghĩ ở giữa, Thiệu Minh Hoa đến tự mình quen thuộc ven hồ, dừng lại đeo lên kính lão, hưởng thụ lấy gió đêm quất vào mặt, bắt đầu nhìn lên thơ cùng biển y. Bất quá một lát, trên mặt hắn hứng hờ hoàn toàn biến mất, tinh thần trước nay chưa từng có tập trung, cả người không động chút nào một chút. Triệt để mê muội. Mặt trời lặn phía tây, chạng vạng tối qua đi, sắc trời dần dần tái đi. Trang sách bên trên chữ càng ngày càng thấy không rõ lắm, nhưng Thiệu Minh Hoa y nguyên không nhúc nhích, trừng to mắt nhìn chằm chằm những cái kia mỹ diệu văn tự. Lao Thiệu ở nơi đó làm gì? Trời đều hắc. Lúc này, một đám muộn luyện trở về lão nhân đi ngang qua, phát hiện không nhúc nhích Thiệu Minh Hoa. Không đúng, Lao Thiệu không phải là một cái lao thái bà vội vàng chạy tới, những người còn lại cũng ý thức được cái gì, mau chóng tới xem xét. Bọn hắn những lao nhân này, mỗi cái đều có thể gặp phải tử vong, Thiệu Minh Hoa ngồi ở bên hồ không nhúc nhích, thực sự để cho người ta bối rối. Lao Thiệu. Một đoàn người đi qua đẩy đẩy, Thiệu Minh Hoa dọa đến hét lên một tiếng. Bởi vì hắn vừa hay nhìn thấy đáy biển người ngoài hành tinh xé rách nhân loại tàu ngầm khẩn trương trước mắt. Một đoàn người cũng bị hắn thét lên giật mình, nhao nhao mắng lên, người lão bất tử này, ở chỗ này đóng vai người chết ta, làm chúng ta sợ nhảy một cái. Trước tiên đem yêu yêu gả lại làm người chết ta, không biết lớn nhỏ. Thiệu Minh Hoa chậm hơi thở, vỗ ngực một cái hưng phấn nói, đi, đi nhà ta, có đồ tốt tặng cho các ngươi. Thứ gì? Nữ Nhi Hồng. Sách. Chương 75, cùng ôm 300 vạn. Thiệu Minh Hoa bị bừng tỉnh, lập tức thúc giục đoàn người đi nhà hắn đọc sách. Một đám lao nhân hai mặt nhìn nhau, đọc sách. Nơi này 7-8 cái lao nhân, có đế đô tập đoàn thế hệ trước người cầm quyền, có xếp hạng 10 vị trí đầu sĩ nghiệp nhà nước về hưu lãnh đạo, thậm chí còn có quân đội tiếng tăm lừng lây xuất ngũ sĩ quan. Những người này mặc dù đều về hưu, nhưng bọn hắn hậu đại hoặc là dưới tay người, cái nào không phải đế đô đại nhân vật. Liền ngay cả Thiệu Minh Hoa đều là đại nhân vật, chớ nhìn hắn chỉ là dân tộc giàn nhạc phó đoàn trưởng. Nhưng ra thế hiển hách, tại đế đô đứng vững gót chân đã mấy chục năm, liệt hỏa nấu dầu đều nấu không nát. Hiện tại Thiệu Minh Hoa vậy mà bày ra một bộ bị mộ vốn sách chinh phục bộ dáng đến, không kịp chờ đợi để cử mọi người cùng nhau xem. Ha ha, lão Thiệu, ngươi sẽ không đến lão niên chứng si ngốc ca. Xem cái sách đều có thể thấy nhập ma. Một cái eo thẳng tắp lão đại gia chế dê ơ, hắn thân cao 1m8, mặc dù cao tuổi nhưng ý nguyên hổ hổ sinh uy, hiển nhiên là quân nhân. Thiệu lão đầu. Ngươi có rảnh liền thổi một chút tiêu đi, đọc sách phí mắt, cẩn thận đem tự mình xem mỏ mẫm rồi. Một vị lao thái bà phong khoáng trêu chọc, nàng hơn 70 tuổi, nhưng con ngươi hiện tinh quang, thuộc về loại kia đại tập đoàn phía sau người cầm quyền. Những người còn lại ha ha vui vẻ, thỏa thích trò cười Thiệu Minh Hoa. Thiệu Minh Hoa sốt ruột, ta không nói đùa các ngươi, cái này thơ cùng biển thực sự quá đẹp đẽ. Vậy ai, chính Lưu, ngươi là đóng phim đúng không, có đồ điện gia dụng ảnh công ty. Thiệu Minh Hoa đột nhiên nhìn xem một cái lao đại gia. Cái này lao đại gia rất mộc mạc, mặc bên trong núi dùng cùng già bờ di dày vải, giữ lại dâu cá chê, nhìn bất thiện lời nói. Hắn bối phận nhỏ hơn một đời, mà lại cũng không có bao nhiêu gia thế thế lực, toàn bộ nhờ công ty điện ảnh lăn lộn cho tới hôm nay, năm ngoái mới chuyển đến Tử La Hoa Viên dưỡng lao. Thiệu lao tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta à, là ta, ra cùng công ty điện ảnh trước giám đốc, chủ yếu phụ trách kinh doanh rạp chiếu phim cùng phim nhựa phát hành. Đã từng cũng quay qua vài bộ phim, nửa ấm không hỏa Trịnh Như Khiêm Tốn nói. Những người còn lại thấy thế tất cả đều vui tươi hớn hở. Lão Vương, ngươi khách khí với hắn cái gì? Cái này Lão Thiệu chính là cái dã man nhân, năm đó hắn đi phương Nam biểu diễn, ngại người ta nhao nhao, sửng sốt dùng đàn vi ô lông đập xuống, nhưng làm trung ương dân tộc giàn nhạc thanh danh cho đập phá. Thiệu Minh Hoa mặt mo đỏ ửng, hắn tuổi trẻ thời điểm sắc thực tương đối dã man, trước kia điểm đen bị đâm ra đến toàn thân khó chịu. Kia là tư nhân biểu diễn. Cùng giàn nhạc không quan hệ. Các ngươi chớ quấy rầy, ta nói chuyện với Trịnh Nưu đâu. Thiệu Minh Hoa quát một tiếng, cưỡng ép bài chính chủ đề. Trịnh Nưu à, quyển sách này ngươi nhất định phải nhìn xem có cơ hội hay không đem nó quay thành phim, quay cái phim Hollywood ra. Thiệu Minh Hoa vậy mà nghĩ tới chỗ này. Một đoàn người vừa lại kinh ngạc, Trịnh Nưu gật đầu liên tục, tốt tốt tốt, ta nhất định xem. Chính Thiệu Minh Hoa dòng dọc ghế dựa, các ngươi trở về cũng là đi ngủ, không bằng tới nhà ta uống chút trà nhìn xem sách. Đi xem một chút. Một đám đại lao đã bị câu lên lòng hiếu kỳ, dù sao Thiệu Minh Hoa đều căn dặn Trịnh Nưu đóng phim, này quả không đơn giản a. Bọn hắn rất nhanh tới Thiệu Minh Hoa nhà, ngay tại dắt chó Vương Thúc giật mình, hắn là đứa bé lanh lợi, thế nhưng là nhận ra những đại lao này. Lao ra, Quyền Khang Ninh tiên sinh, Cung Tân Thực tiên sinh, Mao Văn Hoa tiên sinh Vương Thúc đều tên làm trò tặc lưu. Một đoàn người đều không khách khí, chào hỏi đi vào. Sau đó liền bị Thiệu Minh Hoa dẫn tới gian tạp vật. Gian tạp vật chất đầy loạn thất bát tao đồ vật, còn có không ít tổn hại nhạc khí. Trên mặt đất phần lớn là cho bụi, bình thường những đại lao này nơi nào sẽ đến. Nơi hẻo lánh chất đống một sấp thư tịch, tất cả đều là thơ cùng biển y. Đi vào lấy đi, tùy tiện cầm. Thiệu Minh Hoa hào phóng cực kỳ. Một đoàn người lại mắng hắn, ngươi cái lao già chết tiệt, sách này bị ngươi dạng này ghét bỏ, có thể đẹp mắt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là đi vào lấy. Sau đó đi sáng sủa đại khí thư phòng, ngồi ở trên ghế salon từ từ xem. Vương Thúc bận bịu tứ phía, châm trà rót nước, sợ hầu hạ phạm sai lầm. Các loại nước trà ngược lại tốt. Các đại lão cũng đã lái xem, ồn ào rất nhanh biến thành yên tĩnh. Vương Thúc có chút không được tự nhiên, làm sao an tĩnh như vậy? Bình thường các đại lão thế nhưng là cười toe toét. Hắn cũng không dám quấy rầy, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, đem cửa cho mang lên. Sau đó, theo buổi tối 7 giờ đến chung, đến tối 10 điểm đến chung, trong thư phòng sửng sốt không hề có một chút thanh âm, ai cũng không nói lời nào. Vương Thúc mấy lần đẩy cửa thăm dò xem xét, chỉ thấy các đại lao tất cả đều chuyên chú đọc sách, đầu đều không nhấc một chút. Về sau thật vất vả có 3 cái đại lao ra, trực tiếp phân phó Vương Thúc, người đi lấy vài cuốn sách tới, chúng ta mang đi. Thể cốt bị không ở, ngày mai lại nhìn, sách này còn rất có ý tứ. Vương Thúc vội vàng nhiều đưa vài cuốn sách cho bọn hắn, lại một đường đưa bọn hắn về nhà. Chờ hắn trở lại, nước trà đã sớm lạnh, trong thư phòng lại đi 2 người, bọn hắn cũng mang đi mấy quyển sách. Đến nửa đêm, trong thư phòng còn có 3 người, bao quát Thiệu Minh Hoa, đều là 80 đến tuổi, thấy say sưa ngon lành, cũng không nghỉ ngơi. Vương Thúc hoảng hốt, cái này không thể được a, không nghỉ ngơi đạt được sự tỉnh. Vương Thúc rốt cục nhịn không được, cho tiểu thư gọi điện thoại. Tiểu thư, ngài ngủ sao? Lao ra cùng hắn 2 vị bằng hữu đọc sách xem mê mẩn, xem mấy giờ, ta sợ thân thể bọn họ gánh không được a. Vương Thúc nhỏ giọng nói. Điện thoại một bên khác, cuốn tại trong chăn Thiệu Yêu Yêu lập tức ngồi xuống, không có hình tượng chút nào cười ha ha. Nàng tại xem thơ cùng biển y, vừa rồi đều có chút mê mẩn, kết quả bị Vương Thúc quấy rầy. Ra ra bọn hắn, lần thứ nhất xem thơ cùng biển y, không mê ly mới là lạ. Ngươi đem điện thoại cho ra ra, ta nói với bọn hắn. Thiệu Yêu Yêu phân phó. Vương Thúc thở phào, có tiểu thư mệnh lệnh, hắn dám vào đi quấy rầy. Thư phòng vẫn là im ắng. Vương Thúc đi vào nhỏ giọng gọi Thiệu Minh Hoa, láo ra láo ra. Thiệu Minh Hoa rốt cục thanh tỉnh, bên cạnh 2 người không vui ngẩng đầu, rất không thích bị quấy rầy. Vương Thúc kiên trì đưa điện thoại di động đưa tới, tiểu thư tìm ngài. 3 người lúc này mới nguôi giận, Thiệu Minh Hoa tiếp nhận điện thoại, ấn xuống miễn đề, yêu yêu, làm cái gì? Ha ha, ra ra, ngươi xem một chút mấy giờ, ngươi trạng vạng tối mới nói không muốn xem thơ cùng biển đâu. Thiệu Minh Hoa dương mắt xem chung, vậy mà nửa đêm 12 giờ. Hắn đã nhiều năm không có muộn như vậy không ngủ được. Mặt khác 2 cái lao nhân liền vội vàng đứng lên, đi vội vã người, má ơi, muộn như vậy, lao bà khẳng định cho là ta rơi trong hồ chết đuối. Quyền Khang Ninh mấy cái kia khốn nạn, đi cũng không kêu chúng ta. 2 người người vội vàng cáo tử, còn ôm mấy quyển sách đi. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Đã là nửa đêm. Liêu Chỉ Tình đã sớm nghỉ ngơi, Tô Mộ Yên thì tại trực tiếp chơi game, quỷ khóc sói gào. Sở Hà cùng độc giả hô động đến đã khuya. Lúc này mới nằm xuống, kẹp lấy Tô Mộ Yên thơm ngào ngạt chăn mền liền ngủ. Kết quả đầu giường điện thoại chấn động, biên tập Lưu Cường gọi điện thoại tới. Sở Hà hít mắt, mơ mơ màng màng nghe, biên tập, ngươi trở lại Thượng Hải. Đã sớm trở lại, bây giờ còn đang ban biên tập bận bịu đâu. Sở tiên sinh, ngươi đoán xem Kinh Đông Thương Thành bán đi nhiều ít bản. Lưu Cường hưng phấn đến thanh âm phát run. Sở Hà vây được mí mắt đều không có mở ra, nhiều ít ta. 11-6 vạn sách. 12 giờ. Cùng ôm 300 vạn. Lưu Cường cơ hồ đang giống. Sở Hà bị chấn một chút, mở mắt nói, thật chứ? Coi là thật. Mịp rối lọc ghi nóng lục soát tên thứ 18 bốn kế tam thể sau trong nước nhất bán chạy sách báo. Sở tiên sinh, lần này, ngươi trên lửa ngày. Chương 76, ta giúp các ngươi ký tên chính là. Lưu Cường ngữ khí 10 phần khoa trương, phảng phất Sở Hà hỏa thành đại minh tinh giống như. Kỳ thật Sở Hà khoảng cách đại minh tinh còn kém xa lắm, lần này có thể 12 giờ bán đi 11. 6 vạn sách, chủ yếu là tiểu thuyết khoa huyễn vòng độc giả nguyện ý cất giữ, bọn hắn đối tiểu thuyết khoa huyễn yêu quý muốn so người bình thường cao hơn mấy cấp độ. Về phần còn lại dân mạng fan hâm mộ, đa số tại trên mạng xem cũng coi như. Đây cũng là Sở Hà ban ngày cùng dân mạng hố động ra kết luận. Fan hâm mộ bên trong rất nhiều người không hiểu đại gia tại sao muốn mua, mà những cái kia nghĩa vô phản cố đi mua đa số đều là khoa huyễn thế giới lúc đầu trung thực fan hâm mộ, bọn hắn bản thân liền là tiểu thuyết khoa huyễn vòng. Sở Hà là hỏa. Bất quá vẫn là cực hạn tại tiểu thuyết khoa huyễn vòng. Một bản tiểu thuyết, nếu như không có thu hoạch được trọng lượng cấp quốc tế thưởng lớn, nó là không thể tính toán bạo hỏa, chỉ có thể nói thơ cùng biển kiếm tiền. Nhớ năm đó tam thể, kỳ thật rất sớm đã tại khoa huyễn vòng tròn rừng danh, nhưng thẳng đến thu hoạch được Victor Hugo thưởng về sau, đám dân mạng mới bắt đầu ồn ào, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về tam thể. Bởi vậy, Sở Hà coi như chấn định, cùng Lưu Cường kích động hoàn toàn khác biệt. Biên tập, ngươi vất vả, muộn như vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sở Hà cười nói, cái này Lưu Cường không tỉnh táo xuống tới, đoán chừng đêm nay đều ngủ không đến. Không thể ngủ không thể ngủ, Sở tiên sinh, chúng ta muốn sử dụng ngài mịt rồi lọc ghiền tài khoản, ngài mật mã đổi sao. Lưu Cường tiếp tục hưng phấn. Không có đổi, dùng ta mịt rồi lọc ghiền làm cái gì. Sở Hà không biết rõ. Là như thế này, thừa dịp hiện tại nhiệt độ tăng vọt, chúng ta tới phát rút thưởng. Chính là loại kia phổ biến xáo lộ, phát thêm chú ý, đưa ra ngài thân bút ký tên thơ cùng biển ý, hết thể 50 bản, mỗi bản đều có ngài trang tên sách chuyển lời. Ngài xem có được hay không? Ta mang sách đi tìm ngài, ngài ký cái tên là được. Lưu Cường đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Sở Hà gật đầu, được thôi, những này ta không hiểu nhiều, ngươi tới làm đi. Hảo hảo, chúng ta vì ngài xung kích nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu. Lưu Cường cùng ban biên tập người sợ là muốn trong đêm dày vò chuyện này. Sở Hà ngáp một cái, lại kẹp kẹp lấy Tô Mộ Yên thơm ngào ngạt chăn mền, rốt cục có thể chìm vào giấc ngủ. Hôm sau thật sớm, hắn rời giường. Cùng đi, hắn trước xem mịt rồi lọc đỉnh, cái này xem xét nhưng giật mình, bởi vì phát lượng lại có hơn 7.000 đầu. Lại nhìn ban biên tập tối hôm qua tuyên bố mịt rồi lọc đỉnh. Kế tam thể sau trong nước nhất bán chạy sách báo mọi người tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ. Chúng ta 12 giờ bán đi 116 vạn sách, thành tích kinh người. Vi biểu bày ra cảm tạ, chỉ cần phát bản đầu mịt rồi lọc gỉnh cũng chú ý chủ blog, sẽ có cơ hội thu hoạch được Sở Tiểu Hà thân bút ký tên thơ cùng biển y, chung 50 bản, ngày mốt rút thưởng. Cái này mịt rồi lọc gỉnh hôm qua nửa đêm qua đi mới phát, nhưng cho tới hôm nay buổi sáng, phát số liền vượt qua 7.000, bình luận số càng là tiếp cận 5.000. Sở Hà nhìn một chút bình luận, cảm giác đầy lô thai đều là chuột chui tiếng kêu. A a a a. Quất ta a, ta thực thể sách đều mua 5 bản a a a a. Ta muốn ký tên sách, không quất ta nhảy lầu a a a a a. A a a a, khẳng định không có ta, mịt rồi lọc đỉnh rút thưởng chưa từng có chúng qua o o o. Đám fan hâm mộ đối Sở Tiểu Hà ký tên sách dị thường chấp nhất. Lúc này, Lưu Cường lại gọi điện thoại tới, hắn hiển nhiên một đêm không ngủ, bất quá lúc này còn rất có tinh thần. Sở tiên sinh, thật có lỗi à, mịt rồi lọc đỉnh nóng lục soát xuống đến 26 tên. Chúng ta nguyên bản còn muốn xông lên trước 10. Lưu Cường nói thẳng nóng lục soát sự tình. Sở Hà sững sờ, làm sao hàng? Nó cái này nhiệt độ là thế nào tính toán? Không có cách, tối hôm qua ngựa nhung đột nhiên bị dân mạng đánh, Lý Hiểu Lộ bị xe xích lô đụng đổ, vượt cục tình thế hỏa nhiệt, nóng lục soát 10 vị trí đầu đều bị những sự tình này chiếm cứ. Chúng ta fan hâm mộ vẫn là đỉnh không đi lên, nhiệt độ đã bắt đầu biến mất. Lưu Cường rất là đáng tiếc. Sở Hà ngược lại là bình tĩnh, kỳ thật điều này nói rõ một sự kiện. Đó chính là thơ cùng biển y phân lượng còn chưa đủ. Kiếm lời 300 vạn. Cùng minh tinh so ra không đáng giá nhắc tới, dựa vào cái gì nóng này đâu. Vẫn là đến có chân tài thực học mới được. Tỷ như đến cái quốc tế thưởng lớn, đến lúc đó không cần ban biên tập vận doanh, cả nước dân mạng đều giúp ngươi chống đi tới. Không có chuyện không có chuyện, chúng ta cũng không thể ăn một miếng thành đại mập mạp nha, ngươi nghỉ ngơi đi, miễn cho mệt chết thân thể. Sở Hà trái lại an ủi Lưu Cường. Hai người còn nói một hồi mới treo. Sở Hà rời giường đi làm cơm, kết quả nhìn thấy Tô Mộ Yên quỷ kêu lấy xông ra ngoài đi. Tỷ tỷ, nhanh phát mịt rồi lọc tình A. Tô Mộ Yên nắm lấy điện thoại đi bờ biển tìm luyện công buổi sáng Liêu Chỉ Tình. Gia hỏa này lại là một cái suốt đêm, bây giờ lại tinh thần như vậy. Sở Hà có chút im lặng, theo tới, miễn cho Tô Mộ Yên té ngã ăn đầy miệng hạt cát. Bờ biển, Liêu Chỉ Tình nhíu mày nhìn xem không có hình tượng Tô Mộ Yên. Đều cái gì? Người xem một chút ngươi, tóc loạn như vậy. Mặt cũng như thế dầu, về sau không cho phép suốt đêm. Liêu Chỉ Tình ngay miệng quát lớn. Tô Mộ Yên mới bất kể, đưa điện thoại di động đưa tới, hưng phấn nói, tỷ tỷ ngươi xem, Sở Tiểu Hà thân bút ký tên thơ cùng biển y, chỉ có 50 bản, ngươi nhanh phát hắn mịt rồi lọc đỉnh. Thật! Liêu Chỉ Tình không mắng, lộ ra vội vàng bộ dáng, lập tức trở về biệt thự đi phát, phảng phất phát muộn liền quất không đến nàng. Tô Mộ Yên đi theo phía sau đi, thuận tiện căn dặn Sở Hà, ngươi cũng đi phát. Ba người chúng ta người cùng một chỗ rút thưởng, đề cao chúng thưởng suất. Sở Hà nhịn cười, ngày mốt mới rút thưởng, hiện tại cũng 7.000 người phát, ta cảm thấy các ngươi không có số may như vậy. Vạn nhất đâu? Ta quất không chúng không quan hệ, nhưng nhất định phải giúp tỷ tỷ quất một bản, tỷ tỷ yêu chết thơ cùng biển. Đang khi nói chuyện, ba người về biệt thự, Liêu Chỉ Tình bên trên máy tính phát, một khắc không ngừng. Sở Hà cũng dùng tự mình võng hồng tài khoản phát, kéo theo nhất ba lưu lượng. Lần này, ba người đều rút thưởng, nhưng chúng thưởng xuất ý nguyên quá thấp, trừ phi dẫm vận khí cất chó, không phải không có khả năng trúng thưởng. Tô Mộ Yên sờ sờ cái cằm, treo lên ý nghĩ xấu, tỷ tỷ, ngươi không bằng trực tiếp cùng Sở Tiểu Hà yêu cầu tính toán, ngươi cũng vì hắn làm ca, hắn dù sao cũng phải bán ngươi cái mặt mũi a. Liêu Chỉ Tình vội vàng lắc đầu, không nên quấy rầy Sở Gia Gia, loại sự tình này không cưỡng cầu được. Nếu như không có việc gì, nàng sẽ không chủ động tìm Sở Tiểu Hà, thật nhiều ngày đều không có tìm qua. Hiện tại đi yêu cầu ký tên sách, lộ ra là lạ. Có quan hệ gì? Các ngươi tốt xấu là bằng hữu a. Ngươi tin hay không cái kia yêu yêu đã yêu cầu, chúng ta nhìn xem duyệt văn lưới. Tô Mộ Yên mở ra duyệt văn lưới bình luận. Cái này xem xét, yêu yêu tỷ lại khen thưởng 10 vạn, phát đầu bình luận, Sở Đại Đại, Đế Đô Thơ cùng Biển Y Thực Thể sách đã toàn bộ mua xong, ta muốn một bản ngươi ký tên sách. Phía dưới độc giả điên cuồng đỉnh thiếp. Yêu yêu tỷ uy vũ bá khí, lô cốt. Sở Tiểu Hà, ngươi không chịu cho hệ chát, cho bản ký tên sách được rồi đi. Lần này cần là không cho, ta cho nhà ngươi gửi chuột chết, ngươi thương thấu ta nữ thần tâm, chúng ta lốp xe dự phòng không nhìn được nhất nữ thần rơi lệ. Tô Mộ Yên xem sau tức giận đến cắn răng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này nữ nhân xấu thật sự là nhiều đầu óc. Yên yên, đừng nói như vậy người ta, nàng lại không làm gì sai. Liêu Chỉ Tình trợn mắt chừng một cái, chúng ta trong lòng ủng hộ Sở Gia Gia liền tốt, làm tốt chính mình. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng lộ ra nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng rõ ràng cũng nghĩ làm chút gì, cầu một bản ký tên sách, chỉ là lại sợ quấy rầy Sở Gia Gia. Sở Hà cười thầm một tiếng, nghiêm túc nói, đem các ngươi sách lấy tới, ta giúp các ngươi ký tên chính là, đơn giản vô cùng. Hai nữ quay đầu nhìn hắn, đồng thời lộ ra ghét bỏ chi sắc. Chương 77, ngốc bạch ngọn. Hai cái phu bà, cùng một chỗ khinh bị Sở Hà. Sở Hà cắm tay cười một tiếng, không ra cho đùa, nếu như các ngươi muốn Sở Tiểu Hà ký tên sách, ta có thể giúp các ngươi lấy tới. Ngươi nhưng dẹp đi đi, liền 50 bản, ngươi khả năng bao lớn nha. Tô Mộ Yên quệt mồm, cũng không nghe Sở Hà thổi ngư bức. Liêu Chỉ Tình chính là cười, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó nàng dắt lấy Tô Mộ Yên đi tắm rửa, hảo hảo, tùy duyên đi. Yên yên, đây là ngươi một lần cuối cùng suốt đêm, nếu có lần sau nữa ta muốn thu thập ngươi. Tô Mộ Yên bị bắt vào phòng tắm, khéo léo tắm rửa, kết quả tắm tắm liền ngủ mất, Liêu Chỉ Tình không thể không tự mình giúp nàng rửa. Sở Hà thì đi làm điểm tâm, làm tốt ra xem xét, Liêu Chỉ Tình đang ôm Tô Mộ Yên đi lên lầu, một mặt cười khổ. Tô Mộ Yên cái này hai bước, một ngủ là ngủ chết, quá buồn ngủ. Liêu Chỉ Tình thân là nữ hài tử, ôm nàng lên lầu mệt mỏi vô cùng. Sở Hà bận bịu đi hỗ trợ, đem Tô Mộ Yên ném đến nàng phòng ngủ đi, nhường nàng ngủ cái đủ. Lần này, trong biệt thự lại là hai người một chỗ, xấu hổ đến một tớt. Sở Hà dày như vậy ra mặt đều xấu hổ, chủ yếu là khí phân quá cứng ắc, hai người ăn điểm tâm đều toàn thân khó chịu. Sở Hà không thể không tìm chủ đề, Tổng Giám Đốc Liễu, ngươi gần nhất nghiên cứu mạng lưới ca khúc, nghiên cứu đến thế nào? Ai, rất khó, kỳ thật ta đã viết một bài, phát đến trên mạng đá chìm đáy biển. Mỗi ngày ca khúc mới quá nhiều, nếu như không phải đặc biệt sáng chói không có khả năng hỏa. Liêu Chỉ Tình rốt cục không khó chịu, chủ động nói mình tình huống. Năm đó kia một bài Mục Hạ Phong là bởi vì gần sát nếp xưa, nhận nhỏ chúng fan hâm mộ yêu thích. Nhưng nếp xưa ca là rất khó viết, ta viết không tới. Dạng này a, bất luận cái gì một nhóm đều chỉ có đỉnh tiêm người mới có thể dương danh, mạng lưới ca sĩ cũng không ngoại lệ, Liêu Chỉ Tình hiển nhiên cất bước gian nan. Hiện tại mạng lưới phát đạt, rất nhiều phần mềm bên trên đều có thể tuyên bố tự mình bản gốc ca khúc, nhưng muốn đỏ lại là khó như lên trời. Những cái kia có thể hỏa cơ bản đều có nghệ nhân công ty nâng, có người chuyên soạn sáng tác bài hát thậm chí tuyên truyền. Liêu Chỉ Tình đơn thương độc mã đi ca hát, cũng không phải kỳ tài ngút trời, không đá chìm đáy biển mới là lạ. Người đem ngươi sáng tác bài hát hát cho ta nghe nghe, ta cho ngươi điểm ý kiến. Sở Hà đề nghị. Làm một có hệ thống nam nhân, Sở Hà là toàn bộ phương diện phát triển tiểu năng thủ, ca hát thiên phú hắn cũng không có buông tha. Trên thực tế, chính hắn ưa thiên phú, giống nhị hồ, tỷ bà, nấu nướng, ca hát hội họa các loại, một khi có thể mua sắm liền mua. Dù sao gần nhất vui vẻ giá trị dùng đều dùng không hết, riêng là Thiệu Yêu Yêu liền cho hơn ngàn. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên lại thêm đừng đề cập, các nàng mua được thơ cùng biển ít đều duy nhất một lần cho hơn ngàn vui vẻ giá trị. Không hát. Liêu Chỉ Tình thần sắc mất tự nhiên, lại bắt đầu khó chịu. Nàng tôn trọng Sở Hà, nhưng từ đầu đến cuối không thả ra, tự mình ca hát cho hắn nghe, mê chi xấu hổ. Sở Hà cũng không có cưỡng cầu, tiếp tục đề nghị, người trước tiên có thể làm lật ca hát tay. Ta xem rất nhiều mạng lưới ca sĩ đều là trước theo lật hát bắt đầu, chờ có nhất định nhân khí liền sẽ có nghệ nhân công ty ký kết. Ngươi mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không thể lại đơn độc đi làm cái nghệ nhân công ty nâng ngươi đi. Rất phiền phức. Sở Hà đề nghị rất đúng trọng tâm, mọi thứ từng bước một đến, dù sao Liễu Chỉ Tình lại không màng tiền tài, đơn thuần yêu thích. Cái này ta cũng đang suy nghĩ, bất quá ta xem trên mạng lật ca hát tay rất nhiều đều hát đến rất không tệ, cạnh tranh cũng tốt kịch liệt ta. Liêu Chỉ Tình không xác định tự mình có thể hay không hỏa. Nếu không ngươi hát một bài ca cho ta nghe nghe. Không cần hát tự mình. Không muốn. Liêu Chỉ Tình lần nữa cự tuyệt, muốn tại Sở Hà trước mặt biểu diễn, hơn nữa còn là đơn độc biểu diễn, cảm giác này so loại chạy còn xấu hổ. Sở Hà cười khổ, hắn cũng là bất đắc dĩ. Liêu Chỉ Tình rõ ràng là cái thoải mái tổng giám đốc, nhưng cùng tự mình ở chung luôn bó tay bó chân, phảng phất bị mai rùa trói đồng dạng. Khó chịu a. Lúc này Liễu Chỉ Tình cũng ăn xong, trực tiếp trở về phòng đi. Không muốn đối mặt Sở Hà. Sở Hà thì gọi điện thoại cho Lưu Cường. Lưu Cường còn chưa ngủ, thanh âm hắn đều câm. Sở tiên sinh, có chuyện gì a? Ký tên sách, chuẩn bị thêm 3 quyển, ta đưa cho bằng hữu. Sở Hà đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Được được được, ta ngày mai liền đi tìm người, hết thể 53 bản chân tàng bản, một bản không rơi. Lưu Cường một lời đáp ứng. Không cần vội như vậy. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Sở Hà có chút lo lắng Lưu Cường mệt mỏi đổ. Không có việc gì không có việc gì, ta đợi chút nữa liền ngủ, ngủ đến ngày mai cũng kém không nhiều. Lưu Cường cười ha ha một tiếng, tinh lực 10 phần. Hắn lúc này tại liều mạng uống cà phê, ánh mắt còn nhìn chằm chằm máy tính, bên người đều là đẩy nhanh tốc độ đồng sự. Các loại tắt điện thoại, Lưu Cường còn không chịu kết thúc công việc, nghị cố gắng nhịn một hồi. Lao Lưu, thu dọn đồ đạc, ta đưa ngươi về nhà. Lúc này. Diệp Tổng đi tới, thúc giục Lưu Cường. Lưu Cường không hiểu ra sao, thế nào? Xã trưởng muốn đi qua, nàng muốn ngươi xéo đi đâu, nhìn thấy ngươi liền thiền, đi nhanh lên. Diệp Tổng nói nhỏ, ánh mắt nhìn lén cửa ra vào. Lưu Cường nhìn sang, trông thấy mặt đen lên Viên Hoa Anh ngay tại cửa ra vào thị sát ban biên tập. Cái này, đừng cái này cái này cái này, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Diệp Tổng kéo Lưu Cường. Lưu Cường khổ hề hề thu thập đồ vật, đứng thẳng lôi kéo đầu rời đi. Viên Hoa Anh cố ý nhường ra đường đi, cũng không lên tiếng. Lưu Cường lại không dám lên tiếng, đi theo Diệp Tổng xuống dưới. Viên Hoa Anh hừ một tiếng, đi vào tiếp nhận Lưu Cường công việc, thấy các đồng nghiệp một mặt một bức. Long đỉnh loan bờ biển, hôm nay thời tiết tốt đẹp, trời xanh mây trắng, mặt trời dịu dàng ngoan ngoãn. Sở Hà nằm tại trên bờ cát, bên cạnh đặt vào tì bà. Hắn cầm điện thoại đổ bộ mịt rồi long đỉnh, tìm tới yêu yêu tiểu tỷ tỷ. Vị này chính là Thiệu Yêu Yêu. Ngay từ đầu liền có độc giả nhường Sở Hà đi xem yêu yêu tỷ, nhưng Sở Hà cũng không có đi. Hắn hiện tại tìm tới yêu yêu tiểu tỷ tỷ, phát cái đầu PM đi qua, yêu yêu tỷ, cảm tạ ngươi ủng hộ, xin cho ta địa chỉ, ta ngoài định mức đưa tặng ngươi một bản ký tên sách. Chơi ạ. Cơ hồ một giây sau, yêu yêu tỷ liền đáp lại, nàng vừa vặn cũng đang cày mịt rồi lòng ghim. Nàng còn không dám tin, bởi vì thần tượng Sở Tiểu Hà chủ động cho nàng phát PM. Thật sao? Sở đại đại. Quá cảm tạ ngươi. Thiệu Yêu Yêu nhảy dựng lên, trên giường nhảy loạn, kết quả bị ga giường kéo một chút chân, một cái chân xóa đến dưới giường, đúng là bày ra cưới ngựa tư thế tới. May mắn nệm rất mềm, không phải nàng lại muốn đả thương âm. Sở đại đại, của ta chỉ là đế đô danh hào biệt tuyển. Nàng hưng phấn không thôi nói địa chỉ. Đế tử Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 1.000. Đế tử Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 800. Đế tử Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 500. Sở Hà cười một tiếng. Cái này phú bà thật là khiến người ta thư thái à, không ngừng cung cấp vui vẻ giá trị, rất ngu ngốc rất ngây thơ, ổ vừa ý. Tốt, cảm tạ ngươi cho tới nay ủng hộ. Ngươi sườn núi cũng rất tuyệt, ta rất thích. Sở Hà không chút nào keo kiệt khích lệ. Về công về tư tới nói, Thiệu Yêu Yêu đều đáng giá tự mình cảm tạ, lại không cảm tạ liền rất đau đớn fan hâm mộ tâm. Thiệu Yêu Yêu tiếp tục cung cấp vui vẻ giá trị, sau đó cả gan hỏi thăm, Sở đại đại, có thể hỏi một chút ngươi nhiều ít tuổi sao? Thiệu Yêu Yêu còn cưỡi tại mép giường, hai chân không tự chủ được kẹp chặt, có vẻ hơi khẩn trương. Không biết có thể hay không mạo phạm Sở đại đại đâu. 26 tuổi. Sở Hà đáp lại. Thiệu Yêu Yêu khoa trương kêu một tiếng, mặt lăn gối đầu, thiếu nữ tâm bạo dạp. Cửa ra vào, Lưu Thẩm một mặt kinh hoàng đẩy cửa ra, "Tiểu thư, ngươi thế nào?" "Không có việc gì, ngươi ra ngoài nha." Thiệu Yêu Yêu đổi người, ngồi xếp bằng lên, tóc thai rối bởi cười ngây ngô. "Ngươi sợ là cái người trong ma giáo nha?" Lưu Thẩm nói thầm một câu, rốt cục đi. Chương 78, lại một cái muội muội. Cùng Thiệu Yêu Yêu tán gẫu xong về sau, Sở Hà liền để xuống điện thoại, đánh bắn ra tỉ bà, tu sinh dưỡng tính. Sửa đủ, mặt trời cũng lớn, hắn dẫn theo tỷ bà về biệt thự, suy tính tới ốc biển dạy học. Thơ cùng biển y sự tình không sai biệt lắm kết thúc, đến tiếp sau hết thể giao cho Lưu Cường xử lý là được, tự mình còn phải làm việc của mình. Hiện tại B trạm có một đống lớn thích ốc biển fan hâm mộ, đối dạy học video mong mỏi cùng trông mong, tự mình đến chút chịu khó. Sở Hà trực tiếp đi âm nhạc thất, dự định thu dạy học video. Không ngờ Liễu Chỉ Tình lúc này cũng tại âm nhạc thất. Nàng rất nhàn rỗi, thường xuyên đến âm nhạc thất nghiên cứu ca khúc. Sở Hà xem một hồi, trông thấy Liễu Chỉ Tình cầm ống nói, hát lên chỉ đoạn tình trường. Bài hát này rất đặc biệt, thích người cực kỳ thích, chán ghét người cũng cực kỳ chán ghét. Nhưng nó âm điệu khúc từ rất thích hợp Liễu Chỉ Tình thanh tuyến, nàng nhẹ giọng hát vài câu, dần dần bung ra, dung nhập tình cảm. Ta thật tốt nhớ ngươi, tại mỗi một cái mùa mưa. Ngươi lựa chọn lãng quên, là ta nhất không bỏ. Chỉ đoạn tình trường A, nói không hết quá nhiều gợn sóng. Ta cố sự đều là liên quan tới ngươi nha. Liễu Chỉ Tình tình cảm mười phần dồi dào, thanh tuyến cũng cực kỳ sung mãn êm tai, rất có người đặc sắc, trình độ cực cao. Sở Hà kinh một đợt, dù sao tại hắn trong ấn tượng, Liễu Chỉ Tình ốc biển thổi đến không ra thế nào địa, bản gốc ca khúc Mộc Hạ Phong cũng không thích hợp Sở Hà khẩu vị. Bởi vậy Sở Hà vào trước là chủ, cảm thấy Liễu Chỉ Tình thanh nhạc tạo nghệ không ra thế nào địa. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không nghĩ tới lúc này nghe xong, nàng là cái đáng làm chi tại à, nếu như năm đó kiên trì học âm nhạc, hiện tại rất có thể đã là ca sĩ. Sở Hà không có quấy rầy, an tĩnh nghe xong nguyên một bài, vậy mà không có nghe được rõ ràng khuyết điểm. Phải biết Sở Hà hiện tại ca hát thiên phú đã cấp 4, mà căn cứ hố tra hệ thống thiết lập, đẳng cấp cao nhất mới cấp 5. Sở Hà mặc dù cũng không thường xuyên ca hát, nhưng hệ thống nơi tay, hắn hát đôi khúc giám thưởng năng lực cao hơn ngày. Liêu Chỉ Tình nhường hắn hết sức hài lòng, nói rõ Liêu Chỉ Tình ngón giọng phi thường lợi hại. Được. Sở Hà vỗ tay. Liêu Chỉ Tình trì trệ, quay đầu xem Sở Hà, ánh mắt đều đang lóe lên. Ngươi! Ngươi làm gì nghe lén? Nàng cảm thấy xấu hổ. Cũng không biết vì cái gì, tự mình đường đường giang thành nữ nhà giàu nhất, lãnh đạo nữ tổng giám đốc, luôn luôn không cách nào trực diện Sở Hà. Đi ngang qua nghe được ngươi cái này âm sắc lợi hại, cao âm ngọt bên trong chuẩn âm giọng thấp chìm, tóm lại một câu. Chính là thông thấu. Sở Hà cho cực cao đánh giá, đây cũng không phải là trái lương tâm nói. Liêu Chỉ Tình nhíu lại khuôn mặt nhìn hắn, làm gì lại lấy lòng ta? Nếu như ta là lấy lòng ngươi, Tô Mộ Yên đái dầm tốt ta. Sở Hà cười khẽ. Liêu Chỉ Tình rời ánh mắt, ta tin ngươi mới là lạ. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. Ngươi tin ta liền đúng, ta đến thu ốc biển dạy học video, ngươi nếu không giúp ta một chút. Sở Hà từ trên giá gỡ xuống tự mình trường hương xoan ốc. Liêu Chỉ Tình đến hào hứng, thế nào giúp ngươi? Giúp ngươi bày ca mê ra sao? Dĩ nhiên không phải, ốc biển dạy học rất phiền phức, cần một cái miệng. Mặc dù ta fan hâm mộ rất yêu ta, nhưng dùng miệng ta bọn hắn đoán chừng muốn ôn, có thể mượn dùng ngươi miệng sao? Sở Hà nhìn một chút Liêu Chỉ Tình nhiệt hỏa môi đỏ. Liêu Chỉ Tình lúc này lắc đầu, không muốn, biến thái như vậy. Ta không phải nói ngươi biến thái, chẳng qua là cảm thấy rất quái lạ. Liêu Chỉ Tình nhớ tới lúc trước bị Sở Hà dùng đũa trà đạp sự tình. Chẳng lẽ hiện tại muốn làm lấy dân mạng mặt bị trà đạp? Sở Hà cười khổ, chỗ nào biến thái? Nếu là Yên Yên đến nàng đến vui chết. Liêu Chỉ Tình trêu chọc một chút tóc, chần chờ nói, Yên Yên không thích hợp, nàng luôn loạn động, thu video chất lượng sẽ rất chênh lệch. Ngươi cũng biết ta, cho nên, mời ngồi đi. Sở Hà chỉ cái ghế, dùng Liêu Chỉ Tình làm tài liệu giảng dạy không thể tốt hơn. Mà lại hai người hợp tác làm một sự kiện. Có thể tiêu trừ giới tức giận, nhất cử lương tiện. Liêu Chỉ Tình vẫn là ngồi xuống, có chút chờ mong cũng có chút nhăn nhó. Sở Hà dọn xong camera, đem trường hương xoắn ốc đưa cho nàng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, xuất ra ngươi bá đạo tổng giám đốc khí thế đến, không muốn sợ a? Sở Hà khai mạc. Liêu Chỉ Tình cũng không sợ, chỉ là có chút lo lắng Sở Hà lại dạy vò nàng khoang miệng, nhường nàng mất mặt. Mọi người tốt, ta là Sở Đại Hà, vị này là muội muội ta, cũng là Tiểu Yên Miêu tỷ tỷ, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Sở Hà hướng về phía camera, há mồm liền ra. Liêu Chỉ Tình vụng trộm trợn mắt chừng một cái, nàng không phải Tô Mộ Yên, nhưng lời nhắc cùng Sở Hà ngoạn huynh muội kia một bộ, nhưng ngay tại quay video, tự mình liền chiều theo một cái đi. Sở Hà giới thiệu qua về sau, bắt đầu dạy học. Hắn lấy Liêu Chỉ Tình khoang miệng vì vật thí nghiệm, theo bờ môi đến đầu lưỡi, từng loại dạy học. Liêu Chỉ Tình ngay từ đầu vẫn rất không thích ứng, nhưng dù sao cũng là nữ cường nhân, thật muốn làm rất đơn giản. Đại gia nhìn nàng đầu lưỡi, thổi ốc biển khí lưu rất trọng yếu, cái này liên quan đến đầu lưỡi cùng bờ môi cùng răng phối hợp. Em gái, thổi một ngụm cái lưỡi tức giận. Sở Hà dạy thuận buồm xuôi gió. Liêu Chỉ Tình lại vụng trộm mắt trợn trắng, em gái. Cái này Sở Hà thật sự là không có chút nào đem mình làm ngoại nhân. Bất quá vẫn rất thú vị, tối thiểu không có trước kia một chỗ thời điểm như vậy xấu hổ. Liêu Chỉ Tình nghe lời, thổi một hơi. Như thế quay chụp 15 phút tả hữu, Sở Hà kết thúc công việc. Kiến thức cơ bản đã giảng giải xong, kỳ thật ốc biển thổi lên cũng không khó, chỉ cần ngộ liền đơn giản. Liêu Chỉ Tình nết nết miệng, uống một chén nước. Nàng nhìn một chút Sở Hà, ta cảm thấy ta có chút đần độn, không hiểu thấu liền giúp ngươi quay video. Nàng ngốc ngồi 15 phút, có chút trẻ con miệng còn hôi sữa bộ dáng. Sở Hà cười ha ha một tiếng, điều này nói rõ ngươi cũng đối ốc biển cảm thấy hứng thú, hy vọng người khác tán thành ốc biển, chúng ta là cường cường liên thủ. Điều này cũng đúng. Liêu Chỉ Tình nội tâm cũng rất thích ốc biển, ước gì đám dân mạng đều học thổi ốc biển. Nàng không đoán, chủ động hỗ trợ biên tập video, biên tập tốt sau lại một mặt xấu khổ, thật tốt ngốc à, ta ngồi ở chỗ đó cùng cái kẻ ngu, nếu không cũng được à. Kỳ thật video chất lượng rất cao, dạy học đến phi thường tốt. Chủ yếu là Liêu Chỉ Tình có đại tướng chi phong, nàng bản thân cũng sẽ thổi ốc biển, phối hợp Sở Hà thiên y vô phùng. Nhưng ở trong mắt Liêu Chỉ Tình, tự mình đặt trên ghế ngồi, mở miệng hợp miệng, vươn đầu lưỡi động ít hầu, thấy thế nào làm sao hay? Chỗ nào ngốc? Ngươi khí chất cực dai, vẻ mặt giá trị siêu cao, dạy đến cũng tinh chuẩn, có thể xưng hoàn mỹ. Sở Hà cũng không cảm thấy ngốc, đại lực khen ngợi. Liêu Chỉ Tình nửa tin nửa ngờ, kiên trì đem trong video chuyện bê chạm, nếu như đánh giá không tốt, chúng ta lập tức xóa bỏ a. Đến cùng là nữ hài tử, tương đối để ý hình tượng. Sở Hà buồn cười, đi. Hai người chờ lấy video xét duyệt thông qua, sau đó có mưa đạn, bất quá mấy phút, hơn 10 đầu mưa đạn đột kích. Đại Hà, người rốt cục ra dạy học video, chờ chết ta. Ta dựa vào, lại một người muội muội. Mẹ a, đố kỵ khiến cho ta xấu xí. Wow. Thật tuyệt tiểu tỷ tỷ, cái này bờ môi ổ khóa này xương, ta mẹ nó liếm bạo. Quá ưu nhã a. Khí chất siêu đồng a, tỷ tỷ, dẫm ta. Vào chỗ chết dẫm. A thát ký hiệu nam gụt. Liêu Chỉ Tình không cách nào nhìn thẳng, đứng lên nói, ta đi xem một chút Yên Yên đá không có đá chăn mền. Chương 79, lần đầu cùng dạo. Liêu Chỉ Tình chạy chối chết, cảm thấy quá xấu hổ. Sở Hà ngược lại không cảm thấy, cái này dạy học video đập đến rất hoàn mỹ, tăng thêm Liêu Chỉ Tình hỗ trợ, đẹp càng thêm đẹp. Chính như fan hâm mộ lời nói, Liêu Chỉ Tình khí chất vẻ mặt giá trị đều là đỉnh cấp. Đặt trên ghế ngồi xuống, ưu nhã điềm tĩnh, cách màn hình đều lộ ra một cố động lòng người. Ngắn ngủi hơn 10 phút, video mưa đạn khai trương trăm, có thể thấy được đám fan hâm mộ cỡ nào thích Liêu Chỉ Tình. Đôi này Liêu Chỉ Tình tới nói là chuyện tốt, nàng muốn làm mạng lưới ca sĩ, nhân khí là nhất định phải, trước tiên có thể theo bê chạm ra tay, tụ tập nhất định nhân khí. Bất quá, có vẻ như Sở Hà bị đám fan hâm mộ oán hận. Mẹ a, hai cái muội muội, còn tất cả đều xinh đẹp như vậy, vì cái gì ta không có? Muội không muốn chết, ô ô ô, Đại Hà, ta không muốn phấn ngươi. Tiểu Yên Miêu vô địch thiên hạ, cho nên ta yêu nàng tỷ tỷ. Đám fan hâm mộ đấu kỵ hận, mà dạy học video xế chiều hôm đó liền lên âm nhạc bảng 10 vị trí đầu, chăm chú học tập người cũng là rất nhiều. Thời gian đến trạng vào tối, Tô Mộ Yên. Nàng cùng đi liền hướng nhà vệ sinh phi nước đại, chạy vội tới một nửa lại quay đầu trở lại đi lấy điện thoại, sau đó tiếp tục chạy. Sở Hà nhíu lại mặt nhìn nàng, mắt tiểu. Đâu chỉ. Ta đều đái dầm, tức chết ta, trước khi ngủ uống một bình nước, kết quả một mực nằm mơ tìm nhà vệ sinh, lúc đầu một mực tại cảnh cáo tự mình không muốn tìm tới nhà vệ sinh, kết quả một khắc cuối cùng hay là tìm được. Ta đi, ngươi thật sự là sinh viên. Sở Hà một mặt ghét bỏ. Tô Mộ Yên chừng hắn, biến thái, nữ hài tử sự tình không nên hỏi nhiều, ta không muốn nói. Ngươi mẹ nó đã nói đến rất kỹ càng, hóa ta. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 50. 3. Đột nhiên đến một phát. Sở Hà nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía đầu bậc thang. Liêu Chỉ Tình nắm lấy Tô Mộ Yên chăn mền, sắc mặt cổ quái đi xuống. Nàng cùng Sở Hà cách không tương vọng, nhìn nhau không nói gì. Sở Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng, Tổng Giám Đốc Liễu, tại sao lại không cao hứng? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi buổi sáng tại âm nhạc thất nói qua một sự kiện. Liêu Chỉ Tình tiếp tục xuống lầu tới. Chuyện gì? Ngươi nói ta ca hát thêm hay, nếu như nói dối, Yên Yên đái dầm. Liêu Chỉ Tình nhìn chăm chú lên Sở Hà, bắt đầu giữ yên lặng. Cái này, khu khu, Tổng Giám Đốc Liêu, hết thể đều là trùng hợp, ai có thể nghĩ tới một cái 22 tuổi thiếu nữ vậy mà lại đái dầm đâu. Người ca hát là thật là dễ nghe, nếu như nói dối, Yên Yên rơi vào trong buồn cầu đi. Sở Hà nói đi qua tiếp nhận chăn mền, ta đến rửa đi, ai, dù sao cũng là ta em gái nuôi à, nghiệp chướng. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, hướng phòng bếp đi đến, vậy ngươi rửa đi, ta nấu cơm, Yên Yên đói chết. Hai người phân công hợp tác, cũng là lưu loát. Tô Mộ Yên giải quyết vệ sinh vấn đề, lại tắm rửa, một thân thơm ngào ngạt chạy đến ăn cơm. Tỷ tỷ, nhanh lên a, ta đói chết. Tô Mộ Yên há miệng liền ồn ào, sau đó lén lút hướng âm nhạc thất sờ soạn. Sở Hà vừa vặn phơi chăn mền trở về, một chút trông thấy Tô Mộ Yên lén lút, vào đầu chính là vừa quát, Yên Yên, ngươi lại muốn làm cái gì? Xuyệt, ta liền trực tiếp một hồi, rất nhanh Tô Mộ Yên khoa tay múa chân bắt đầu thế, tiếp tục hướng âm nhạc thất chạy đi. Sở Hà chỉ phòng bếp phương hướng. Tô Mộ Yên quay đầu nhìn lại, trông thấy Liêu Chỉ Tình nắm lấy cái sẻng, một mặt hàn ý mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Tô Mộ Yên lúc này không chạy đi âm nhạc thất, miệng cùng bôi mật giống như nũng nịu, tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp nha. Vừa rồi cha mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta, nói là trường học đạo sư tức điên, hai ngày nữa ngươi liền muốn tốt nghiệp, bây giờ còn chưa trở về trường. Liêu Chỉ Tình miễn dịch Tô Mộ Yên nũng nịu, mà lại nói một cái phi thường tàn khốc sự tình. Tô Mộ Yên dọa đến cổ đều co lại, nên tới vẫn là tới. Nàng đứng trước nhân sinh bên trong lớn nhất kiếp nạn. Đạo sư nói thế nào? Tô Mộ Yên trột dạ muốn chết. Trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạt. Ui chấm nét ngày mai ngươi nhất định phải về trường học, không phải trực tiếp không cho tốt nghiệp. Liêu Chỉ Tình sụ mặt. Ô, xong, đêm nay không thể trực tiếp. Tô Mộ Yên khóc chít chít. Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đều mặt mo tối sầm. Sở Hà thở dài, Tô Tiểu Thư à, ngươi đợi chút nữa liền thu thập đồ vật về trường học đi, có thể hay không tốt nghiệp liền xem ngươi tạo hóa. Tô Mộ Yên có hội họa thiên phú, nhưng một mực lười biếng. Trước mấy ngày bị Liêu Chỉ Tình buộc học bù, có chút tiến bộ, cũng không biết có thể hay không tốt nghiệp. Tô Mộ Yên vẻ mặt cầu xin, còn có cuối cùng một đêm, có thể để cho ta cuối cùng trực tiếp từng cái. Nàng giả bộ đáng thương, nhưng nói còn chưa dứt lời liền bị Liêu Chỉ Tình trừng trở về. Nàng không dám giả bộ đáng thương, chuyển vẻ mặt cười một tiếng, ha ha, ta nhất định có thể tốt nghiệp, yên tâm đi. Ngày mai ta liền về trường học chuẩn bị tốt nghiệp tác phẩm, đêm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tô Mộ Yên kéo lại Liêu Chỉ Tình cánh tay nũng nịu, biểu diễn xuyên kịch trở mặt, một giây khóc một giây cười. Đêm nay không thể trực tiếp, nàng muốn nín chết, đợi tại biệt thự khẳng định toàn thân khó chịu, không bằng đi ra ngoài chơi. Ta làm cơm đến một nửa. Không sao a, chúng ta ra ngoài ăn tiệc. Rất lâu đều không có đi ra ngoài chơi nha, Sở Hà ngươi nói đúng không? Tô Mộ Yên nhất định phải đi ra ngoài chơi, không chịu ngồi yên. Sở Hà cũng thật lâu không có ra ngoài, trừ mua sắm tất yếu đồ vật bên ngoài. Hắn cơ bản đều đợi tại trong biệt thự làm tiểu bạch kiểm. Tổng giám đốc Liễu nguyện ý đi thì đi thôi. Sở Hà không quan trọng, hắn kiểu gì đều được. Vậy được rồi. Liêu Chỉ Tình vẫn là sủng ái muội muội, ta đoán chừng ngươi không thể tốt nghiệp, sau đó muốn bị người nhà giam lại, cái này thật là cuối cùng một đêm, ra ngoài đi một chút đi, thuận tiện xin Sở Hà ăn cơm tây, nhận biết lâu như vậy, còn không có cùng đi ra chơi qua đâu. Liêu Chỉ Tình so dĩ vãng phải ôn nhu quá nhiều, hơn nữa còn sẽ vì Sở Hà suy nghĩ. Tô Mộ Yên đều sững sờ một chút, sau đó nhảy đến Sở Hà bên cạnh vụng trộm hỏi thăm, "Hoa, tỷ tỷ làm sao đột nhiên đối ngươi như thế thân cận? Ngươi làm gì?" Nhìn lén nàng tắm rửa. "Có tình yêu hỏa hoa." "Cái gì? Vì lông nhìn lén tắm rửa liền sẽ có tình yêu hỏa hoa?" "Không biết được." Sở Hà buông tay. Tô Mộ Yên chu môi, "Ngươi cái tử mục đầu." Sự tình nói định, không lâu sau, ba người xuất phát. Phú bà cùng Tiểu Bạch Kiểm lần đầu kết bạn cùng dạo. Cũng coi là Tô Mộ Yên cuối cùng một đêm chúc mừng một chút. Màn đêm buông xuống, hót trở tiến vào thị khu phồn hoa. Liêu Chỉ Tình làm lên dẫn đường, mang theo Sở Hà đi xa hoa nhất nhà hàng Tây ăn bò bít tết. Khoan hay nói, ăn rất ngon, khí phân cũng rất tuyệt, yên lặng đi theo hẹn hò đồng dạng. Chính là Tô Mộ Yên luôn đá Sở Hà chân, ám chỉ hắn cho Liêu Chỉ Tình cắt bò bít tết. Sở Hà cũng không có cắt, cắt đến xấu hổ chết, hai người đều xấu hổ. Các loại ăn uống no đủ, Tô Mộ Yên đề nghị đi ca hát. Thật lâu không có đi ca hát. Các nàng hai vị cũng không thích quán bar những địa phương kia, xem phim cũng cảm thấy không thú vị, vậy không thể làm gì khác hơn là đi ca hát, này một này. Liêu Chỉ Tình cũng không cự tuyệt, ba người đi một gian cao cấp cờ tờ vờ, mở mướn phòng. Sau đó, Tô Mộ Yên quỷ khóc sói gạo. Sở Hà lần đầu tiên nghe Tô Mộ Yên ca hát, có thể xưng thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, kia là thực lưu phê. Kỳ thật nàng thanh âm đặc biệt tốt nghe, dù sao cũng là manh la lị thanh âm. Nhưng nàng ngũ âm không được đầy đủ, đối Sở Hà loại này không thích manh la lị người mà nói chính là tra tấn. Tốt. Để ngươi tỉ tỉ hát, tỉ tỉ ngươi ca hát thêm hai. Sở Hà cướp lấy ông nói. Tô Mộ Yên vẫn chưa thỏa mãn, tức giận chừng Sở Hà, ta đây là manh hệ tiểu hát, ngươi nghe không ra trong đó vận vị sao. ca hát cảnh giới tối cao là vong ngã, bởi vì cái gọi là đại âm hy thanh. Ngừng, ngừng một chút, mời chúng ta tổng giám đốc Liêu bắt đầu biểu diễn được không? Sở Hà đem Tô Mộ Yên đè xuống tới. Liêu Chỉ Tình bên miệng tràn đầy tiếu dung, nàng thật lâu không có vui vẻ như vậy, xem Yên Yên cùng Sở Hà đùa giỡn cũng vui vẻ. Tô Mộ Yên rốt cục thỏa hiệp, mong đợi xem Liêu Chỉ Tình, tỷ tỷ, ngươi hát đi, ta rất lâu không nghe người ca hát. Liêu Chỉ Tình gật gật đầu, mặc dù Sở Hà ở đây, nàng vẫn có chút không được tự nhiên, có thể không quan trọng muốn, đến cờ tờ vờ nha, liền chú ý một cái này chữ. Nàng điểm một bài gần nhất rất hỏa thắc ơ. Đây là một bài bài hát tiếng Anh, hát là nam sinh bỏ lỡ một vị nữ hài hậu tâm bên trong vô tận hối hận, phi thường dễ nghe, trước mắt là lưới dễ vân nóng ca bảng thứ nhất. Liêu Chỉ Tình tình cảm dồi dào, căng chặt có độ, tiếng Anh phát âm cũng cực kỳ tiêu chuẩn, nghe được Sở Hà tán thưởng không thôi. Tô Mộ Yên càng là như si như say, chờ Liêu Chỉ Tình hát xong, nàng cũng hát thắc ơ. Ta tới, nhìn ta hát một bài. Tô Mộ Yên hiểu tiếng Anh, nhưng ngũ âm thực sự không được đầy đủ, nàng hát cùng kẹp lấy xương cốt giống như. Sở Hà nghe được sọ não đau, tranh thủ thời gian lại đưa nàng để lại, hảo hảo, đừng hát, tha ta đi. Hừ, người lão là khinh bị ta, ta hát đến rõ ràng cũng rất êm hay à, mà lại ta hát phi thường, có đặc sắc, ngươi nghe không hiểu sao. Tô Mộ Yên không phục. Ừm, ngươi hát lợi hại như hun khói à, hẳn là quất 10 năm hồn tạ sản hun ra. Sở Hà bĩu môi. Ta đánh chết ngươi. Tô Mộ Yên xù lông. Sở Hà né tránh, nắm lấy mịt rồ phun nói, ngươi nghe ta hát đi, bài hát này rất không tệ. Là thời điểm biểu diễn ta anh ngữ cấp 8. Thôi đi, ngươi nếu là hát thật tốt nghe. Ngươi nếu là hát đến so tỉ tỉ em hai. Ngươi nếu là hát đến có bản gốc dễ nghe như vậy, ta Tiểu Yên Miêu cho ngươi cung cấp miễn phí viện giao phục vụ. Chương 80, có, em hai. Tô Mộ Yên miệng nhỏ nhô lên láo cao, nàng vẫn thật là không phục Sở Hà. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ gõ nàng sọ não, không nên nói như vậy, ngươi là trong sạch cô nương. Ai nha, đều là người một nhà, không quan trọng à, Sở Hà. Ngươi nhanh hát ra xem ngươi hát được nhiều tốt, sợ là tiếng Anh phát âm đều không đúng tiêu chuẩn. Tô Mộ Yên thở phì phì chống nạnh, nàng vẫn là tiểu hài tử tính tình, nhìn thấy người muốn cười. Sở Hà buồn cười, vỗ vô mịt rồ phồn, nhuận cổ họng. Liêu Chỉ Tình tò mò nhìn Sở Hà thực sẽ hát thật gơ sao? Chưa hề chưa từng nghe qua hắn ca hát ta. Kỳ thật Sở Hà thật đúng là sẽ, hắn dù sao cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, bản thân anh ngữ cũng rất tốt, đơn giản bài hát tiếng Anh từ không làm khó được hắn. Quan trọng hơn là, hắn ca hát thiên phú cấp 4, vừa rồi đi theo Liêu Chỉ Tình mặc hát thạt gơ thuận buồm xuôi gió, mặc dù không biết thật hát ra nghe hay bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không khó nghe chính là. À bụt thạt gơ the hoan y lẹt ghẹt ơ hầy. Y kịp thệ gì no. Thi can tê bè the hầy vê đút e dè ủ bộ ẹt to bè. Y kịp thệ gì no. Sở Hà tay cầm mịt rổ phổn, bung ra yết hầu ca hát, hoàn toàn không thèm để ý tự mình hát đến như thế nào. Đến cờ tờ vờ này, vậy liền thỏa thích này. Hát đến kiểu gì là tiếp theo, hát đến thoải mái mới là chủ yếu. Sở Hà càng hát càng này, ca hát thiên phú tăng thêm quá lợi hại, hắn tùy tiện toàn thân tâm đầu nhập, sửng sốt đem cờ tờ vờ hát biểu diễn sướng hội cảm giác. Một người quấy toàn bộ mướn phòng khí phân, lại khóc lại tao. Hắn còn tưởng rằng tự mình tại tùy tiện luận này, lại không phát hiện Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đều xem đốc. Liêu Chỉ Tình miệng có chút mở ra, nghe Sở Hà tiếng ca ở bên thai vang lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiết tấu, cái này âm sắc, khí chất này, đều hoàn mỹ, Sở Hà ở nơi đó nhẹ nhàng lắc lư thân thể, lại phảng phất đứng tại trên sân khấu đồng dạng chuyên chú, sừng sốt hát xuất ngoại tế phong phạm. Có thể so với nguyên hát. Ngồi bên cạnh Tô Mộ Yên nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp, ta ngày, Sở Hà làm sao như thế điêu. Đây cũng quá đẹp trai đi. Nàng cùng Liêu Chỉ Tình đều nghe mê mẩn, vừa đi theo hử một bên cúng bái mà nhìn chằm chằm vào Sở Hà. Âm nhạc lực lượng là có thể xuyên thấu lòng người. Một khúc hát xong, Sở Hà sảng khoái không thôi, theo miệng thoải mái đến khảo tiêu, rất lâu không có như thế thư sướng qua, đắc ý nha. Sau đó hắn phát hiện hai cái phú bà tại nhìn chòng chọc hắn, một bộ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần bộ dáng. Thế nào? Hát rất khó nghe sao? Sở Hà cảm giác tự mình hát đến cũng không tệ lắm à, dù sao ca hát thiên phú cấp 4, trên lệch một cấp mắc cấp, chẳng lẽ là tiếng Anh phát âm không đúng tiêu chuẩn? Không có. Sở Hà, ngươi cũng là âm nhạc sinh sao? Liêu Chỉ Tình trong mắt khó được mạo tinh tinh, nàng cái này tổng giám đốc không ổn trọng. Không phải a, tùy tiện hát một chút, tạm được. Sở Hà đi qua ngồi xuống, uống một chén đồ uống, ăn lên mâm đựng trái cây bên trong hoa quả. Tô Mộ Yên nắm lấy điện thoại, kết thúc quay chụp. Nàng sợ hãi than nói, quá êm hay, nhìn ta đem ngươi ca hát video chuyện lên mạng đi, ngươi tuyệt đối lại muốn hỏa. Ô Nì Chan, ngươi thật quá tuấn tú a. Tô Mộ Yên lưu loát thượng truyền video, nàng chọn lựa đầu tiên bê chạm. Sở Hà rất kinh hỉ, nguyên lai các ngươi cảm thấy êm thai a, ta còn tưởng rằng cay lỗ thai đâu. Ô Nì Chan, ngươi thật tuyệt. Tô Mộ Yên thượng truyền video lại khích lệ một đợt. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 1.000. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1.314. Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị lần đầu vượt qua Tô Mộ Yên. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn một chút Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đang xem Sở Hà, cùng hắn ánh mắt đối mặt vội vàng rời ánh mắt, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Ngươi ca hát nguyên lai dễ nghe như vậy. Trước kia tại sao không nói a? Đúng đấy, ngươi chính là xem quá nhiều lạt kê văn học mạng, học được giả heo ăn thịt hổ, nói sớm đi. Ngươi hoàn toàn có thể đi lật hát lộ tuyến, không cần thổi ốc biển khổ cực như vậy. Tô Mộ Yên cũng nhả ránh. Sở Hà càng thêm ngoài ý muốn, các ngươi về phần khoa trương như vậy sao? Thật rất thêm hay. Tô Mộ Yên đưa điện thoại di động đưa qua, ngươi xem, trong video chuyện thành công, chính ngươi xem. Tô Mộ Yên dùng Tiểu Yên Miêu tài khoản tuyên bố một cái video, chấn kinh, âm nhạc khu lao đại Sở Đại Hà nguyên lai biết ca hát, nam nhân nghe giảng trầm mặc, nữ nhân nghe giảng rơi lệ. Cái quỷ gì tiêu đề? Sở Hà ấn mở video. Trong video, tự mình nắm lấy microphone. Tại hơi có vẻ lờ mờ trong phòng trung thỏa thích ca hát, thân thể khẽ động, tiếng ca sục sôi, đúng là có cố đặc biệt khí chất. Quan trọng hơn là, hát đến tặc êm hay. Chính Sở Hà đều nghe sướng sở. Ta nhỏ rùa rùa, có chút tú a. Người xuất khí chất tốt, hát đến lại êm hay, mỗi một câu đều hoàn mỹ vô khuyết, một chữ, ngưu bức. Nha nhi rồi, nam nhân này là ai a, hát phải là thật có, êm hay a. Sở Hà không biết xấu hổ cho video phát đầu mưa đạn. Bên cạnh nhìn lén Liêu Chỉ Tình lật cái đại đại xem thường. Tô Mộ Yên thì phát đầu bình luận, nha nhi rồi, ca ca chuyên môn vì ta hát bài hát này, nghị trêu chọc ta, làm sao bây giờ? Ta có, tâm động. Nàng còn dày hơn vẻ mặt vô sỉ đưa đỉnh. Sở Hà lật cái đại đại xem thường. Các ngươi đủ nha, giống như tiểu hải tử. Liêu Chỉ Tình nhịn không được oán trách, tiếp tục hát đi, đêm nay chơi đến tận hứng điểm. Tô Mộ Yên nghe lời để điện thoại di động xuống, lại phải làm mạch bá. Đợi nàng hát đến thiên sơn chim bay tuyệt, Liêu Chỉ Tình liền đến hoa đảo ba tháng cười gió xuân, tới tới lui lui lôi kéo mấy cái tiếng đồng hồ hơn. Hai nàng còn buộc Sở Hà hát mười mấy lần thăng ơ, nhưng làm Sở Hà hát đến miệng đắng lưỡi khô. Đợi đến đêm khuya, ba người có thể tính về nhà. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đi bồn tắm lớn ngâm trong bồn tắm, hai người vui đùa ầm ĩ không ngừng. Tỷ tỷ, thế nào? Sở Hà ca hát quá êm hay, ngươi tâm động sao? Tô Mộ Yên chuyện xưa nhắc lại. Liêu Chỉ Tình tại tuyết trắng ngực. Mức bên trên xóa bập biển, hắn xác thực rất ưu tú, một năm sau rồi nói sau, cha mẹ ta một cửa ải kia cũng không tốt qua. Liêu Chỉ Tình trong mắt lóe lên một tia lo âu cùng bất đắc dĩ. Ha ha, tỷ tỷ ngươi quả nhiên bị Sở Hà lay động, hôm nay hảo cảm tăng nhiều a. Tô Mộ Yên mới bất kể cái gì phụ mẫu, chỉ cần tỷ tỷ cùng Sở Hà yêu nhau là được. Liêu Chỉ Tình ôm nàng hôn một cái, cưng chiều cho nàng gội đầu tóc, không nói thêm gì nữa. Đế đô, danh hào biệt huyện. Thiệu Yêu Yêu cũng tại ngâm trong bồn tắm. Nàng trong phòng tắm có treo TV LKG, liên tiếp mạng lưới. Nàng đang xem Sở Hà ốc biển dạy học video, thấy nhướng mày nhữ một cái. Tự mình sẽ không dùng miệng mình sao? Làm gì dùng người khác miệng? Nàng nói thầm vài tiếng, đem video đóng. Sau đó nàng phát hiện Tiểu Yên Miêu video bị trên đỉnh, tiêu đề vẫn là Sở Đại Hà ca hát. Thiệu Yêu Yêu cảm thấy hiếu kỳ, điểm đi vào, lúc này bị lít nha lít nhít mưa đạn che một mặt. Đại Hà Đại Hà. Ta sau này sẽ là ngươi cả đời phở, quá mẹ nó êm hay, trời ạ. Rùa rùa, đây cũng quá khốc ca. Cự tinh Sở Đại Hà. Lao công bài hát này cổ họng khí này trận, xem ở mức ta, không nói, vò nói đi. Thiệu Yêu Yêu hoàn toàn không nhìn thấy trong video cho, nhưng Sở Đại Hà tiếng ca đã chuyển vào trong thai. Là thắc ơ. Thiệu Yêu Yêu vừa nghe xong, tại chỗ lộ ra vẻ kinh ngạc, làm âm nhạc người, nàng đối âm nhạc không thể quen thuộc hơn được, Sở Hà ca hát thiên phú. Tại ngắn ngủi vài câu bên trong liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Lợi hại Thiệu Yêu Yêu nói một mình, đem mưa đạn đóng, mở to hai mắt nhìn xem video. Trong video, Sở Đại Hà có chút túi đầu, cầm trong tay mịt rổ phồn, khi thì sụp sôi khi thì thâm thúy, khí chất không phải bình thường, mỗi một câu hát ra đều làm lòng người say. Thiệu Yêu Yêu trong mắt lóe lên dị sắc, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 520. 1314. Chương 81, có. Chọc người. Sở Hà ca hát video bạo hỏa, bất quá nửa túc liền leo lên âm nhạc bảng hạng 3, tình thế tặc mánh liệt. Bất quá Sở Hà bản nhân cũng không hề quan tâm quá nhiều, hắn tắm rửa sạch sẽ, ngã đầu liền ngủ. Ngày mai có việc muốn làm, biên tập Lưu Cường sẽ mang 53 quyển sách tìm đến mình. Hôm sau hơn 8 giờ sáng, Sở Hà mới tỉnh lại, tối hôm qua này đến quá muộn, hôm nay lên được cũng muộn. Nhưng hắn ngoại ý muốn là, Tô Mộ Yên vậy mà cũng. Nàng phàn nàn khuôn mặt, con cái tay nải đi ra ngoài, Liêu Chỉ Tình thì tại bên ngoài phát động hót trở, muốn đưa Tô Mộ Yên về trường học. Khẳng định là Liêu Chỉ Tình lên được sớm, buộc Tô Mộ Yên cũng. Sở Hà cười trên nỗi đau của người khác, ôm tay xem kịch, Tô Tiểu Thư, đi thong thả A. Ô Nì Chan, người ta không muốn về trường học A, ngươi có thể khuyên nhủ tỷ tỷ sao? Tô Mộ Yên trực tiếp anh hầu hạ. Sở Hà xem ngày, hôm nay mặt trời thật lớn A. Ô Nì Chan, người ta còn thiếu ngươi một lần miễn phí viện giao phục vụ A, nếu như ngươi giúp ta nói. Tô Mộ Yên cắn lên bờ môi, xấu hổ mà nhìn xem Sở Hà. Nàng là ra thật, dáng dấp lại tặc đáng yêu, nói những này tao nói có cố dị dạng mị hoặc. Đáng tiếc Sở Hà không để mình bị đẩy vòng vòng, la lị có cái gì tốt. Ta vĩnh viễn thích ngự tỷ. Ngoan A, ngươi trước tốt nghiệp chúng ta lại nói. Sở Hà ôn nhu trấn an, đi qua sờ đầu một cái, la lị xúc cảm thật tuyệt. Tô Mộ Yên, tới đây cho ta. Cửa ra vào quát to một tiếng, Liêu Chỉ Tình ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm bên này. Tô Mộ Yên một cái giật mình, trêu chọc móng liền chạy đi qua, không nói hai lời lên xe. Nàng cho không Sở Hà sờ đầu. Hót chờ chạy xa, trong biệt thự lại an tĩnh lại. Sở Hà đi làm cái bữa sáng ăn, mới ăn xong, Lưu Cường điện thoại tới. Sở tiên sinh, ta đến, thuận tiện gặp mặt sao? Lưu Cường ngữ khí vẫn là hứng thú bừng bừng. Sở Hà ngoài ý muốn nói, vừa sáng sớm, ngươi nhanh như vậy đến. Hôm qua liền xuất phát. Ai, một lời khó nói hết, ta hôm qua bị xã trưởng chạy về nhà nghỉ ngơi, ngủ đủ trời còn chưa có tối, ta liền trực tiếp xuất phát, kỳ thật tối hôm qua liền đến. Lưu Cường giải thích một chút. Ngươi là thật chăm chỉ. Sở Hà không chậm trễ hắn, lập tức đi gặp hắn. Bởi vì muốn ký tên, tiệm cơm là không tiện, bởi vậy hai người tại Giang Châu khách sạn trong phòng gặp mặt. Lưu Cường mang đến một cái túi đeo lưng lớn, bên trong chứa 53 bản chân tàng bản thơ cùng biển y, nhưng làm hắn mệt mỏi thảm. Sở tiên sinh, ngươi tại trang tên sách chuyển lời phía dưới ký tên là được, bút cho ngươi. Lưu Cường không chút nào mập mờ, ký tên sách là rất trọng yếu một vòng, mịt rối lọc ghiền bên trên fan hâm mộ đã sớm ngóng trông cái này 50 quyển sách. Sở Hà từng cái ký tên, cuối cùng trở lại 3 quyển. Lưu Cường hỏi hắn, Sở tiên sinh, cái này 3 quyển ngươi muốn tặng cho ai vậy? Yêu Yêu tỷ đến đưa một bản, nàng đều khen thưởng hơn 100 vạn. Sở Hà cười nói, lấy ra một bản ký tên, sau đó viết một câu, nếp xưa mị thiếu nữ, chúc ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Đây là chuyện thiếm, không có gì bức cách, bất quá fan hâm mộ thu được khẳng định cao hứng. Viết xong Thiệu Yêu Yêu, Sở Hà lại viết Liêu Chỉ Tình, hai tử, nguyện ngươi như biển cả đồng dạng kiên cường. Lời này viết Sở Hà có chút tê cả da đầu, hắn lại hóa thân Liêu Chỉ Tình ra ra, hy vọng tương lai không nên bị nàng đánh chết đi. Cuối cùng là Tô Mộ Yên, cái này không có gì tốt viết, bức tranh cái khuôn mặt tươi cười. Hết thể giải quyết, Sở Hà lưu lại 3 cái mội từ địa chỉ cho Lưu Cường, nhường hắn gửi kiện chính là. Hai cái đại nam nhân cũng không có gì dễ nói, riêng phần mình rời đi. Sở Hà trở về biệt thự, Liêu Chỉ Tình đã trở về. Trong nhà không có Tô Mộ Yên, lộ ra có chút lạnh tanh, Liêu Chỉ Tình tựa hồ lại trở về trước kia khó chịu trạng thái. Sở Hà lại không thèm để ý, chủ động đi tìm lại nói, Tổng Giám Đốc Liêu. Chúng ta tiếp tục ốc biển dạy học đi, hôm nay sẽ dạy một lần, cũng liền không có gì tốt dạy. Liêu Chỉ Tình nghe xong, bên miệng lộ ra cười khổ, quá mất mặt. Trước đó cái kia ốc biển dạy học video, Liêu Chỉ Tình vừa mới còn vụng trộm xem, nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại muốn nhìn dân mạng bình luận, kết quả nhìn càng thêm xấu hổ. Nữ vương đại nhân, ta tuần hoàn xem ngươi một ngày, bị ngươi mê hoặc. Tốt yêu dị cảm giác, khí chất nữ vương đầu lưỡi tốt phấn nộn A. Khí chất nữ vương. Ta muốn ngươi giày cao gót, đơn thuần thưởng thức, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Liêu Chỉ Tình không hiểu thấu thành khí chất nữ vương, nàng cảm thấy xấu hổ độ lên cao một bậc thang. Nhưng Sở Hà còn muốn dạy học, nàng cũng không kháng cự, chính là nhăn nhó một phen, sau đó ngoan ngoãn đi mở miệng dối lưỡi, phối hợp Sở Hà dạy học. Bộ 2 video liền mới vừa ra lò, một chuyện bên trên bê trạm, lần nữa hấp dẫn vô số fan hâm mộ. Cái này ốc biển thật to lớn, không phải, ta nói là cái này cơ ngực mà hì rồ. Không xong, trung khí chất nữ vương độc, lần sau có thể mặc giày cao gót cùng chế phục vểnh lên chân bắt chéo quay sao. Một đám liếm chó, lan đi, đừng quay giày ta học thổi ốc biển. Ân, tay phải đột nhiên không bị khống chế. Liêu Chỉ Tình nâng chán, ý nguyên không cách nào nhìn thẳng fan hâm mộ bình luận. Sở Hà lại là có ý tưởng, ngươi nhân khí cao như vậy, có thể làm lật ca hát tay, có cơ sở liền không sợ mở đầu khó. Ta cũng vào ở bê chạm sao. Đúng, B trạm lật hát khu phi thường nóng nảy, ngươi ngón giọng lại là đứng hàng đầu, tăng thêm cao vẻ mặt giá trị, nhất định có thể hỏa. Sở Hà giơ ngón tay cái lên. Đối với Liêu Chỉ Tình dạng này mỹ nhân tới nói, không muốn hỏa cũng khó khăn. Chỉ cần được người yêu mến, nàng liền có thể hướng mạng lưới ca sĩ phương hướng phát triển, nói không chừng nghệ nhân công ty còn có thể chủ động ký nàng. Đương nhiên, Liêu Chỉ Tình đơn thuần yêu thích, nàng nếu là không vui lòng coi như. Liêu Chỉ Tình hiển nhiên vui lòng. Làm ca sĩ thế nhưng là nàng thời còn học sinh mộng tưởng, hiện tại công ty lại không cần nàng thời khắc đúng tay, nàng tự nhiên nghĩ ca hát. Cùng ngày, Liêu Chỉ Tình ghi chép ca. Bởi vì cũng không phải là cái gì nghiêm cẩn sự tình, cho nên nàng cũng không có đi phòng thu âm, mà là trực tiếp tại âm nhạc thất thu. Nàng hát là chỉ đoạn tình trường. Bài hát này rất có hương vị, từ Liêu Chỉ Tình tiếng nói êm thai hát đến, êm thai lại thâm trầm, một lời tình cảm nghị phun ra ngoài nhưng lại một mực đè nén. Sở Hà liên tục vỗ tay, êm thai. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Hai người đem video biên tập, lại kiểm tra mấy lần, Liêu Chỉ Tình còn có chút xoắn suýt của mình. Ta xương quai xanh lộ ra, có phải hay không không tốt lắm? Thật nhiều người nhìn ta xương quai xanh a. Đúng vậy a, cả đám đều muốn liếm bạo, thật sự là không có cốt khí. Không có chuyện, đẹp đến mức một tớt. Sở Hà cũng liếm một đợt. Liêu Chỉ Tình cười trộm một tiếng, rốt cục thượng truyền video. Nàng dùng tự mình tài khoản Mục Chỉ Tình truyền lên, mà Sở Hà giúp nàng mở rộng một chút. Lúc này, fan hâm mộ mãnh liệt mà tới, cùng chó săn nhỏ đồng dạng ngao ngao gọi. Ta dựa vào, dáng người mát điểm, giọng hát mát điểm, vẻ mặt giá trị mát điểm, khí chất mát điểm. Ta không muốn nói cái gì, ta chỉ muốn chém chết Sở Đại Hà, đi mẹ nó, dựa vào cái gì thượng thiên như thế không công bằng. Tỷ tỷ, ta là gay, nhưng ta sợ hãi thế tục ánh mắt, ngươi có thể làm bộ bạn gái của ta giúp ta vượt qua nan quan sao? Không dễ nhìn bi khảm Đức Úc dịu anh bang bang. Liêu Chỉ Tình nhíu lại mặt xem những này mưa đạn, không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng nàng bạch Sở Hà một chút, ngươi fan hâm mộ thực sự là... Đây có phải hay không là ngưu tầm ngưu mã tầm mã? Ta nhổ vào. Ta cùng ngươi nói, bọn hắn không có ác ý, chính là này cấp trên, nam nhân đều là nửa người dưới động vật. Ồ, vậy còn ngươi? Liêu Chỉ Tình đem bên mặt tóc vén đến sau thai, động tác ưu nhã tự nhiên. Sở Hà sững sờ, Liêu Chỉ Tình cũng kịp phản ứng, nàng giống như vô ý thức bên trong treo chọc một chút tiểu bạch kiểm. Ta nói là, ngươi, ngươi fan hâm mộ thật nhiều. Ta ngủ chưa đi? Liêu Chỉ Tình cấp tốc đứng dậy, tận lực bình tĩnh đi ra ngoài. Ngươi săn tóc động tác, có, chọc người. Sở Hà cười một tiếng. Nhàm chán. Liêu Chỉ Tình bình tĩnh đi. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1314. 520. Chương 82, vội vàng không kịp chuẩn bị bạo hỏa. Ngắn ngủi nửa ngày, Liêu Chỉ Tình lật hát chỉ đoạn tình trường leo lên âm nhạc khu bảng danh sách tên thứ hai, treo lên đánh Sở Hà ốc biển dạy học. Bất quá cùng hạng nhất so ra vẫn là có không nhỏ chênh lệch, dù sao hạng nhất là Sở Hà tại cờ tờ vờ bên trong hát thắc ơ. Có thể nói, hiện tại âm nhạc khu bị Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình bá bình phong, Sở Hà là có cơ sở, bá bảng trong dữ liệu. Ngược lại là Liêu Chỉ Tình hỏa qua được nhanh, chủ yếu là nàng vẻ mặt giá trị tăng thêm quá lớn. Đám fan hâm mộ như ong vỡ tổ chạy tới xem khí chất nữ vương, mưa đạn đánh không ngừng, nhiệt độ trướng đến nhanh chóng. Đối với những này, hai vị nhân vật chính đều chưa từng có quan tâm kỹ càng. Liêu Chỉ Tình từ đầu đến cuối đều cảm thấy mưa đạn rất xấu hổ, bởi vậy ngẫu nhiên nhìn một chút liền tranh thủ thời gian không nhìn. Nàng tiếp tục suy nghĩ bản gốc ca khúc, học tập càng nhiều tri thức, vì chính mình ca sĩ con đường bình định chướng ngại. Sở Hà thì biếng nhác ôm tỷ bà nhảy dây, đàn tấu tỷ bà ngữ. Tỷ bà ngữ là Sở Hà thích nhất khúc từ một trong, nên khúc lạnh lẽo huyền chuyển, như hát như khóc, phá có khóc khóc nói nhỏ tố tâm sự cảm giác, là làm chi không thẹn tỷ bà giang khúc. Sở Hà bây giờ tỷ bà thiên phú cấp 5, đàn tấu lên tỷ bà ngữ còn không thể thập toàn thập mỹ, nhưng hắn một mực tại luyện tập, thường xuyên có yêu thích không buông tay cảm giác. Hoàng hôn lười biếng ánh nắng, theo dây cây nho khoảng cách bên trong bỏ ra, tại bàn đá xanh phía trên một chút xuyết ra đóa đóa sắc màu ấm hoa ban. Dạng này thời khắc là thích hợp nhất đánh tỷ bà. Sở Hà đàn tấu đến trời tối. Trong biệt thự, Liêu Chỉ Tình gọi hắn, "Sở Hà, ta fan hâm mộ phá 10 vạn." "Hả?" Sở Hà còn đắm chìm trong tiếng tỷ bà bên trong, thình lình không có lấy lại tinh thần, "Cái gì?" "Ta nói, ta bê chạm tài khoản fan hâm mộ phá 10 vạn." Liêu Chỉ Tình đi tới, trong giọng nói có chút vui vẻ. Sở Hà nghe rõ, lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi đây cũng quá nhanh a. Buổi sáng mới đăng ký tài khoản." Fan hâm mộ trướng đến giống như còn nhanh hơn ta. Rất nhanh sao? 10 vạn fan hâm mộ rất ít ta. Liêu Chỉ Tình còn không có ý thức được cái này tăng trưởng tốc độ kinh khủng. Người ta thật nhiều út chủ video phát ra hơn 100 vạn, fan hâm mộ cũng không có ngươi nhiều, tích lũy tháng ngày mới có thể tăng trưởng 10 vạn, ngươi còn không biết dừng à. Sở Hà trêu ghẹo, đứng dậy tiến biệt thự. Hắn muốn lên bê trạm nhìn xem. Hai người đều đi âm nhạc thất, bật máy tính lên. Sở Hà đầu tiên là nhìn một chút Mục Chỉ Tình fan hâm mộ, quả nhiên 11 vạn, nàng video phát ra lượng mới bất quá chừng 30 vạn. Sở Hà không khỏi quất miệng, dung mạo xinh đẹp chính là có thể vì muốn vì a, hút phấn năng lực quá bạo tạc. Ồ, ngươi là nói ta là bình hoa sao? Liêu Chỉ Tình lộ ra mê chi mỉm cười, uy nghiêm 10 phần. Không phải không phải, ta ý là, dung mạo ngươi xinh đẹp, hát thật tốt nghe, khí chất cao quý, 3 hợp 1, hút phấn năng lực bạo tạc. Sở Hà giận thổi một đợt. Hai người quan hệ tốt, tùy tiện thổi. Liêu Chỉ Tình che miệng cười một tiếng, ngươi xem một chút ngươi fan hâm mộ nhiều ít. Cảm giác ngươi cũng không chú ý tự mình tài khoản. Sở Hà gật đầu, nhìn xem bê trạm Sở Đại Hà fan hâm mộ lượng. Cái này xem xét hắn có chút ngộng, 53 vạn. Không đúng, mặc dù ốc biển bản sân núi mượn nhờ mịt rồi lọc gỉnh đại hỏa, nhưng rất nhiều người chính là đến đồ cái mới mẻ, xem cái chỉ riêng liền đi, bọn hắn thậm chí không có bê trạm tài khoản. 53 vạn. Thật nhiều. Liêu Chỉ Tình nhịn không được kêu một tiếng, ta nhớ được ngươi hôm trước mới hơn 20 vạn fan hâm mộ nhà, mịt rô lọc gỉnh tựa như là 17 vạn fan hâm mộ. Liêu Chỉ Tình tương đối cẩn thận, nàng còn nhớ rõ lần trước số liệu. Sở Hà suy tư đổ bộ bê trạm Sở Đại Hà mịt rô lọc gỉnh tài khoản. Hắn bình thường lười nhác cực kỳ, ngay cả Sở Tiểu Hà tài khoản đều không muốn đổ bộ, chớ nói chi là cái này vong hồng hào. Đi lên xem xét, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Fan hâm mộ số 80 vạn. So Sở Hà sân nhà bê trạm còn nhiều hơn chừng 30 vạn. Cái quỷ gì? Sở Hà quả thực kinh, không có khả năng. Hắn tại bê trạm cất bước, fan hâm mộ lượng nhiều nhất chính là bê trạm. Mịp rối lọc gỉnh fan hâm mộ làm sao có thể vượt qua bê trạm đâu. Liêu Chỉ Tình cũng nghĩ không thông, ngắn ngủi 1-2 ngày, làm sao lại gia tăng nhiều như vậy fan hâm mộ. Sở Hà ấn mở tự mình mịp rối lọc gỉnh bình luận nhìn, cái này xem xét hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cơ tờ vờ nam thần. Ngươi tại lưới dễ vân hỏa hiểu được không? Có người đem ngươi âm tần biên tập phát đến lưới dễ vân âm nhạc, bình luận hơn vạn đầu. Ngươi đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà đi, thượng đế cho ngươi tốt như vậy cũng họng. Ngươi là ta thắt boy, cầu kết giao. Nam thần đi run âm phát triển A, ta đang run âm nhìn thấy 10 cái ngươi video, tất cả đều là đồ lậu, điểm khen đều hơn vạn. Đám fan hâm mộ theo từng cái con đường mà đến, mịt rỗ lọc đỉnh, lưới dễ vân, run âm. Sở Hà không ngờ tới là Tô Mộ Yên giúp hắn quay cờ tờ vờ video vậy mà như thế hỏa. Cái này thật có điểm thế sự khó liệu, có ít người thiên tân vạn khổ nghĩ hỏa, kết quả chính là hỏa không. Có ít người tại cờ tờ vờ giống mấy cuống họng, một không chú ý liền hỏa. So với ốc biển, ca khúc truyền bá phạm vi hiển nhiên lớn vô số lần, cũng càng thích hợp dân mạng thẩm mỹ. Sở Hà, ta biết ngươi thật gơ sẽ hỏa, nhưng không nghĩ tới hỏa đến như thế tấn mãnh. Liêu Chỉ Tình mở miệng, giống như rất nhiều mê muội yêu ngươi a. Liêu Chỉ Tình lời này là lạ. Sở Hà dở khóc dở cười, vẫn tốt chứ, ta càng hy vọng ốc biển hỏa. Hắn nói phát đầu mịt rồi lọc gỉnh, nhận được các vị hậu ái, cảm ơn đã ủng hộ. Cái này mịt rồi lọc gỉnh vừa phát ra đi, bình luận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng, cùng một thời gian chỉ sợ có mấy ngàn người đang đánh chữ bình luận. Ha ha, nam thần ngươi có phải hay không mới phát hiện tự mình hỏa, làm sao hiện tại mới phát mịt rồi lọc gỉnh. Nghe một đêm ngươi thắc ơ, càng nghe càng nếm thai. Không cách nào tự kiềm chế. Nam thần, van cầu ngươi vào ở lưới dễ vân, muốn nghe ngươi lật hát rời người. Muốn được ngươi thảo, có thể ngàn dặm đưa, am hiểu một chút. Xem những người này phong cách rõ ràng không phải bê trạm, lấy trưởng thành tiểu tỷ tỷ chiếm đa số, ảnh chân dung cơ bản đều là rất có bức cách mỹ nhân, đa số là tự chụp. Liêu Chỉ Tình ở bên cạnh xem những người này ảnh chân dung, lạnh nhạt cười cười, Sở Hà, chúc mừng ngươi à, tấn thăng mịp rồi lọc gỉnh nam thần. Ai? Ta cũng không muốn Sở Hà khoát khoát tay, nho nhỏ đắc ý từng cái. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 50. Cái gì? Sở Hà quay đầu, ngươi tức giận. Không có A, ta vì sao lại tức giận? Ta cũng cảm thấy ngươi ca hát rất êm tai A, các bé tiểu muội muội thích ngươi là chuyện tốt. Liễu Chỉ Tình uy nghiêm tràn đầy, nhìn không giống ăn dấm tiểu nữ sinh. Sở Hà cũng nhìn không ra nàng tức giận, vì vậy tiếp tục nhìn xem mịp rồi lọc gìm. Hắn ấn mở một cái PM, lúc này... Một cái tiểu tỷ tỷ mộ không thể miêu tả ảnh chụp liền đập vào mi mắt, còn có văn tự, nam thần, cầu hẹn, ngon miệng nhưng sữa nhưng chủ nhưng nô, hết thể phí tổn ta gánh chịu. Sở Hà trong nháy mắt hoạch rơi PM, quay đầu xem Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình nhìn xem nơi khác, tựa hồ cũng không có lưu ý đến đầu kia PM. Ngươi thấy sao? Sở Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Không có nha. Liêu Chỉ Tình hứng hở. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Chương 83, 5 vạn người rút thưởng. PM thực sự quá nhiều. Mịp rô lọc gỉnh tiểu tỷ tỷ rất nhiều tương đối ra, nói chuyện cũng lớn mật, tại Sở Hà PM bên trong nhét không ít xấu hổ đồ vật. Sở Hà nơi nào còn dám xem. Tổng giám đốc Liêu lại muốn mở ra cuồng chụp vui vẻ giá trị hình thức. Khu khu, ta đi làm cơm, đêm nay muốn ăn cái gì? Sở Hà tắt điện thoại di động, nói sang chuyện khác. Liêu Chỉ Tình có thể tính không ngầm xoa xoa tức giận, tùy tiện làm điểm đi. Đúng, ta giúp ngươi đăng ký một cái lưới dễ vân tài khoản đi, nhiều người như vậy tức giận không muốn lãng phí, nói không chừng ngươi đã bị nghệ nhân công ty coi trọng. Liêu Chỉ Tình rất biết muốn. Đáng tiếc Sở Hà trời sinh tính lười nhác, hắn làm bê chạm cùng mịp rồi lọc gỉnh đã cảm thấy phiền phức, còn muốn đi giày vò âm nhạc phần mềm. Ta cũng không muốn làm lật ca hát tay, ta còn là thích quốc nhạc. Giảng đạo lý. Ta nói không chừng có thể lên đài truyền hình trung ương kéo nhị hồ hoặc là đánh tỷ bà. Sở Hà tự biên tự diễn. Liêu Chỉ Tình trợn mắt chừng một cái, ta giúp ngươi quản lý tài khoản được rồi đi. Ngươi là không biết mạng lưới ca sĩ cỡ nào thê thảm, nhiều ít người hâm mộ ngươi nhân khí, ngươi vậy mà không muốn. Liêu Chỉ Tình những ngày này một mực nghiên cứu mạng lưới ca sĩ, biết rõ trong đó gian khổ, nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục đều không đủ. Ai nếu có thể có Sở Hà nhân khí, kia nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ok. Ta nếu tới hào hứng hát một chút ca, ngươi liền giúp ta chuyện lên mạng dễ vân đi. Sở Hà lần này đáp lại, không cần tự mình quản lý là được. Hắn đi xuống lầu nấu cơm, Liêu Chỉ Tình thì giúp Sở Hà chơi đùa lưới dễ vân tài khoản. Mà lúc này, Hàng Châu, Kỷ Vân Văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn trong văn phòng, một cái hơn 30 tuổi cách gan mặc mốt đầy đặn nữ nhân ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng đổi mới một chút mịp rồi lọc ghi website, sắc mặt tương đương phiền muộn. Nàng gọi Trương Tịnh. Là Hàng Châu Kỷ Vân Văn hóa dưới cờ âm nhạc nhãn hiệu Ghi Ngờ Mù Ịp tổng thanh tra. Cái này Ghi Ngờ Mù Ịp thật không đơn giản, là trong nước số 1 số 2 âm nhạc nhãn hiệu, Kỷ Vân Văn hóa càng là tập trung đại lượng chất lượng tốt 90 sau nghệ nhân công ty đĩa nhạc, tại đại lục danh khí có phần thịnh. Trương Tịnh đổi mới mịp rồi lọc gỉnh giao diện, là một cái PM không chắc, mà đối phương là bê trạm Sở Đại Hà. Sáng sớm hôm nay, trong công ty mạng lưới săn tìm ngôi sao liền vội vã gọi điện thoại tới. Thúc giục Trương Tịnh chú ý một chút một đêm bạo hỏa cờ tờ vờ nam thần. Trương Tịnh hôm nay vừa vặn đến đại di mụ, vốn là bực bội, lại bị điện thoại thúc giục, rất là không vui, trực tiếp liền đối cái gì cờ tờ vờ nam thần nhiều mấy phần bài xích. Trên thực tế, Trương Tịnh làm tổng thanh tra nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy những cái kia đột nhiên bạo lưới lửa đỏ không đáng tin cậy. Dù là ca hát xác thực êm hay, nhưng căn bản không có làm ca sĩ nội tình. Muốn làm ca sĩ, vẻ mặt giá trị, giọng hát, khí chất, thiếu một thứ cũng không được. Đây là rất khó tìm. Mấy năm này, Trương Tịnh cũng chú ý mấy cái vong hồng, ca hát đến thật không tệ, nhưng hoặc là xấu hoặc là thấp, không có quá lớn bồi dưỡng giá trị. Duy nhất nhìn chúng một cái, mới xuống tay ngày thứ hai liền bị buộc ra thảo phấn, tạo áp lực fan hâm mộ nạo thai cầu huyết sự tình. Bởi vậy, Trương Tịnh đối cái gọi là cờ tờ vờ nam thần cũng không có quá nhiều chờ mong, nàng gần nhất 2 năm đã tận lực không theo mạng lưới tìm ca sĩ, mà là theo một chút âm nhạc tiết mục chọn lựa ca sĩ bồi dưỡng. Nhưng mà làm nàng mang theo thành kiến xem Sở Hà thắt gơ về sau, trong nháy mắt bị chinh phục. Nàng lập tức minh bạch vì cái gì Sở Hà được xưng hô vì cờ tờ vờ nam thần. Cái này thân cao, cái này vẻ mặt giá trị, khí này trận, bài hát này cổ họng, loại nào không phải đỉnh cao. Coi như cho thân gia trục tỷ phú bà làm tiểu bạch kiểm đều dư xài. Sở Đại Hà tiên sinh, ta là Hàng Châu Kỷ Vân Văn hóa công ty dưới cờ Ghi Ngờ Mù Ịp tổng thanh tra, rất thích ngươi giọng hát, có ý hướng bồi dưỡng ngươi xuất đạo, nguyện ý nói chuyện sao? Trương Tịnh lúc này liền cho Sở Đại Hà phát PM, sau đó, nàng xem một ngày Sở Đại Hà mịp rồi login, nhìn xem fan hâm mộ số tăng vọt đến hơn 80 vạn. Gia hỏa này nhân khí bạo tạc, nhất định phải ký kết đến nhà mình công ty danh nghĩa. Thế nhưng là, Sở Đại Hà cả ngày đều không có trả lời, PM không từ đầu đến cuối chỉ có tự mình phát ra tin tức. Hắn không nên cự tuyệt ta à, cái nào vong hồng không muốn bị nghệ nhân công ty ký kết ta. Hẳn là không có thượng tuyến. Trương Tịnh kiên nhẫn chờ. Nhưng luôn có điểm vội vàng sao động, nàng dứt khoát nghe lên Sở Đại Hà thắc ơ, càng nghe càng thích. Sau đó liền trời tối, Sở Đại Hà tuyên bố một cái mịp rồi lọc gỉnh động thái. Trương Tịnh coi là đối phương rốt cục phải trả lời tự mình, kết quả, Sở Đại Hà tuyên bố mịp rồi lọc gỉnh liền không có tiếng âm. Trương Tịnh nhìn xem bề ngoài, 8 giờ đêm, Sở Đại Hà vẫn là không có đáp lại. Trương Tổng, ngài không hạ ban. Thư ký Tiểu Mạch gõ cửa mà vào, nàng rất ít gặp đến Trương Tổng tăng ca. Phát hiện một cái không tệ ca sĩ, muốn theo hắn tâm sự. Trương Tịnh vẻ mặt ôn hòa, nhưng Tiểu Mạch bén nhạy nhìn ra nàng có chút không kiên nhẫn. Trương Tổng, ta đến cùng hắn chuyện văn đi, ta tan tầm cũng không có chuyện có thể làm. Tiểu Mạch đã đoán được cái gì, xung phong nhận việc. Trương Tịnh gật gật đầu, cũng tốt, hắn trả lời cái ngươi trước tiên cho ta biết. Nói không cần nhiều lời, làm một chuyến này, Tiểu Mạch đã biết nên làm như thế nào. Nàng tiếp nhận Trương Tịnh vị trí, ngồi xuống xem xét, không khỏi thở nhẹ, cờ tờ vờ nam thần. Công ty nghĩ ký hắn. Tiểu Mạch đại đại trong ánh mắt lộ ra nét mừng, mong đợi nhìn xem Trương Tịnh. Trương Tịnh có chút ngoài ý muốn, ngươi còn biết hắn. Buổi chiều đánh xe mịt rồi lòng đỉnh, ngoài ý muốn nhìn thấy, hắn rất đẹp trai. Tiểu Mạch nổi lên xuân thủy, nhiệt tình mười phần. Ngươi nếu là đem hắn dỗ tới, thêm bạn tiền lương. Trương Tịnh dẫn theo túi sách rời đi. Tạ ơn Trương Tổng. Tiểu Mạch hưng phấn nói tạ, sau đó chủ động cho Sở Hà phát PM, Sở Đại Hà tiên sinh. Chúng ta Kỷ Vân Văn hóa công ty là nghiệp nội nổi danh công ty đĩa nhạc, dưới cờ nghệ nhân Co Á Kiều, Bảng Khê, Văn Phong các loại, nhiều lần vì phim truyền hình cùng phim sáng tác khúc chủ đề phiến đuôi khúc, album phát hành lượng cũng 10 phần khả quan. Tiểu Mạch tràn đầy phấn khởi giới thiệu, ngóng trông Sở Đại Hà tâm động. Sau đó, Hưng Đông, Tiểu Mạch đỉnh lấy mắt quần thâm, mắt đầy tơ máu đóng lại mịt rồi lòng đỉnh, đi em gái người, ta Chu Tiểu Mạch cũng là có tôn nghiêm. Long Đỉnh Loan, Sở Hà làm cái thật sớm, thần thanh khí sảng. Hắn đi bờ biển chạy trốn bước, chạy đến một nửa, Liễu Chỉ Tình nắm lấy hắn điện thoại di động vội vàng chạy tới, Sở Hà, có người tìm ngươi. Sở Hà tiếp nhận xem xét, là biên tập Lưu Cường. Hắn là ai a? Biên tập? Cái gì biên tập? Liễu Chỉ Tình hiếu kỳ. Sở Hà một lộ bộ, mẹ a, có tật giật mình cảm giác tới. Khục, người này là bằng hữu ta, văn học người làm việc. Tổng giám đốc Liễu, ta đói chết, ngươi nấu cơm được không à nha? Sở Hà gan to bằng trời. Muốn phú bà đi làm bữa sáng. Liêu Chỉ Tình nhíu lại cái mũi, đến tột cùng ai là Tiểu Bạch Kiểm? Ta là, bất quá bản nhỏ xưa chó chính là muốn ăn phú bà nấu cơm. Tốt. Liêu Chỉ Tình lên cả người nổi da gà, đi nhanh lên. Sở Hà lúc này mới nghe Lưu Cường điện thoại. Sở tiên sinh, mịp rô lọc ghiền rút thưởng, 5 vạn người tham dự rút thưởng, danh sách đã ra, ngươi có thể nhìn một chút. Lưu Cường đắc ý nói. Cái gì rút thưởng? Sở Hà quên chuyện này. Chính là 50 bản ký tên sách ra, ngươi là không biết cỡ nào hỏa như ta, 5 vạn cái phát, quá điêu. Nguyên lai like là chuyện này a. Sở Hà biểu thị biết, sau đó bên trên mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem. Khoa huyện thế giới nhân viên quản lý đã giúp hắn giải quyết rút thưởng, công bố 50 cái trúng thưởng danh sách. Liêu Chỉ Tình Tô Mộ Yên Thiệu Yêu Yêu không hề nghi ngờ thi rớt, trúng thưởng tỷ lệ quá thấp. Sở Hà ấn mở bình luận, trong nháy mắt bị fan hâm mộ nước mắt bao phủ. Ô ô ô, chờ mong 2 ngày. Vẫn là không có rút chúng ta. Vì cái gì không có ta? Ta muốn Sở Đại Đại ký tên A, sinh không thể luyến. Nhân sinh lần thứ nhất truy khoa huyễn sách, cho ta một bản A O O O. Các ngươi tính là gì? Ta muốn trên người yêu yêu tỷ viết một cái thảm chữ, nàng mới là thật vậy thảm. Chương 84, ta muốn một cái kỳ. 5 vạn người quất 50 bản thơ cùng biển y, chú định tuyệt đại đa số người quất không đến. Trong đó yêu yêu tỷ có thụ chú ý, nàng được vinh dự sử thượng thảm nhất fan hâm mộ. Bởi vì nàng khen thưởng 100 vạn, sáng tác khúc từ, kết quả không chiếm được tác giả hệ chặt, thậm chí ngay cả ký tên sách cũng không chiếm được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều độc giả vì yêu yêu tỷ kêu hoan, nhất là Duyệt Văn Lưới, cường thế đánh bình phong. Van cầu ngươi đáng thương yêu yêu tỷ đi, cho nàng một bản ký tên sách đi. Ngươi còn như vậy, ta liền để lão bà của ta không phấn ngươi, lão bà, chúng ta về nhà. Yêu yêu tỷ chớ khóc, đến lão công trong ngực ôm một cái. Sở Hà thấy một trận cười khổ. Chuyện này còn giống như huyên náo rất lớn, trong mắt người ngoài, yêu yêu tỷ sát thực thảm. Chính thức nhân viên quản lý cũng lưu ý đến, tuyên bố một cái mới mịp rồi lòng đỉnh, Sở Tiểu Hà tiền sinh phi thường cảm tạ yêu yêu tiểu tỷ tỷ ủng hộ, cảm tạ ngươi 100 vạn khen thưởng, cùng dụng tâm sáng tác đồng nhân khúc sườn núi. Ở đây đặc biệt đưa tặng một bản chân tàng bản thơ cùng biển y, xin chú ý kiểm tra và nhận nha. Chính thức trực tiếp vạch trần, lần đầu công khai cảm tạ yêu yêu tỷ. Lập tức, bình luận hỏa nhiệt đột kích. Hoa, thật đưa. Không cần trên người yêu yêu tỷ viết thảm chữ. Tại nàng trên đùi viết chính tự. Im ngay, vô sỉ lão tặc, yêu yêu tỷ là thanh thuần mỹ thiếu nữ, há lại cho ngươi ở đây díu dít sủa loạn. Yêu yêu tỷ fan hâm mộ bắt đầu cuồng hoan. Sở Hà buồn cười, tốt, lần này không cần bị chửi chết. Đế đô, danh hào biệt huyện. Thời tiết nóng bỏng, vừa sáng sớm đều phơi não người sắc đau. Thiệu yêu yêu nửa người nằm tại trong bể bơi, mặt khác nửa người tựa ở bên cạnh ao, bên cạnh dựng thẳng ô mặt trời. Cánh tay bên cạnh trưng bày mâm đựng trái cây cùng bánh kem. Nàng vừa ăn vừa đánh mịt rồi lòng ghim, nhìn thấy Sở Tiểu Hà kết bạn nàng mịt rồi lòng ghim. Lúc này, nàng nghẹn rất lâu khoe khoang tâm tình nhảy thượng thiên. Trước đó Sở Tiểu Hà tìm nàng nói chuyện riêng, nói đưa tặng nàng ký tên sách, nàng đã vui hỏng, vẫn muốn phát đầu mịt rồ lọc gỉnh đắc ý một chút, nhưng lại sợ Sở Tiểu Hà đám fan hâm mộ cảm thấy không công bằng, cho nên một mực nhẫn lại lấy. Nhịn đến bây giờ, chính thức chủ động sách chuyện này. Thiệu Yêu Yêu cười ha ha một tiếng, lúc này đưa nàng cùng Sở Tiểu Hà nói chuyện riêng gìn soát xuống tới, sau đó lưu loát phát một cái mịt rồ lọc gỉnh. Tạ ơn Sở đại đại ký tên sách, chờ mong có một ngày cùng ngươi gặp mặt, a a đát. Yêu Yêu tỷ fan hâm mộ cũng đặc biệt nhiều, cái này mịp rồ lọc gỉnh một phát bình luận liền tiêu thăng. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Yêu Yêu tỷ, Sở đại đại đã sớm nói với ngươi sẽ cho ngươi sách, ngươi dĩ nhiên thẳng đến không nói cho chúng ta. Thiệt thòi chúng ta vì ngươi bênh vực kẻ yếu, ngươi cái này ngầm xoa xoa nếp xưa mị thiếu nữ. Lần này thật muốn tại trên đùi viết chính tự, thái ghê tởm. Lúc này, Sở Hà đã không chú ý mịp rồ lọc gỉnh, hắn dạo chơi về biệt thự. Kết quả biệt thự im ắng. Chỉ là trên bàn cơm bày biện bữa sáng, Liêu Chỉ Tình cũng còn không có ăn. Sở Hà đi âm nhạc thất nhìn xem, Liêu Chỉ Tình tại dùng máy tính đánh mịt rồi lọc gỉnh, sắc mặt cực kỳ xa xút. Sở Hà đi vào hỏi thăm, thế nào? Không có việc gì, lần sau có cơ hội lại rút thưởng đi. Liêu Chỉ Tình đóng lại máy tính, nàng vừa rồi tại xem Yêu Yêu tỷ mịt rồi lọc gỉnh. Hiển nhiên, Sở Gia Gia cùng Yêu Yêu tỷ thân mật nhường Liêu Chỉ Tình có chút khó chịu. Sở Hà cười thầm, ngươi thế nhưng là ta tôn nữ, có thể không cho ngươi sách sao? Khu khu, ký tên sách sự tình à, ta lần trước không phải nói sao, có thể giúp các ngươi làm hai quyển tới. Sở Hà ôm tay, một lời trang bức chi tâm bắt đầu cháy hừng hực. Liêu Chỉ Tình nhíu lại khuôn mặt nhìn hắn, lại tới, ngươi lấy tới. Lấy tới à, ngay tại hệ thống tin nhắn tới, ta trực tiếp tìm Sở Tiểu Hà muốn, trên thực tế, hắn vốn là dự định đưa một bản cho ngươi, chỉ là ngươi không chủ động hỏi hắn muốn, hắn cảm thấy ngươi có lẽ không muốn. Sở Hà chững chạc đàng hoàng. Cái gì? Liêu Chỉ Tình đứng lên, ngươi tìm hắn muốn. Ngươi làm sao tìm được hắn? Không có khả năng a. Liêu Chỉ Tình nơi nào sẽ tin tưởng, nhưng nhìn Sở Hà thần sắc lại không giống nói dối. Còn nhớ rõ Úc Biển Bản Sơn Núi sao? Bọn hắn chính thức nhân viên tìm ta, nói nếu như đóng phim hoặc là phim truyền hình, hy vọng có thể thu hoạch được Úc Biển Bản Sơn Núi quyền sử dụng, ta cũng liền thừa cơ cùng Sở Tiểu Hà phiếm vài câu. Sở Hà sắc mặt chăm chú, giờ phút này hắn cũng không phải Tiểu Bạch Kiểm. Một thân nhẹ nhõm lại đại khí. Liêu Chỉ Tình bị hắn đột nhiên biến hóa khí chàng chấn một chút, lúc này nàng mới nhớ tới, Sở Tiểu Hà đã là bê trạm âm nhạc khu lao đại, cũng là mịp rồ lọc gỉnh hồng nhân. Hắn sáng tác Úc Biển Bản Sơn Núi, gây nên trình diễn nhạc vòng tròn hiện tượng cấp nóng nảy, điểm kích đã 800 vạn, quá ngàn vạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn có thể cho thơ cùng biển mang đến lưu lượng không thể khinh thường. Gia hỏa này tuyệt đối có thực lực cùng khoa huyễn thế giới đối thoại. Sở Lao tiên sinh là thế nào nói? Liêu Chỉ Tình cũng nghiêm túc, trong mắt có chút dị sắc. Hắn nói, rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn kiên cường xuống dưới, không nên bị hiện thực đánh bại. Sở Hà mỗi chữ mỗi câu đều 10 phần đứng đắn. Hắn chính là Sở Tiểu Hà, Sở Tiểu Hà chính là hắn. Những lời này cũng không phải giả. Liêu Chỉ Tình kinh ngạc, sau đó đi lên lầu, nàng muốn tìm Sở Lao tiên sinh. Sở Hà thấy thế, cũng quả quyết đi đổ bộ tự mình phần mềm chat. Mới đổ bộ, Liêu Chỉ Tình tin tức liền phát tới. Sở Gia Gia, ngài cho ta gửi ký tên sách sao? Liêu Chỉ Tình giờ phút này vẫn có chút không tin. Ừm, Sở Đại Hà nói với ta ngươi tình huống, các ngươi nguyên lai là hảo bằng hữu. Ta vừa vặn cũng nghĩ cho ngươi ký tên sách, liền hệ thống tin nhắn hai quyển đi qua, hy vọng ngươi thích. Sở Gia Gia thừa nhận chuyện này. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt cười lên, tình khó chính mình, Sở Hà nói lại là thật. Nàng vui vẻ một hồi lâu mới đánh chữ hồi phục Sở Tiểu Hà. Sở Gia Gia, ta rất cao hứng, rất đa tạ ngài. Cảm tạ xong nàng tiếp tục đánh chữ, khoa huyễn thế giới nhìn chúng Úc Biển Bản Sơn Núi sao? Vâng, chúng ta rất thích sơn núi, tương lai khẳng định sẽ sử dụng. Còn có ngươi Hải Chi Thi, cũng sẽ sử dụng. Quá tốt. Sở Gia Gia, lần nữa cảm tạ ngài. Liêu Chỉ Tình kích động vạn phần, nàng Hải Chi Thi vậy mà cũng bị chọn chúng. Nàng vốn cho rằng Hải Chi Thi bị ném bỏ, không nghĩ tới người ta đã có càng sâu dự định. Ngươi không cần cảm tạ ta, cảm tạ Sở Đại Hà đi, là hắn chủ động đề cập với ta lên ngươi, ta mới biết được ngươi muốn sách, tên tiểu tử này thật rất tuyệt. Lâu một trong phòng ngủ, Sở Hà lộ ra ác thú vị cười, cưỡng ép khích lệ tự mình một đợt. Ừm ân, ta sẽ cảm tạ hắn. Liêu Chỉ Tình nghe Sở Gia Gia nói. Sở Hà không cùng với nàng trò chuyện, đi ra ngoài ăn lạnh bữa sáng. Chỉ chốc lát sau, Liêu Chỉ Tình xuống tới, nàng còn nhịn không được vui sướng, thậm chí hử lên ca khúc. Kỳ thật đạt được ký tên sách cũng không về phần nhường nàng dạng này, nhưng Hải Chi Thi được công nhận thực sự nhường nàng mừng rỡ. Tổng giám đốc Liêu, ăn điểm tâm đi. Sở Hà giúp Liêu Chỉ Tình múc một bát cháo. Liêu Chỉ Tình thu hồi một cái nhân tình tự, nhìn kỹ Sở Hà hai mắt. Sở Hà không hiểu, thế nào? Không có gì, Sở Gia Gia nói ngươi ốc biển thổi đến không tệ. Liêu Chỉ Tình ngồi xuống, miệng hơi cười. Liên ốc biển thổi đến không tệ. Không phải đâu. Người ta là lão học giả, chẳng lẽ lại khen ngươi rất tuyệt bổng a? Liêu Chỉ Tình bạch một chút, nhanh ăn đi ngươi. Sở Hà quất miệng, lão học giả rõ ràng liền khen ta rất tuyệt bổng a. Ngươi liền không có gì biểu thị sao? Sở Hà đâm đâm Liêu Chỉ Tình cánh tay. Liêu Chỉ Tình trừng mắt, ngươi muốn cái gì biểu thị? Ta muốn một cái kiss. Sở Hà thoải mái nói đùa, cũng không sợ bị đánh. Cả em gái ngươi a, ta cũng không phải yên yên, ngươi cho ta chú ý phân tức. Liêu Chỉ Tình hừ một tiếng, làm bộ muốn đánh. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1111. Chương 85, cây nữ nhân trở về. Liêu Chỉ Tình không hề nghi ngờ là vui hỏng, không chỉ đạt được ký tên sách, còn biết tự mình Hải Chi Thi bị khoa huyện thế giới nhìn chúng. Mà cùng ngày buổi chiều, hai quyển chân tàng bản thơ cùng biển y liền gửi đến Long Đình Loan. Lưu Cường rất là tận tâm tận lực, mịp rối lọc gỉnh bên kia còn tại rút thưởng thời điểm, hắn trước hết đem Sở Hà căn dặn ba quyển thơ cùng biển y gửi ra. Lần này, Liêu Chỉ Tình cao hứng muốn nhảy dựng lên, thật vất vả bình tĩnh, nàng lập tức đi âm nhạc thất ghi chép ca. Sở Hà một bên ăn dưa hấu một bên hỏi nàng, tổng giám đốc Liễu, lại muốn ghi chép ca. Đám fan hâm mộ đều đang thúc giục gấp rút, ta hồi báo một chút bọn hắn đi. Liêu Chỉ Tình quay đầu cười một tiếng, tươi đẹp động lòng người. Nàng tâm tình tốt, suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đáp lại đám fan hâm mộ nhiệt tình. Sở Hà đem dưa hấu buông xuống, đi qua giúp nàng dựng camera, lần này hát cái gì? Vân Yên Thành Vũ. Liêu Chỉ Tình đã sớm đang luyện tập bài hát này. Nếu không hợp sướng. Sở Hà thuận miệng đề nghị. Liêu Chỉ Tình dừng một cái, có thể a, liền sợ ngươi cướp ta danh tiếng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sở Hà vỗ vỗ tay, đến, hợp sướng. Hắn cảm thấy Liêu Chỉ Tình là thật tôn trọng tự mình. Hai người giữa lẫn nhau có hảo bằng hữu cảm giác, ở chung rất hòa hợp. Đương nhiên, Liêu Chỉ Tình hướng giới tính là bách hợp, nàng thiên nhiên bài xích nam nhân, điểm này Sở Hà cũng vô pháp cải biến. Hai người bắt đầu hợp sướng Vân Yên Thành Vũ, đây cũng là gần nhất rất hỏa một ca khúc, có đặc biệt thương cảm cùng làn điệu, càng nghe càng nhịn nghe. Ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi. Dù là vội vàng một chút cũng đừng cách. Dưới đèn đường mở nhạt cắt hình. Càng chạy càng dài ràng rạc dừng kính. Ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi. Chí ít trò đùa nói còn có thể nói lên. Âm nhạc thất bên trong, hai người hợp sướng, thanh tuyến đều có nồng đậm người sát thái, phối hợp lại vận vị mười phần. Tăng thêm hai người đều vẻ mặt giá trị siêu cao, tình cảm đúng chỗ, sửng sốt hát ra đại minh tinh cảm giác. Một khúc hoàn tất, hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. Lần này ta muốn cọ ngươi nhiệt độ. Liêu Chỉ Tình trêu ghẹo nói, ngồi xuống biên tập video. Cọ không cọ nhiệt độ ta không biết, nhưng ta biết, rất nhiều người muốn chém chết ta. Quả nhiên, làm video tuyên bố về sau, mưa đạn đằng đằng sát khí. Sở Đại Hà, ta ăn nhà ngươi gạo. Cho ta xem cái này. Cái này ân ái tú đến lao tử sọ não đau, không làm thở. Các ngươi thật sự là huynh muội sao? Vì cái gì ánh mắt đều là lạ. Ô ô ô, khí chất nữ vương luôn ham sao. Ta muốn nữ vương giày cao gót, muốn màu đỏ, xuyên qua. Liêu Chỉ Tình nhìn xem mưa đạn, lại một lần nữa cảm giác xấu hổ, bất quá bên miệng nhưng lại có chút không hiểu ý cười. Sở Hà lại bắt đầu ăn dưa, ngươi có muốn hay không mang giày cao gót hả ta? Cảm giác mang giày cao gót, khí chất nâng cao một bước. Biến thái. 3. Hàng Châu, Kỷ Vân Văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn. Lại đến hoàng hôn thời khắc. Chu Tiểu Mạch ngồi trước máy vi tính, thứ 32 lần mở ra mịp rồi login, xem xét PM khung. Chưa hồi phục, vẫn là không có hồi phục. Tổng thanh tra Trương Tịnh đã không để ý tới chuyện này, trực tiếp vung tay cho Chu Tiểu Mạch xử lý. Yêu cầu Chu Tiểu Mạch đợi đến Sở Đại Hà đáp lại. Nhưng mà, Sở Đại Hà từ đầu đến cuối không có đáp lại. Chu Tiểu Mạch uống một ngụm nồng đậm cà phê, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ta rồi lại lòng đầy căm phẫn. Không thể làm các loại không có kết quả. Nàng xê dịch con chuột, một đường tìm tới Sở Hà bê trạm tài khoản, sau đó lại tìm đến một chỉ tình. Đây là muội muội của hắn. Ca hát cũng rất êm hài a. Chu Tiểu Mạch xem chỉ đoạn tình trường, tiếp lấy nhìn thấy Vân Yên Thành Vũ, Sở Tiểu Hà hiện thân. Vẫn là đẹp trai như vậy, nhưng Chu Tiểu Mạch chỉ muốn cho hắn một quyền, ngươi nha liền không thể nhìn xem PM sao. Suy tư một lát sau, Chu Tiểu Mạch tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới một chỉ tình mịp rồi lọc ghim. Cái này mịp rồi lọc ghim mới đăng ký không bao lâu, fan hâm mộ mới 2 vạn không đến. Chu Tiểu Mạch đại hỉ, mình có thể thông qua một chỉ tình truyền đạt tin tức A. Mục Chỉ Tình tiểu thư, ta là Kỷ Vân Văn hóa công ty tổng thanh tra thư ký, ta ti phi thường thưởng thức ngươi ca ca, có thể hay không chuyển đạt một chút, ta ti nguyện ý bồi dưỡng ngươi ca ca xuất đạo. Chu Tiểu Mạch gửi đi VM, sau đó lòng tin tràn đầy chờ đợi hồi phục. Kết quả, lại trời tối. Chu Tiểu Mạch trông mòn con mắt, tự mình VM lần nữa đã chìm đáy biển. Nàng ba đóng mịt rồi lòng ghim, tâm can phiền muộn đến thấy đau, ta Chu Tiểu Mạch thật sự là có tôn nghiêm. Long đỉnh loan biệt thự, Liêu Chỉ Tình hắt cái xì hơi. Nàng bây giờ tại bể bơi ngâm trong bồn tắm, thuận tiện cầm điện thoại xem VM. Mặc dù nàng mịt rồi lòng ghim fan hâm mộ không nhiều, nhưng VM lại có mấy trăm đầu. Liêu Chỉ Tình nhíu chặt lấy khuôn mặt xem trọng mấy đầu, càng xem càng không cách nào nhìn thẳng. Khí chất nữ vương, ngươi đẹp quá, nhưng trêu chọc sao? Ta tại đế đô Tam Hoàn có hai bộ phòng ở, mặc dù ta chỉ có 1m61, nhưng ta cảm thấy vẫn là xứng với ngươi, ngươi cũng rất cao, vừa vặn cải thiện nhà ta gen. Tám khối cơ bụng, cầu hẹn, cho ngươi bay đồng dạng cảm thụ. Chỉ Tình tỷ tỷ, ngươi thích nữ hải tử sao? Ta là nữ cao trung sinh, rất thích ngươi, tình yêu loại kia thích, muốn được ngươi trả đạp, bị ngươi quất. Xấu hổ xấu hổ. Liêu Chỉ Tình xoa xoa huyệt thái dương, thở sâu, nhìn không được. Nàng đưa điện thoại di động bỏ qua, quay đầu nhìn về phía bờ biển. Bờ biển, Sở Hà ôm tỷ bà, nếm thử đàn tấu thác ơ, khoan hay nói, đánh đến ra dáng, cổ điển nhạc khí đánh Âu Mỹ ca khúc, thật có ý tứ. Liêu Chỉ Tình nghe một hồi, khẽ cười. Nàng dỗi người một cái, sung mãn bộ ngực phát họa ra làm cho người mơ màng đường cong, thon dài tư thái ở trong nước như ẩn như hiện. Dẫm tại đáy ao bàn chân lại bạch lại phấn, vốn lượn mu bàn chân đều lộ ra vài tia gợi cảm. Ngày 18 tháng 6, mặt trời chói chang, ngày nóng bỏng. Hôm nay là Sở Hà cùng Liễu Chỉ Tình một chỗ ngày thứ tư, cũng là Tô Mộ Yên tốt nghiệp thời gian. Hai người cố ý đi đón Tô Mộ Yên, tại Giang Châu Đại học cửa ra vào các loại một hồi lâu. Cửa ra vào bóng người đông đảo, sinh viên tốt nghiệp quý không hề giống học sinh cấp 3 như thế như ong vỡ tổ lao ra, trên thực tế, có người sớm đi, có người nói không chừng còn muốn thi lại. Ta cảm thấy, Yên Yên muốn thi lại. Sở Hà cười trên nỗi đau của người khác. Hẳn là sẽ không, đạo sư cùng nhân viên nhà trường kỳ thật đều rất thích Yên Yên. Liêu Chỉ Tình một tay nắm lấy tay lái, một tay đáp lên trên cửa, đặc biệt có phong phạm. Nàng mở ra cửa sổ, đi ngang qua học sinh vốn là sẽ đặc biệt lưu ý hót chờ. Kết quả nhìn thấy hót chờ bên trong ngồi một cái khí chất đại mỹ nữ, càng là nhìn lén không ngừng. Liêu Chỉ Tình sớm thành thói quen, không thèm để ý chút nào ngoại nhân ánh mắt. Đạo sư cùng nhân viên nhà trường vì sao lại thích Yên Yên? Bởi vì nàng thiên phú không tồi sao? Sở Hà không hiểu. Bởi vì cha mẹ của nàng một năm quyên tặng 100 vạn, 4 năm đại học quyên tặng 400 vạn. A, kia là thực nhu phê. Lúc này, cửa trường học xuất hiện một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, cái gì cũng không mang theo, tay không đi tới. Nhìn nàng kia thấp đuôi ngựa cùng giá cả không ít hàng hiệu thời thượng trang phục, lại nhìn kia mắt ngọc mày ngài cùng tinh xảo ngũ quan, đơn giản cùng cái tiểu minh tinh giống như. Chính là Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên liếc nhìn hót chờ, hưng phấn mười phần chạy tới, tỷ tỷ. Liêu Chỉ Tình xuống xe ôm lấy nàng, cưng chiều rất, Yên Yên, thuận lợi tốt nghiệp sao? Tất nghiệp rồi, ha ha, mặc dù là thứ nhất đến ngược, nhưng vẫn là tốt nghiệp. Tô Mộ Yên không chút nào biết xấu hổ, tỷ tỷ, Sở Hà còn an phận sao? Không có nhìn lén ngươi tắm rửa a? Hả? Sở Hà duỗi ra miết đầu, ngươi đang nói cái truy. Tô Mộ Yên cười hắc hắc, lại gần nói với Sở Hà thì thầm, có thể A O Nỉ Chan, đều cùng tỷ tỷ hợp sướng. Vân Yên Thành Vũ ta xem, nếu như ta đoán không lầm, tỷ tỷ đối ngươi là bạn đạt trở lên người yêu chưa đầy, trên lệch một bước mỹ mãn. Yên Yên, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Liêu Chỉ Tình lôi ra Tô Mộ Yên, tựa hồ đoán được nàng đang nói cái gì. Ta suy nghĩ nhiều gặp ngươi, dù là vội vàng một chút cũng đừng cách Tô Mộ Yên đem tay mình làm mịt rộ phồn, hình thù cổ quái hát lên, bắt trước tỷ tỷ và Sở Hà hợp sướng. Liêu Chỉ Tình đưa tay quay nàng, tắc quái. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 555. Hả? À giờ dịu xác định. Không có ý tứ, ra bút. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 555. Chương 86, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tổng giám đốc Tô. Hót trở lái rời Giang Châu Đại học. Ba người trực tiếp đi phòng ăn ăn cơm, Tô Mộ Yên liễu dịu không ngừng. Ta cùng các ngươi nói, ta tốt nghiệp tác phẩm là chúng ta trong viện dây cây nho. Vậy nhưng rất khó khăn bức tranh, may mắn ta công lực thâm hậu, không phải thật sự tất không nghề. Đều do Sở Hà không có dạy tốt, hắn quá lười, cũng không chịu dụng tâm dạy ta. Mèo! Ngươi có chủ tâm khó xử ta béo hổ đúng không? Sở Hà nghiêng mắt thấy nàng, đem sườn lợn dán hướng miệng bên trong nhét. Liêu Chỉ Tình cười hai tiếng, nói với Tô Mộ Yên chuyện đừng đắn, Yên Yên, tốt nghiệp có tính toán gì hay không? Kỳ thật Tô Mộ Yên không có khả năng có dự định, nàng nhiều lắm là một ngày một đêm chơi game chơi trực tiếp. Nhưng Tô Mộ Yên nhà cũng là tập đoàn gia tộc, lũng đoạn nửa cái Giang Châu bất động sản nghề, nhà nàng mặc dù không cần nàng kế thừa gia nghiệp, nhưng tóm lại là không nghĩ nàng cả ngày làm cá ướp muối. Chính Tô Mộ Yên cũng tới sức lực, kích tình bành trướng nói, nhà ta là thương nghiệp thế gia, ta kỳ thật cũng là người làm ăn, ta quyết định dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp, dùng không bao lâu ta chính là tổng giám đốc Tô. Sở Hà nghẹn một cái, ngươi nha dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tô tiểu thư, ngươi vẫn là về nhà chơi game đi. Sở Hà xem thường một câu. Tô Mộ Yên không phục, đâu ra đấy nói, đừng nhìn ta thiên chân khả ái mỹ mạo vô song, trên thực tế ta rất có sinh ý đầu não, ta năm thứ ba đại học thời điểm liền nghĩ qua sau khi tốt nghiệp làm gì. Tô Mộ Yên vừa nói vừa tranh thủ thời gian ăn một khối sườn lợn rán, sau đó tiếp tục nói, chúng ta mỹ thuật sinh tốt nghiệp khó tìm công việc, thực sự quá thảm, cho nên ta chỉ có thể làm lão bản. Ngươi nói tiếp, trước đó vong hồng bữa ăn A không phải rất hỏa nha, tại Nam Kiều Hà sang ý viên liền có một gian đặc biệt cấp cao vong hồng âm vui bữa ăn đi, ta đã sớm coi trọng, ta mua lại tự mình làm, có phải hay không rất có đầu góc buôn bán. Tô Mộ Yên bắt đầu đắc ý. Liêu Chỉ Tình ở bên cạnh không ngừng cười, cũng không nói cái gì. Ngươi xác định hiện tại vong hồng bữa ăn A còn có thể hỏa. Cái đồ chơi này chính là đồ cái mới mẻ, nếu như ngươi đồ vật không thể ăn, văn nghệ thanh niên đều bị không ở kia A cao tiêu phí. Sở Hà hoàn toàn không coi trọng. Ngươi làm ta là đồ đần sao? Ta đều nghĩ kỹ. Ta muốn xin cấp cao nhất đầu bếp, sau đó để ngươi cùng tỷ tỷ đi chú hát. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta một nhà ba người cao bao nhiêu nhân khi à, vong hồng hiệu ứng rất khủng bố. Tô Mộ Yên nói đến đạo lý rõ ràng. Liêu Chỉ Tình gật đầu một cái này còn có như vậy một chút khả năng, hẳn là sẽ chỉ thua thiệt cái chừng trăm vạn đi, còn có thể tiếp nhận. Sở Hà làm lên cố vấn, Nam Tiểu Hà sang ý viên tấp đất tấp vàng. Một gian cấp cao âm nhạc bữa ăn A không có mấy trăm vạn bắt không được, ngươi có nhiều số không như vậy dùng tiền sao? Sợ cái gì? Ta một tháng tiền tiêu vặt liền có hết mấy vạn, xưa nay không cân nhắc tiền sự tình. Tô Mộ Yên không thèm để ý chút nào. Ngươi ý là, trước muốn đến. Không phải, mẹ ta đã giúp ta mua lại, chúng ta ngày mai đi xem một chút, dùng tồn tiền tiêu vặt tìm người đổi mới là được rồi. A, kia là thực nhu phê. Ba người ở bên ngoài chơi đến đêm khuya mới về nhà. Liêu Chỉ Tình trực tiếp đi tắm rửa, Tô Mộ Yên lần này nhưng không có đi theo, nàng ngược lại tìm Sở Hà nói chuyện. Sở Hà, ngươi có muốn hay không nhập cổ phần ta âm nhạc bữa ăn a? Tô Mộ Yên một mặt tràn đầy phấn khởi, nàng muốn làm một phen lớn sự nghiệp. Sở Hà một mặt quái dạng, Tô tiểu thư, ngươi thật muốn làm ăn? Vẫn là đừng a. Tô Mộ Yên tại chỗ lại nổ, chống nạnh quát, ta nói với ngươi thật, coi như ta là đồ đần, nhưng gia đình ta bối cảnh rất lợi hại a. Ta cảm thấy về sau ta phát triển cái mười mấy gian mắt xích âm nhạc bữa ăn á cũng không khó. Mười mấy gian. Sở Hà vốn định chê cười nàng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Mộ Yên bối cảnh quả thực lô cốt, nửa cái Giang Châu bất động sản đều là nhà nàng. Dạng này đại tiểu thư, coi như lại hai bước, có thể lợi dụng mạng lưới quan hệ cũng là cực lớn, nàng phải nghiêm túc, có thể số lượng lớn đến một thớt. Ngươi tại sao muốn ta nhập cổ phần? Sở Hà cho nàng mặt mũi. Bày ngay ngắn thái độ. Cho nên nói ngươi không có đầu góc buôn bán. Ngươi bây giờ tại trên mạng danh khí lớn như vậy, chẳng lẽ không nên chuyển hóa làm kinh tế hiệu quả và lợi ích sao? Ngươi xem những cái kia dẫn chương trình, từng cái đều lái đào bảo cửa hàng hoặc là quán net, chúng ta vì cái gì không thể lái âm nhạc bữa ăn a? Tô Mộ Yên nghiêm túc, mà lại, ngươi đến có một cái thân phận mới được, không thể là không việc làm tiểu bạch kiểm. Một năm sau tỷ phụ mẫu hỏi ngươi nghề nghiệp gì, ngươi liền có thể nói là tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn á cổ đông đúng hay không? Có, đạo lý. Sở Hà sắc mặt càng thêm trách, vì cái gì ngươi trí thông minh chợt cao chợt thấp? Ngươi có ý tứ gì? Ta trí thông minh một mực rất cao được không? Tô Mộ Yên hừ một tiếng, quyết định như vậy, chúng ta hùn vốn lái âm nhạc bữa ăn đi. Ngày mai ngươi liền đi sang ý viên nhìn xem tiệm chúng ta trải, tại số 13 cao ốc 1-2 tầng, ngươi xem tìm người trang trí đổi mới, hiểu không? Sở Hà hiểu, tầm mắt kéo một phát, vậy còn ngươi? Không cần làm việc. Ta dựa vào bản thân bản sự làm lão bản, tại sao muốn làm việc? Ngươi mẹ nó nói nhiều như vậy đạo lý, nguyên lai chính là vì tìm người giúp ngươi làm việc. Ô cốc, ngày mai ta cam đoan sẽ không kéo ngươi rời giường. Sở Hà ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Mộ Yên hài lòng gật đầu, chạy tới tắm rửa. Nàng cũng bất kể Liêu Chỉ Tình trần trùng trụ, một lộc cộc sông đi vào hướng bồn tắm lớn nhảy một cái, tung tóe Liêu Chỉ Tình một mặt nước. Liêu Chỉ Tình đoán trách mắng nàng, ngươi nha đầu này, luôn dạng này. Tô Mộ Yên lại là hì hì cười một tiếng, dán trên người Liêu Chỉ Tình xoay xoay, tỉ tỉ, cùng Sở Hà một chỗ, cảm giác thế nào? Có tình yêu hỏa hoa sao? Nơi đó có cái gì tình yêu hỏa hoa? Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, cho Tô Mộ Yên gội đầu tóc, bất quá Sở Hà rất ưu tú, có thể cùng ta hữu hảo ở chung, ta sẽ không giống trước kia bài xích hắn. Liền cái này. Tô Mộ Yên cau mày, ngươi cũng cùng hắn hợp sướng, chẳng lẽ không có cảm giác sao? Liêu Chỉ Tình nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ta kỳ thật nghĩ tới rất nhiều lần, giả thiết để cho ta cùng Sở Hà hôn, ta còn là sẽ nôn không phải nói chán ghét hắn, chỉ là đơn thuần trên sinh lý chán ghét nam nhân, cho nên ta cảm thấy Sở Hà chỉ là hảo bằng hữu đi, ta không có khả năng thích nam nhân. Tô Mộ Yên thất vọng, sau đó tự mình mân mê miệng, tỷ tỷ có thể hôn ta bờ môi, sẽ không nôn, nhưng không có nghĩa là tỷ tỷ yêu ta nha. Ngươi là làm cục người mê, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Sở Hà ôm ngươi đi ngủ, ngươi sẽ như thế nào? Tim đập rộn lên sao? Liêu Chỉ Tình lông mi chớp động mấy lần, sau đó ghét bỏ xoa nổi da gà, không được không được, quá kỳ quái. Nàng vội vàng ôm lấy Tô Mộ Yên hương mềm mềm thân thể từ từ, mới làm dịu cảm giác kỳ quái. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Đu dây bên trên đánh tỉ bà Sở Hà thăm dò nhìn quanh, lại đặc meo thế nào? Một lúc sau, Tô Mộ Yên một thân nhẹ nhàng khoan khoái ra, nàng không để ý tới tỉ tỉ, thẳng đến âm nhạc thất mà đi, hưng phấn trực tiếp. Sở Hà cố ý lấy điện thoại di động ra nhìn nàng trực tiếp, cái gặp mưa đạn bay lầy trời, nhân khí từng bước tăng vọt, toàn bộ trên màn hình đều là mưa đạn. Viên Giao Miêu, ngươi có thể tính trực tiếp. Muốn chết ta. Hoa, hỏa liền theo duyên trực tiếp, đại minh tinh A, một tuần mới chuyển bá một lần. Tiểu Yên Miêu, trong nước thủ vị dựa vào lười biếng xuất đạo đại minh tinh, bởi vì viện giao kiếm tiền liền không trực tiếp, chân thực. Tô Mộ Yên nhìn xem mưa đạn xin lỗi, ta gần nhất về trường học đi, thật không phải không chịu trực tiếp. Đại gia tha thứ ta anh. Cái này nghĩ lừa dối quá khứ. Xin lỗi không nên lộ ra ổn phải sao? Đại minh tình A, ăn gà A nghịch ngợm, xin lỗi A nghịch ngợm. Tô Mộ Yên khổ hề hề, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, cắn cắn miệng ngôi xấu hổ nói, ai nha, không dối gạt các ngươi, đều do ổn ỉ tràn qua sâu A, muốn độc chiếm người ta cầu rất lâu hắn mới khiến cho ta trực tiếp. Chém chết Sở Đại Hà, dám độc chiếm Tiểu Yên Miêu, đáng giận. Hắn còn độc chiếm khí chất nữ vương. Mỗi đêm đều có giày cao gót chơi, nhớ tới ta liền tốt thống khổ á ô ô ô. Không nên bị Viên Giao Miêu lừa gạt, Đại Hà không phải loại người như vậy, đại gia không muốn bởi vì nữ sắc mà trở nên mông muội. Manh muội? Nơi nào có manh muội? Những này mưa đạn mặc dù nhiều là trêu chọc, nhưng vẫn là thấy Sở Hà nhức cả trứng, tiếp tục như vậy nữa tự mình có thể hay không bị mới fan hâm mộ hiểu lầm vì chiếm lấy hai cái muội muội biến thái huynh trưởng a. Ngẫm lại, còn giống như có như vậy ném một cái ném tiểu thứ kê. Chương 87, giảng chân. Tô Mộ Yên lại trực tiếp một đêm, quỷ khóc sói gào, may nơi này là nghỉ phép khu, bình thường không người gì ở, không phải vài phút bị người mang chết. Sở Hà là thật bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại đi Tô Mộ Yên trong phòng ngủ. Thơm nào ngạt chăn mền, tràn ngập thiếu nữ khí tức gối đầu, dưới giường ném loạn vớ dài, trong tủ treo quần áo các loại đáng yêu bên trong. Đây là người chỗ ở phương sao. Nhưng Sở Hà thực sự không có cách, chỉ có thể kẹp lấy Tô Mộ Yên chăn mền đi ngủ. Hôm sau thật sớm, Sở Hà đúng giờ tỉnh lại, mà sắt vách Liêu Chỉ Tình đã đi trên bờ biển xem mặt trời mọc. Sở Hà tại trên ban công ngắm vài lần Liêu Chỉ Tình, ngáp một cái đi làm bữa sáng. Âm nhạc trong phòng yên tĩnh, Tô Mộ Yên đã chủ động bò lên trên Sở Hà giường ngủ. Nàng còn hiểu được tắm rửa mới ngủ, mặc cái lỏng lỏng lẻo lẻo áo ngủ, cái mông mà đều lộ ra một nửa. Sở Hà ngắm một hồi, quá khứ cho nàng đắp lên. Dựa theo nguyên kế hoạch, hôm nay muốn đi Nam Kiều Hà sang ý viên nhìn xem Tô Mộ Yên âm nhạc bữa ăn đi, bất quá Sở Hà một người là sẽ không đi, bởi vì hắn đi cũng vô dụng, chẳng lẽ quá khứ nói ta là cổ đông sao? Vẫn là chờ buổi chiều Tô Mộ Yên kéo lấy nàng cùng đi chứ? Sở Hà làm điểm bữa sáng ăn, sau đó ôm tử đàn tỷ bà tiến âm nhạc thất. Ngay tại vừa rồi, hắn mua sắm tỷ bà thiên phú cấp 6, xem như nhịn đến hệ thống làm lạnh. Thiên phú lại tăng một cấp, tựa như tu luyện người đột phá gông cùng xiềng xích giống như. Cảm giác kia thật sự là thể hồ quán đỉnh sảng khoái. Sở Hà bởi vậy dự định phát biểu cái thứ 3 trình diễn nhạc video, dùng tỷ bà đến diễn tấu Vân Yên Thành Vũ. Làm trình diễn nhạc nhà, Sở Hà yêu nhất Úc Biển, tỷ bà cùng Nhị Hồ, Úc Biển đã phát biểu hai cái video, cái thứ 3 video liền dùng tỷ bà. Hắn ngay tại điều chỉnh thử, Liêu Chỉ Tình tiến đến. Sở Hà, ngươi muốn làm gì? Liêu Chỉ Tình rất là nghi hoặc, nàng mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Sở Hà đánh tỷ bà. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp Sở Hà đem tỷ bà mang vào âm nhạc thất đến, đây là muốn quay video sao? Trước đó cùng ngươi hợp sướng Vân Yên Thành Vũ, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp tỷ bà, càng nghĩ càng ngứa tay, hôm nay thần công đại thành một nửa, đi thử một chút. Sở Hà nhe răng cười một tiếng. Liêu Chỉ Tình kinh ngạc nhìn hắn, Vân Yên Thành Vũ không tốt đánh a. Ta cảm thấy ngươi dùng ốc biển càng tốt hơn một chút. Xác thực, dùng ốc biển dễ dàng, bất quá Sở Hà có tân hoan, vứt bỏ cũ yêu. Tay hắn ngứa, suy nghĩ nhiều chơi mấy loại nhạc khí, đây đại khái là trình diễn nhạc nhà bệnh trùng. Đương nhiên, trên người Sở Hà không tính bệnh, dù sao hắn cái gì đều có thể học. Ngươi giúp ta nghe một chút, ta thử một chút. Đám fan hâm mộ thúc phải gấp, ta dùng tỷ bà dọa một chút bọn hắn. Sở Hà cằn nhằn lạnh rung cười lên. Liêu Chỉ Tình đi qua hỗ trợ, còn đang hoài nghi, ngươi thật có thể dùng tỷ bà diễn tấu Vân Yên Thành Vũ. Ta nhớ được Yên Yên nói qua cái gì thổi hình nhạc khí cùng kéo tấu hình nhạc khí không tương thông. Sở Hà cười không nói, hắn tỷ bà cấp 6, mà lại là chuyên nghiệp cấp 6, Vân Yên Thành Vũ cũng không thể chẳng lẽ hắn, độ khó còn không bằng Nhị Tuyển Ánh Nguyệt. Sở Hà ngồi ngay ngắn, lấy hoàn mỹ tư thế nửa ôm tỷ bà, an tĩnh đối mặt với ông kính. Hắn một khi nhập bộ phim, kia khí chàng như cổ đại công tử giống như, nho nhã hiền hòa, tuấn tú xuất khí. Liêu Chỉ Tình không tiếp tục nói, ánh mắt nhìn Sở Hà. Phảng phất giọt nước rơi vào hồ nước, tạo nên một vòng gợn sóng, Sở Hà chính thức lái đánh. Tỷ bà lạnh lẽo huyền chuyển, như trong ngọn núi thanh tuyển, lại như ngày mùa thu lá rụng, đem Vân Yên Thành Vũ êm tai nói, một giọng một âm, đẹp đến mức ngọc ảo. Liêu Chỉ Tình trực tiếp nghe ngốc, bất quá Sở Hà đột nhiên dừng lại, thẻ bỗng nhiên. Không có ý tứ, còn có chút không quen. Sở Hà thật có lỗi. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, nhanh lên. Một lát sau, tiếng tỷ bà lại vang lên, âm nhạc thất phảng phất thế ngoại đào nguyên, chỉ có một khúc thanh tuyển đang chạy. Hết thẻ đàn tấu 3 lần, lần thứ 3 trực tiếp thu thành công. Liêu Chỉ Tình lần nữa hỗ trợ biên tập, trên mặt nàng đều là khen ngợi, coi như không tệ a. Nguyên lai ngươi tỷ bà cũng đánh đến tốt như vậy. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100, 150, 200, 250. Liêu Chỉ Tình hiển nhiên 10 phần thưởng thức, dù sao nàng vui vẻ giá trị đều tăng thêm đẳng cấp dãy số. Tỷ bà bản Vân Yên Thành Vũ rất nhanh thượng truyền thành công, đã sớm đói khát khó nhịn đám fan hâm mộ như ong vỡ tổ giết tiến video. Đại Hà, người rốt cục phát video, cả ngày đi cùng sắt vách khí chất nữ vương hợp sướng, cũng không chịu phát video. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm a. Tỷ bà. Vân Yên Thành Vũ. Ta ngày, không phải ốc biển thổi, không phải phối âm, là tỷ bà đánh, Đại Hà ngươi cũng quá lợi hại đi. Đại Hà, ngươi vì sao như thế điều? Giang Ngộ An hôm qua mới phát Dương Cầm bản Vân Yên Thành Vũ, ngươi lại muốn kéo hắn xuống ngựa ha ha ha. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ toài đám fan hâm mộ hiển nhiên kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai ngờ rằng Sở Hà còn có thể tỷ bà. Sở Hà hết sức hài lòng, đây là hắn tỷ bà bài tú, bản thân cảm giác tương đương tốt đẹp. Hắn hồi phục một chút fan hâm mộ vấn đề, sau đó nhìn lại, nhãn tỉnh sáng lên. Liêu Chỉ Tình vậy mà đi thay đổi trang phục, nàng mặc vào đắt đỏ lễ phục màu trắng, ghim lên tóc dài, khí chất cao quý thanh nhã, cường thế bên trong mang theo lãnh diễm. Nàng lễ này dùng là không có tay lộ vai váy liền áo lễ phục, toàn thân thuần trắng, đập vào mặt một cô danh viện quý khí. Sở Hà ánh mắt không khỏi đánh giá nàng, theo cổ dò xét đến chân cùng. Liêu Chỉ Tình mang giày cao gót, trắng non mu bàn chân mơ hồ lộ ra gân xanh. Tinh tế chân hình cùng giày cao gót hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quả thực xinh đẹp. Ta cảm thấy ngươi không nên xem, dạng này rất không có lễ phép. Liêu Chỉ Tình nhíu một cái khuôn mặt, nhắc nhở Sở Hà chú ý hình tượng. Sở Hà giơ ngón tay cái lên, không hổ là khí chất nữ vương, ngã Phật. Liêu Chỉ Tình nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, đám fan hâm mộ tất cả đều muốn nhìn giày cao gót, nhàn rỗi cũng là nhàm chán, liền mặc một cái đi. Nàng hôm nay lại muốn thu ca khúc mới. Sở Hà kết thúc liền đến phiên nàng. Đám fan hâm mộ muốn nghe giảng chân, ta thử một chút. Được, ta giúp ngươi quay. Liêu Chỉ Tình lái hát, bài hát này vậy mà ngoại ý muốn thích hợp với nàng, nàng giống như lãnh diễm giống như nghịch ngợm, đặc biệt ngự tỷ thanh tuyến, rời rạc tại một loại nào đó biên giới giống như, vì nàng giọng hát làm dạng dỡ không ít. Sở Hà đều nghe được tâm động, bài hát này hát đến so chỉ đoạn tình trường lại thêm có hương vị, tất hot. Quả nhiên, giảng chân vừa lên, cấp tốc nóng nảy. Ngay cả còn tại trầm mê tỷ bà bản Vân Yên Thành Vũ fan hâm mộ đều chạy tới nghe giảng chân. Giảng chân, có phải hay không ta bị ma quỷ ám ảnh, nghe được không cách nào tự kiềm chế. Thật tuyệt ngự tỷ thanh tuyến, rất thích hợp bài hát này. Mục Chỉ Tình, hôm nay ta phấn ngươi, không muốn đại hà. Ta mẹ nó khen bạo, cái này thanh tuyến nghe được ta đều sốt giòn. Các ngươi không có phát hiện nữ vương đại nhân hôm nay mặc giày cao gót sao? Đáp lại ta, đẹp như vậy chân chỉ dùng đến đi đường được không? Hàng Châu. Kỷ Vân Văn hóa công ty. Ghi ngờ mù ịp tổng thanh tra Trương Tịnh ngồi trước bàn làm việc, cẩn thận lắng nghe Liêu Chỉ Tình giảng chân. Bên cạnh thư ký Tiểu Mạch thận trọng nói, tổng thanh tra, thế nào? Mục Chỉ Tình giảng chân quá có hương vị, nàng rất thích hợp đi loại này lộ tuyến, mà lại hiện tại Jun em mở nhiều, Mục Chỉ Tình rất có tiền đồ. Tiểu Mạch hôm nay thường ngày truy tung Sở Hà, sau đó liền nghe đến giảng chân, tại chỗ trầm mê. Cùng là nữ sinh, nàng vậy mà sinh ra tim đập thình thịch cảm giác, nhìn xem trong video cao gót váy liền áo lánh diễm Mục Chỉ Tình, không biết vì sao tim đập rộn lên. Nàng tranh thủ thời gian tìm đến Trương Tịnh nghe. Tốt. Trương Tịnh nghe nửa ngày, nhịn không được chống một chút trưởng, trước ký nàng, Sở Đại Hà liên lạc không được coi như, cho hắn quen. Trương Tịnh hưng phấn dị thường, cái này Mục Chỉ Tình tiềm lực cực lớn, mà lại người đặc sắc phi thường nồng đậm, không hot cũng khó khăn. Tiểu Mạch cảm thấy mừng thầm, sau đó khô cằn nói, cái này Mục Chỉ Tình cũng liên lạc không được. Cái gì? Trương Tịnh một mặt mộng bức, nàng chẳng lẽ là cờ tờ vờ nữ thần? Nàng là Sở Đại Hà muội muội. Trương Tịnh nghe được hít sâu một hơi, dùng sức vỗ bàn, thật mẹ nó không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Chương 88, cái này sóng bệnh thiếu máu. Giảng chân cấp tốc nhảy lên chính Liêu Chỉ Tình đều có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng nghệ thuật hát là không bằng Sở Hà, nhưng nàng ngự tỷ thanh tuyến rất có nhận ra độ, điểm này phi thường mấu chốt. Chỉ cần nàng tìm tới thích hợp bản thân thanh tuyến ca khúc, kia êm thai trình độ bạo tăng. Đương nhiên, nàng bản thân dáng vẻ cũng rất trọng yếu, vẻ mặt giá trị khí chất nghệ thuật hát thiếu một thứ cũng không được. Hot hot, bài hát này về sau, rất có thể sẽ có nghệ nhân công ty tìm ngươi, ngươi về sau nhiều lật qua mịp rồi lọc gỉnh PM. Sở Hà cười nói, nhắc nhở Liêu Chỉ Tình không nên quên xem PM. Liêu Chỉ Tình dừng lại, nhớ tới hôm qua xem PM kinh lịch, đơn giản cùng cỡ lớn vịt trận giống như, khó coi. Biến thái. Liêu Chỉ Tình nói thầm một tiếng. Mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, Tô Mộ Yên rốt cục. Nàng cùng đi liền hướng nhà vệ sinh chạy, thường ngày đái tháo. Trong sân đọc sách Sở Hà quay đầu quét mắt một vòng, ngươi nếu là dám nói ngươi đái dầm, ta đập chết ngươi. Ta làm sao lại đái dầm? Ngươi cái này chết biến thái. Tô Mộ Yên không cam lòng yếu thế, oán giận một câu tranh thủ thời gian tiến nhà vệ sinh. Một lúc sau nàng thư thư phục phục ra, gái tóc đi tới, ta âm nhạc bữa ăn á kiểu gì? Ngươi tìm người đổi mới sao? Không có, ta còn chưa có đi. Sở Hà bày ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Cái gì? Cả ngày ngươi cũng không đi. Tốt ngươi cái tiểu bạch kiểm, ta hảo ý kéo ngươi nhập cổ phần, ngươi vậy mà như thế lười. Tô Mộ Yên bóp Sở Hà cổ, bóp đến hắn đầu lưỡi loạn vung. Ta mẹ nó đi có cái gì dùng? Người ta tin tưởng ta là cổ đông A. Sở Hà trợn trắng mắt nhả ránh. Tô Mộ Yên rốt cục buông tay, cũng đúng A, ai, vẫn là đến ta tự mình đi, làm ăn thật phiền phức, ta không muốn âm nhạc bữa ăn đi. Có thể, không hổ là thương nghiệp cự tử. Yên yên, đã dậy rồi. Trên bậc thang. Liêu Chỉ Tình đi xuống, nàng còn mặc lễ phục màu trắng cùng giày cao gót, ưu nhã tài trí đẹp đến mức nổi lên. Tô Mộ Yên nhãn tình sáng lên, tỷ tỷ thật xinh đẹp, hôm nay muốn cùng Sở Hà đi hẹn hò sao? Không phải. Liêu Chỉ Tình thưởng Tô Mộ Yên một cái liếc mắt, ngươi hôm nay không phải muốn đi sang Y Viên xem âm nhạc bữa ăn a sao? Ta đưa ngươi đi. Tỷ tỷ vạn thuế. Tô Mộ Yên vui mừng quá đỗi, có tỷ tỷ tự thân xuất mã, nàng cái gì đều không cần làm. Nhanh đi rửa mặt đi. Người tốt xấu cũng là lão bản, không muốn cùng đứa bé đồng dạng. Liêu Chỉ Tình sờ sờ Tô Mộ Yên đầu, sau đó nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà đãng một chút đu dây, các ngươi đoán chừng phải ở bên ngoài ăn cơm, giúp ta đóng gói cái xảo phở đi. Ngươi không đi. Liêu Chỉ Tình đi tới, cùng cái người mẫu giống như, khí chàng mười phần. Người dựa vào ăn mặc bị nàng phát huy đến cực hạn. Đã ngươi đều xuất mã, ta không cần thiết đi, ngươi giúp Yên Yên giải quyết đi. Sở Hà lười biếng, có thể không đến liền không đi. Ta nói là, ngươi không vào cố sao? Yên Yên ra đại nghiệp đại, ngươi nhập cổ phần phần, tương lai cũng có cái nơi đến tốt đẹp. Liêu Chỉ Tình hình như có chỉ. Sở Hà trầm ngâm một chút, trêu chọc nói, tương lai ta không phải muốn cùng ngươi hình trong giá thú bảo bảo sao? Nghĩ hay lắm. Liêu Chỉ Tình quay người, ngươi nhanh thu thập một chút, có thể vào cố liền nhập cổ phần đi. Thua thiệt làm sao xử lý? Thua thiệt đáng đời. Sở Hà trong lòng cười cười, trở về phòng thay quần áo. Hắn là người thông minh. Đã nghe ra Liêu Chỉ Tình nói bóng gió, nếu như một năm sau hai ta được không, ngươi liền tìm nơi nương tựa Yên Yên. Cái này trên thực tế là cho Sở Hà an bài một con đường lùi, cũng coi như xứng đáng Sở Hà. Về phần hình cưới cùng sinh bảo bảo, kia là ngàn khó vạn hiểm, cho dù Liêu Chỉ Tình đối Sở Hà có hảo cảm, cũng còn có từng đạo nan quan muôn qua. Không bao lâu, ba người xuất phát. Tô Mộ Yên lần đầu mặc vào tiểu tây làm ra vẻ. Cùng cái văn phòng nữ quản lý giống như nhưng thấy thế nào cũng giống như đang chơi đồ đồng phục hấp dẫn, cùng với nàng khí chất thực sự không đáp. Sở Hà ngược lại là đơn giản, mặc vào áo sơ mi cùng quần thường, phảng phất ra ngoài dạo phố đồng dạng. Hót chờ một đường đến Nam Kiều Hà sang Ý Viên. Nơi này là Giang Châu trung tâm nhất khu vực một trong, Nam Tiểu Hà hai bên bờ toàn bộ đều là thương nghiệp đường phố, Lộ Thiên quảng trường liền có 2-3 cái. Màn đêm vừa xuống, hai bên bờ mấy cây số khu buôn bán đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa đến không thể tưởng tượng. Dù cho là ban ngày cũng không ít người đi đường, dạo phố mua sắm, kỳ nhạc vô tận. Sang Ý Viên thuộc về Nam Tiểu Hà khu vực trung ương, là nửa mỹ thực thành nửa thương nghiệp thành loại kia hình thức, phồn hoa trình độ còn phải lại cái trước bậc thang. Xe thẳng đến số 13 cao ốc. Sở Hà nhìn ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy Nam Tiểu Hà sóng nước lăn tăn mặt sông, mặt trời chiều ngã về tây ở giữa, Nam Tiểu Hà nghe hồng đem dương, sống về đêm liền muốn bắt đầu. Đọc truyện T. HTTP, nét Sở Hà không hiểu cảm khái, bởi vì hắn đối với nơi này cũng không lạ lắm. Năm đó ngay ở chỗ này làm việc qua một đoạn thời gian, chuyên môn giúp các lão bản dừng xe. Bây giờ lại đến Nam Tiểu Hà, lại là đến xem cửa hàng. Lúc này xe dừng lại, dừng ở số 13 cao ốc đằng sau bãi đỗ xe, một cái đầu đầy mồ hôi phục vụ viên lập tức để dẫn dắt dừng xe. Sở Hà xuống xe cùng hắn nắm tay, vất vả. Phục vụ viên sững sờ, nói liên tục tạ ơn. Tô Mộ Yên cùng Liễu Chỉ Tình cũng nói vất vả, Liễu Chỉ Tình còn cố ý cho một điểm nhỏ phí. Sau đó ba người hướng phía trước cửa đi đến. Cửa trước chính đối Nam Tiểu Hà, một cô gió mát theo trên sông du lịch thổi tới, để cho người ta thần thanh khí sảng. Hai bên bờ sông treo đầy đèn lồng cùng dây lụa, từng khối chiêu bài dọc tại riêng phần mình trước cửa, phá lệ làm người khác chú ý. Đây chính là ta cửa hàng A. Tô Mộ Yên ngẩng đầu, nhìn xem số 13 cao ốc lầu một chiêu bài. Mạn khách âm nhạc bữa ăn đi, cái tên này không dễ nghe, muốn đổi thành Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn A mới được. Tô Mộ Yên soi mói. Liêu Chỉ Tình quay nàng một chút, mẹ ngươi nói thế nào? Người ở đây nhận biết ngươi sao? Không biết ta, tóm lại mẹ ta nói nơi này về ta. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng đi vào bên trong đi. Bởi vì chưa trời tối, Mỹ Thực Thành bên này cơ bản không có mấy khách người, mà căn này âm nhạc bữa ăn á càng là quận cũ ẽ, cửa ra vào cũng treo tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Sở Hà đầu tiên là nhìn một chút bên kia bờ sông, sau đó mới vào cửa. Vừa vào cửa, cửa hiên bên trên lấp lóe ánh đèn để cho người ta lắc một chút mắt, quầy ba, sàn nhà, mặt tường, tất cả đều có các loại ánh đèn, hình chiếu lấy một chút nhìn rất có vận vị thi tử. Bên hai cũng vang lên dân giao ca khúc, rất là lười biếng, như tố như khóc. Bên trong diện tích rất lớn, mà lại có hai tầng, bố cục khoáng đạt, phong cách cấp cao. Nhất là nhập môn liền gặp giá rượu tường, các loại đắt đỏ rượu đỏ cùng ánh đèn cùng sáng tôn nhau lên, lại có một tia mộng ảo cảm giác. Nhưng chính là quận cũ ẽ. Quặng cu é đến có thể múc mèo. Ba người đi vào sửng sốt một người cũng không thấy, Tô Mộ Yên cao mày, phục vụ viên đâu? Gần nhất tạm dừng kinh doanh, khách nhân mời về. Lầu 2, Hắc Mộc Lan can sau duỗi ra cái đầu tới. Kia là một cái Âu phục dày da hơn 30 tuổi nam nhân, hắn giống như Nhạc Vu Văn, đều giữ lại râu cá chê, nhưng khí chất là so ra kém Nhạc Vu Văn, vẻ mặt giá trị cũng không cao, chỉ có thể coi là cái nén lòng mà nhìn đại thuốc. Ta là Tô Mộ Yên. Mẹ ta mua xuống căn này cửa hàng Tô Mộ Yên tự giới thiệu, nhưng bị Liêu Chỉ Tình đánh gãy. Liêu Chỉ Tình cười nhạt nói, mạn khách âm nhạc bữa ăn A bị Lệ Viên bất động sản thu mua, hợp đồng phương diện hẳn là đều ký tên hoàn tất. Mời ngươi gọi điện thoại hướng Lệ Viên bất động sản xác minh, chúng ta là tới đón thu, quyền kinh doanh từ hôm nay chuyển tới Tô Tiểu Thư danh nghĩa. Kia đại thúc nghe xong vội vàng chạy xuống, Tô Tiểu Thư tới rồi. Hành ngộ hành ngộ, ba vị mời ngồi mời ngồi, ta lập tức xác minh. Đại thúc nói. Hướng phòng nghỉ phương hướng kêu lên, ra, lão bản đến. Lập tức, lục tục ngao ngoe mười mấy người theo phòng nghỉ đi tới, bọn hắn có chút cao hứng, phảng phất có thể lánh lương giống như. Sở Hà quan sát một chút, cảm giác đám người này không có gì tinh khí thần, đoán chừng trước đó mạn khách âm nhạc bữa ăn a một mực tại thua thiệt tiền. Hiện tại đến cái kim chủ, bọn hắn lại có thể lăn lộn thời gian. Sở Hà, ta cảm thấy chúng ta muốn thua thiệt chết. Tô Mộ Yên cũng nhìn ra manh mối, cái mũi khuôn mặt vo thành một nắm. Ngươi không phải muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nha, đây chính là ngươi sự nghiệp, cố lên. Sở Hà cười trên nỗi đau của người khác, còn chỉ bên ngoài, đúng, bên kia bờ sông còn có một gian bạt đẹp âm nhạc bữa ăn đi, lúc này đã có không ít khách nhân. Tô Mộ Yên quay đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên trông thấy bên kia bờ sông bạt đẹp âm nhạc bữa ăn á có mấy cái khách nhân đi vào, trời còn chưa có tối liền bắt đầu kiếm tiền. Ta nghĩ trả hàng o. Chương 89, người này tư tưởng xảy ra vấn đề. Không hề nghi ngờ, mua xuống căn này âm nhạc bữa ăn à, bản thân nó chất lượng bất quá cứng rắn, bờ bên kia còn có cái cường lực đối thủ cạnh tranh, không lô mới là lạ. Bất quá mua đều mua, chỉ có thể trước đem liền. Liêu Chỉ Tình đã cùng quản lý cho chuyện, mà lại gọi điện thoại xác minh thời điểm, Liêu Chỉ Tình cố ý cùng Tô Mộ Yên mẹ trò chuyện. Tô Mộ Yên mẹ rất có mẹ ruột phong phạm, cùng Liêu Chỉ Tình trò chuyện ha ha cười không ngừng, chờ tắt điện thoại thời điểm đều mặc sắc một chút Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên cũng rất có thân nữ nhi phong phạm, cũng không để ý tới mẹ ruột nàng, chính là nhìn chằm chằm bên kia bờ sông phàn nàn, hận không thể bắt thức ăn ngon a tranh thủ thời gian bị vùi dập giữa chợ rồi. Quản lý Lương Đông thì một năm một mười nói lên mạn khách bữa ăn á tình huống. Sở Hà chăm chú nghe một chút, biết nó vì sao thua thiệt tiền. Âm nhạc bữa ăn a nhưng thật ra là có thể kiếm tiền, nhưng kiếm tiền chỉ có số ít, giống mạn khách bữa ăn a loại này tư nhân kinh doanh bữa ăn đi, đã sớm nhập không đủ suất. Bên kia bờ sông nhà kia bạc thức ăn ngon a vừa vặn tương phản, nó không phải tư nhân kinh doanh, mà là gia nhập liên minh cửa hàng. Bạc đẹp là một cái nổi danh nhãn hiệu, tại âm nhạc bữa ăn a một chuyến này nghề xem như long đầu. Mỹ tiểu Mỹ thực tự nhiên không cần nhiều lời, nó ưu thế lớn nhất chính là chú ca hát tay. Chú ca hát tay là nhãn hiệu mở rộng lớn nhất thiên địch, bởi vì không ổn định, hát hát chạy trận, chạy xô, đi chợ cũng dễ dàng dẫn đến biểu diễn chất lượng chợt cao chợt thấp. Bạc đẹp giải quyết tốt đẹp vấn đề này, bởi vì chính nó dưới cờ liền có ca sĩ, ký kết chú ca hát tay nhiều đến 300 người, từ thẳng doanh cửa hàng thống nhất huấn luyện, sau đó thay phiên đến cả nước gia nhập liên minh cửa hàng. Kể từ đó, âm nhạc bữa ăn a hoạch tâm một trong âm nhạc liền không thành vấn đề. Mạn khách âm nhạc bữa ăn a liền đưa tại vấn đề này, nó căn bản là không có cách thu nạp cao chất lượng ca sĩ, ngẫu nhiên thông báo tuyển dụng đến, người ta hát hát liền chạy. Điều này sẽ đưa đến khí phân không tốt, trung thực hộ khách không ổn định các loại vấn đề, mỹ thực rượu ngon cũng bán không được. Đại khái tình huống chính là như vậy, trước lao bản đã bỏ đi, chúng ta một đám người còn đang chờ đợi mới lao bản an bài. Quản lý Lương Đống mong đợi nhìn xem Liêu Chỉ Tình, đã coi Liêu Chỉ Tình là thành lão bản. Lương quản lý, hiện tại bữa ăn á không có chú ca hát tay sao? Liêu Chỉ Tình rất tự nhiên giúp Tô Mộ Yên xử lý vấn đề. Có là có, bất quá đang nghỉ ngơi, hắn trước mặt lao bản trở mặt, mấy ngày nay vẫn muốn đi, là ta lôi kéo hắn lưu lại, ta nói mới lao bản khẳng định tăng lương. Lương Đống cười khan, bắt đầu ám chỉ tiền lương vấn đề. Phía sau hắn kia một đám phục vụ viên, đầu bếp cũng thần sắc mất tự nhiên, mọi người quan tâm nhất vẫn là tiền lương vấn đề, tiền lương không trước thỏa đảm, bọn hắn là không có nhiệt tình mà. Sở Hà, bọn hắn liền muốn tiền. Tô Mộ Yên lại nói với Sở Hà thì thầm. Nha đầu này ngồi tại trên ghế mây, hai đầu mảnh chân vểnh lên, biểu thị tự mình bất mãn. Tất cả mọi người là làm công, không quan tâm tiền là không có khả năng. Sở Hà nhún nhún vai, cái này có thể hiểu được, nhân viên nếu là đầy cõi lòng kích tình nghị trọng trấn bữa ăn a mới có quỷ. Liêu Chỉ Tình cũng là người từng trải, cười nhạt nói, tiền lương tạm thời như cũ, ta bây giờ nghĩ nhìn xem chú ca hát tay. Chú ca hát tay thực sự quá mấu chốt, âm nhạc bữa ăn a linh hồn là âm nhạc và rượu, thiếu một thứ cũng không được. Một đám người tất cả đều mừng rỡ, không nghĩ tới tiền lương còn có thể như cũ. Rất nhiều người đều cảm thấy sẽ bị giảm biên chế. Ta lập tức gọi Nhâm Vũ. Lương Đống hưng thú bừng bừng chạy tới phòng nghỉ. Không lâu sau, một cái một mặt bối rối nam nhân đi tới, hắn mặc dù chải tóc rửa mặt, nhưng nhìn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trên chân còn lê cái dép lê, lộ ra rất không tôn trọng lão bản. Lương Đống một mực tại hắn bên thai nói thì thầm, nhưng hắn không muốn nghe, sắc mặt không vui. Bất quá khi hắn nhìn thấy Liêu Chỉ Tình sau lập tức thanh tỉnh, thái độ cũng tốt chuyển không ít. Liêu Chỉ Tình dò xét hắn. Người gọi Nhâm Vũ. Người muốn nhiều ít tiền lương. Mới lao bản tốt, không nghĩ tới mới lao bản xinh đẹp như vậy ha ha. Nhâm Vũ vô một cái mông ngựa, sau đó ý nhất chuyển. Hôm trước bạt mỹ nhân tìm ta, nói là cho 2 vạn 2, ta không có đáp lại, ta dù sao đối với nơi này vẫn có chút tình cảm. Nhâm Vũ cố ý nói chuyện này, cũng không biết có phải hay không biên. Hắn dáng rất man xoái, hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng quá khéo đưa đẩy cho nên lộ ra có chút hèn mọn, không cách nào làm cho người tôn trọng hắn. Tựa như trong quán ba loại kêu bồi trung lão niên phú bà đánh đánh vui dầu mỡ con vịt, cho người ta một loại tương đối sốc nổi ấn tượng. Tô Mộ Yên nhăn lại nhỏ lông mày, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình thì y nguyên không có chút rung động nào. Liêu Chỉ Tình cười cười, nếu như thực lực ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta có thể cho ngươi lái 2 vạn 2 giá. Nhâm Vũ nghe xong lúc này vui vẻ, tạ ơn lão bản, thực lực của ta ngươi yên tâm, mạn khách âm nhạc bữa ăn a mỗi đêm đều có mấy cái giả khách nhân, cơ bản đều là chạy ta tới, không có ta rất khó có khách. Ừ, ngươi có thể hiện tại đi đàn hát một bài sao? Liêu Chỉ Tình chỉ hát đài. Nơi đó bày biện một đống nhạc khí, chủ yếu là giá đỡ trống cùng guitar, nhìn một cái chết nặng nghề. Hiện tại sao? Tốt à. Nhâm Vũ miễn cưỡng đáp lại, nhưng hắn không muốn đàn đấu, cầm ống nói tùy tiện hát một bài. Hắn hát thắc ơ, cố ý khoe khoang tự mình tiếng Anh. Nhưng mà, hắn Anh ngữ 100 cấp thực sự không ra thế nào địa, tiết tấu nắm giữ được cũng không được khá lắm. Nếu là nghiệp dư âm nhạc kẻ yêu thích dạng này còn có thể nói còn nghe được, nhưng hắn muốn làm chú hát chủ lực coi như trên lệch xa. Tô Mộ Yên nghe được phốc phốc cười ra tiếng, vội vàng che miệng. Liêu Chỉ Tình cũng vô pháp bảo trì lạnh nhạt, không tự giác một chút nhíu mày, có chút khó nghe à. Sở Hà rất ngoài ý muốn, hắn trước kia điều kiện không cho phép hắn đến âm nhạc bữa ăn a đi dạo, bởi vậy cũng không giải chú ca hát tay trình độ, nhưng cảm giác sẽ không quá kém. Nhưng vị này Nhâm Vũ đánh vỡ hắn huyễn tưởng, hát đến thực sự không xong. Nhâm Vũ nhìn ra mới lao bản không hài lòng, vội vàng giải thích, mới tỉnh ngủ trạng thái không tốt, ta đi trước tắm rửa, lão bản ngươi chờ lấy. Nhâm Vũ không chút nào cảm thấy xấu hổ, hắn thậm chí có năm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, nhận định mới lao bản không thể không có hắn, không phải bữa ăn á liền chết thật. Không cần, Nhâm Vũ tiên sinh, ta cho ngươi mở 1.3 vạn giá cả, ngươi tiếp tục chú hát. Liêu Chỉ Tình bình tĩnh nói, nàng lời này nhưng thật ra là đổi người. 1.3 vạn. Nhâm Vũ mặt đều đen, Nam Tiểu Hà cái nào âm nhạc bữa ăn chủ tổ tiệc lực không phải 1.5 vạn cất bước. Người cho 1.3 vạn. Không thể không nói, vị này Nhâm Vũ tiên sinh rất có đảm lượng, có dũng khí quát lớn lão bản. Ngươi không cần làm chủ lực, ta hy vọng ngươi siêng năng luyện tập, để cao đàn hát trình độ, về sau chúng ta còn có cơ hội xâm nhập hợp tác. Liêu Chỉ Tình vẫn là lạnh lùng thái độ. Lương Đống bọn người không dám lên tiếng, một số người đang mừng thầm, hiển nhiên ước gì Nhâm Vũ bị đuổi đi. Nhưng đuổi đi một vị chú hát chủ lực, mạn khách bữa ăn á dựa vào cái gì xuống qua. Lương ca, lần này cũng không phải chính ta muốn đi a, ngươi cũng nghe đến, 1.3 vạn, ha ha. Nhân Vũ quay người về phòng nghỉ thu dọn hành lý. Lương Đống trần chờ đến gần Liêu Chỉ Tình trước người cười khổ nói, lão bản, chú ca hát tay thật khó tìm, lại muốn vẻ mặt giá trị lại muốn nghệ thuật hát, ngươi đem Nhâm Vũ sa thải, ai để thay thế. Mấy tháng đều có thể thông báo tuyển dụng không đến một cái ca khúc mới tay. Người này tư tưởng xảy ra vấn đề, nhất định phải sa thải, ta là lão bản, ta nói tính toán. Tô Mộ Yên đột nhiên chen vào nói. Lương Đống cùng một đám phục vụ viên đều kinh ngạc xem Tô Mộ Yên, sau đó lại xem Liêu Chỉ Tình. Ừm, nàng chính là Tô Tiểu Thư. Liêu Chỉ Tình cười một chút. Lương Đống sắc mặt cổ quái, cái này. Nhà ai học sinh cấp 3 đến đốt tiền. Tô Mộ Yên lại là không để ý tới người khác, hứng thú bừng bừng dắt lấy Sở Hà đi hát đài. Sở Hà, đến phiên ngươi xuất thủ. Đem ngươi lưu lượng chuyển hóa kinh tế hiệu quả và lợi ích. Tô Mộ Yên lấy điện thoại cầm tay ra, muốn trực tiếp. Sở Hà nháy mắt mấy cái, làm cái gì? Giúp ta tuyên truyền Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn á a, nhanh lên a, ta lái trực tiếp. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi, mở ra trực tiếp. Lúc này, mưa đạn đánh bình phong. Hoa, Tiểu Yên Miêu đến, dẫn liếm đuôi ngựa tơ trắng. Đây là nơi nào? Quán ba. Meo meo ngươi sa đọa, đáp lại ta không muốn uống say được không? Chỗ nào quán ba? Thành đoàn đi nhạc thi. Tô Mộ Yên hỉ hỉ cười một tiếng, trong nháy mắt tiến vào trực tiếp trạng thái. Nơi này là Giang Châu Nam Kiều Hà sang ý viên, mạn khách âm nhạc bữa ăn đi, ken ken ken, đại gia mau nhìn đó là ai. Tô Mộ Yên đem ống kính nhắm ngay Sở Hà. Sở Hà ngồi đang hát trên đài, cùng cái ngốc kẻ lô mãng giống như. Mưa đạn lần nữa hòa nhiệt. Đại Hà đại Hà, ngươi muốn tại quán ba thổi ốc biển sao? Đại Hà, bạn gái của ta mỗi ngày nghe ngươi thằng ơ, tức giận đến ta đem nàng tức giận đem thả. Lao công a a a, ở đâu cái bữa ăn a? Tìm phối ngẫu gặp, cầu thảo. Lao công, ngươi thật giống như tại ngồi sổn buồn cầu, bất quá vẫn là rất đẹp trai à, ngươi nhanh ca hát, chúc mừng ta 12 tuổi sinh nhật. Chương 90, cái này mới chú ca hát tay cũng quá đẹp trai a. Sở Hà nhân khí bạo dạng, quan sát trực tiếp nhân số một đường tiêu thăng, so Tô Mộ Yên bình thường trực tiếp thời điểm còn muốn hòa nhiệt. Tô Mộ Yên còn tại chỗ ấy giới thiệu, đại gia nhớ kỹ sao. Nơi này là Giang Thành Nam Tiểu Hà sang ý viên số 13 cao Úc, mạn khách âm nhạc bữa ăn đi. Về sau đổi tên là Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn đi, là ta cùng ca ca hùn vốn cửa hàng, hoan nghênh đại gia đến cổ động nha. Tô Mộ Yên hoạt bát đáng yêu, bữa ăn trong phỏ dùm đều là nàng thanh âm. Liêu Chỉ Tình cười lắc đầu, nhét đồ uống xem Sở Hà. Lương Đống bọn người thì có chút mộng bức, tương hỗ nhìn xem lại không tốt lên tiếng, chỉ có thể chờ đợi lấy Sở Hà hát. Bọn hắn đối Sở Hà cũng không có đặc biệt ấn tượng, chỉ cảm thấy hắn có thể là Tô Tiểu Thư bằng hưu, cái nào đó phú nhị đại. Trên thực tế, cái trước lão bản cũng là phú nhị đại. Những này phú nhị đại thích đầu tư tiền vệ sinh ý, nhưng lại không có kinh nghiệm, đa số bị vùi dập giữa chợ. Cái trước lão bản trước trước sau sau hao tổn hơn 400 vạn, cuối cùng vẫn không làm. Hiện tại lại có phú nhị đại tiếp nhận, đoán chừng còn phải thua thiệt. Lương Đống bọn hắn rất cơ linh, hầu hạ phú nhị đại, tùy tiện phú nhị đại mò mâm chơi, chỉ cần cho tiền lương là được. Hiện tại, lại có phú nhị đại muốn mò mâm chơi, không chỉ đuổi đi duy nhất chú ca hát tay, còn vui đùa ẩm ĩ đồng dạng bên trên hát đài ca hát, còn làm trực tiếp. Cái này giống làm ăn người sao? Lúc này, Nhân Vũ kéo lấy Dương hành lý ra, hắn quét mắt một vòng hát trên đài ngay tại sở guitar Sở Hà, lại gặp Tô Mộ Yên đang liễu díu trực tiếp, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lương ca, hữu duyên gặp lại. Không ra ba tháng, mấy cái này phú nhị đại lại muốn xám xịt đi, ngươi sớm một chút an bài tốt đường lui đi. Nhân Vũ hướng Lương Đống nói một câu, cũng không quay đầu lại đi. Lương Đống thở dài, hắn có thể làm sao đâu. Chỉ có thể cầu nguyện Tô tiểu thư ba người có thể kiên trì lâu một chút, phát thêm mấy tháng tiền lương. Lương Đống vừa đi, hát đài bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng, Tô Mộ Yên rốt cục không liệu díu. Nàng thúc giục Sở Hà, ca ca, nhanh lên A, tất cả mọi người các loại không đội. Sở Hà buông xuống điện guitar, ngồi tại giá đỡ trống đằng sau, nắm lên mịt rổ phồn. Chú ca hát tay là muốn thổi kéo đàn hát, nhưng Sở Hà cũng không có mua sắm Âu Mỹ nhạc khí kỹ năng, cho nên đối mặt bữa ăn trong phỏ dùm nhạc khí không có chỗ xuống tay. Hắn cũng liền hát một chút ca. Các ngươi muốn nghe cái gì? Sở Hà hỏi thăm fan hâm mộ, đã trực tiếp đều lái, vậy liền mở ra cái buổi hòa nhạc đi. Về sau quãng đời còn lại. Giới yên. Đương nhiên là thật gơ a. Đám fan hâm mộ muốn nghe ca cơ bản cũng khác nhau. Tô Mộ Yên tay nhỏ vung lên, ca ca ta cái gì đều sẽ hát, chúng ta chuẩn bị ở chỗ này 2 giờ, có Giang Châu nước bạn có thể tới mặt cơ nha. Sở Hà liếc mắt, 2 giờ, người muốn hát chết ta à? Không nói nhiều nói, Sở Hà lại hát, thứ nhất bài về sau quãng đời còn lại. Đây cũng là một bài lôi cuốn ca khúc, nghe phi thường có cảm giác. Sở Hà một khi lái hát, liền phảng phất diễn viên nhập bộ phim, hắn chỉ là tùy ý ngồi tại trên ghế, lại giống như là tại đối mặt ngàn vạn người xem bắt đầu diễn sướng hội đồng dạng. Về sau quãng đời còn lại, phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt bố trí cũng là ngươi. Sở Hà hát đến thâm tình mà ôn nhu, giọng hát trong mang theo nhàn nhạt cô đơn. Nơi hẻo lánh cái bàn, Liêu Chỉ Tình thả ra trong tay cái chén, không nháy mắt nhìn chăm chú lên Sở Hà. Sở Hà tiếng ca kinh diễm qua nàng rất nhiều lần, nhưng nàng mỗi lần đều không thể kháng cự. Lương Đống bọn người thì kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn vẫn cảm thấy Nhâm Vũ rất không tệ, nhưng nghe Sở Hà về sau quãng đời còn lại mới phát hiện Nhâm Vũ hát chính là cái rắm. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ càng là điên cuồng. Ta dựa vào. Quá êm hay. Đại Hà, chỉ mong về sau quãng đời còn lại đều là ngươi. Đại Hà, ta tại Giang Thành Bắc, hiện tại đi tìm ngươi, chờ ta. Đại Hà, ta là sát vách thành thị, hiện tại đi còn kịp sao? Tô Mộ Yên đè ép thanh âm nói chuyện, đại gia mau tới đi. Các ngươi đến ta tự mình hát cho các ngươi nghe, chỉ lần này một cơ hội nha. Sở Hà không để ý đến ngoại giới, hắn lúc ca hát đợi, thể xác tinh thần đều là chạy không, hát về sau quãng đời còn lại, lại đến một bài giới yên, tự mình cũng say đắm ở ca hát. Nam Tiểu Hà trên đường cái, Nhân Vũ kéo lây dương hành lý, hùng hùng hổ hổ đi tới. 1.3 vạn một tháng. Ha ha, làm ta là tên ăn mày. Nhân Vũ trong lòng chửi mắng, không có ta, ta xem mấy người các ngươi ngu ngốc phú nhị đại chơi như thế nào. Mới mang xong, ba cái cách ăn mặc mốt phụ nữ chạm mặt tới, xa sang gác, Nhân Vũ. Nhân Vũ bụng mừng rỡ, cái này ba người phụ nữ là hắn khách quen, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tới cổ động. Các nàng thuộc về loại kia có tiền không có chỗ xài phú bà, lại là như lang như hổ niên kỷ, thường xuyên kết bạn ra tìm thú vui. Nhân Vũ còn tao qua các nàng mấy sóng, đương nhiên, hắn không dám làm quá phận sự tình, bởi vì sợ bị các nàng lão công đánh chết. Nhưng lén lén lút lút sờ sờ. Chân, khấu trừ 13 vẫn là làm qua, ba cái phú bà cũng ngầm đồng ý, mỗi lần đều xuân tâm dập dờn. Lị tỷ, Huyền tỷ, Minh tỷ, đêm nay lại ra chơi a? Nhân Vũ nhiệt tình chào hỏi, cố ý đem dương hành lý kéo tại trước mặt. Ba người phụ nữ thấy thế kỳ quái nói, Nhân Vũ, người muốn đi đâu? Ai? Ba vị tỷ tỷ, về sau không thể ca hát cho các ngươi nghe. Mạn khách đến mới lão bản, mở cho ta giá 1.3 vạn, ta không muốn làm. Nhân Vũ thở dài, một mặt xa xút. 1.3 vạn. Sang ý viên không đều là 1.5 vạn cất bước sao? Ngươi thế nhưng là chủ lực A, tối thiểu đến 2 vạn đi. Lị tỷ lúc này không cao hứng. Còn lại hai người phụ nữ cũng bênh vực kẻ yếu, đi, chúng ta giúp ngươi nâng giá, cái gì lao bản A, có thể hay không làm ăn? Không cần A. Mới lao bản lại là phú nhị đại, không thể trêu vào, tạ ơn ba vị tỷ tỷ hậu ái. Nhân Vũ nhu thuận đến một thớt, cùng cái đáng yêu tiểu lão đệ giống như. Lị tỷ ba người càng là muốn ra mặt, lôi kéo Nhân Vũ hướng mạn khách âm nhạc bữa ăn a đi đến. Người sợ cái gì? Các tỷ tỷ gặp qua phú nhị đại đi thêm, hắn đã ra làm ăn, vậy thì phải nghe khách hàng. Lị tỷ thân thể cường tráng, 1m7 to con, nhìn so Nhân Vũ còn muốn hung hãn. Nhân Vũ mừng thầm, hắn thực sự nuốt không trôi một hơi này. Khách hàng nguyện ý giúp hắn ra mặt không thể tốt hơn. Hắn ấp ở, lại trở lại mạn khách âm nhạc bữa ăn đi. Nhưng vừa về đến hắn sừng sốt, bởi vì mạn khách âm nhạc bữa ăn á vậy mà hòa nhiệt. trên đường thỉnh thoảng có người tò mò đi vào. Mà Nhâm Vũ cũng loáng thoáng nghe được tiếng ca, thâm thúy trầm thấp, mang theo nhàn nhạt thương cảm, lập tức đánh trúng tâm linh người. Lỵ tỷ ba người cũng nghe đến, kinh ngạc mang theo Nhâm Vũ đi vào. Bình thường quặng cu é bữa ăn trong phỏ dùm vậy mà nhiều 10 cái khách nhân, đều ngồi xem hát trên đài ca sĩ. Giống ta dạng này nhu nhược người, mọi thứ đều phải để lại mấy phần. Làm sao đã từng cũng đều vì ai, nghĩ tới phấn đấu quên mình. Sở Hà đang hát giống ta dạng này người. Âm nhạc bữa ăn trong phỏ dùm lặng ngắt như tờ, hoặc bắt nhất Tô Mộ Yên tất cả ngồi xuống, chống đỡ cái cằm lặng lặng nghe. Giống ta dạng này không cam lòng người bình thường. Trên thế giới có bao nhiêu người? Giống ta dạng này không hiểu thấu người. Sẽ có hay không có lòng người đau? Một khúc hoàn tất, Sở Hà thở ra một ngụm trọc khí, lộ ra cười khẽ. Liêu Chỉ Tình nhìn xem hắn cười, trái tim run một chút, không hiểu tim đập nhanh. Mà bữa ăn a khách nhân nhao nhao đứng dậy vỗ tay, kéo dài không ngừng. Lỵ tỷ ba người đã xem đốc, cái này mới chú ca hát tay cũng quá đẹp trai đi. Chương 91, bị muội bao phủ không biết làm sao. Lỵ tỷ ba người quả thực bị Sở Hà kinh diễm một mặt. Các nàng ba cái phú bà, lâu dài trà trộn tại sang ý viên, gặp quá nhiều chú ca hát tay, trình độ phần lớn không kém, nhưng giống Sở Hà loại này hát ra ôm ấp tình cảm hát được lòng người nhảy ra tốc ca sĩ thật sự là chưa thấy qua. Mà lại, vẻ mặt giá trị khí chất đều tại tuyến, cùng Nhâm Vũ loại kia bóng mỡ con vịt gió hoàn toàn khác biệt. Tốt. Lỵ tỷ ba người cũng dùng lực vỗ tay bốn lao a di động xuân tâm đãng, đã đang tính toán ngủ Sở Hà. Bên cạnh Nhâm Vũ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nóng bỏng đau nhức. Lỵ tỷ, Huyền tỷ, đêm nay thời tiết tốt, nếu không ta cùng các ngươi đi dạo phố. Nhâm Vũ kiên trì mở miệng, nghĩ vãn hồi tự mình khách hàng. Nhưng mà ba cái phú bà làm bộ không nghe thấy, ánh mắt toàn bộ trên người Sở Hà. Nhân vụ khó xử chi cực, chỉ có thể kéo lấy dương hành lý bước nhanh đi. Hát trên đài, Sở Hà nghỉ ngơi một chút, Tô Mộ Yên cho hắn đưa một chén nước, ô nì chan, cố lên, ngươi fan hâm mộ phải tới thăm ngươi, chúng ta nhất định nóng nảy. Sở Hà liếc nàng một cái, thực sự bất đắc dĩ. Vì căn này bữa ăn đi, tự mình đến mãi nghệ. Một bên khác, quản lý Lương Đống đã thuần thục chào hỏi khách khứa, các phục vụ viên cũng cười nở hoa. Mặc dù mọi người đều là làm công kiếm tiền, nhưng nhìn đến quặng cu é bữa ăn a đột nhiên hỏa nhiệt y nguyên cao hứng. Những khách nhân nhao nhao nhập tọa, không ít người vẫn còn đang đánh điện thoại hô bằng gọi hưu, tỉ muội, mau tới mạn khách âm nhạc bữa ăn đi, nơi này đến cái mới chú ca hát tay, đẹp trai đến một tớt. Lương Đống nghe cười đến không ngậm miệng được, sau đó nhìn thấy Lỵ tỷ ba người. Hắn vội vàng đi qua chiêu đãi, Lỵ tỷ, Huyền tỷ, Minh tỷ, mau mau mời ngồi, đêm nay miễn phí đưa tặng các người ba phần tỷ rẻ mì bánh gà tổ. Tỷ rẻ mì bánh gà tổ là bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, giá cả cũng không tiện nghi, Lương Đống chủ động nói miễn phí đưa tặng, nhưng thật ra là có chút lo lắng Nhâm Vũ chuyện kia sẽ để cho ba vị phú bà không vui. Nhưng mà ba vị phú bà căn bản không đề cập tới Nhâm Vũ, ngược lại nói bóng nói gió liên quan tới Sở Hà sự tình. Lão Lương A, tiểu tử kia chỗ nào tìm đến? Lỵ tỷ cười tủm tỉm hỏi thăm, 1m7 cường tráng thân thể cười đến run mấy lần sữa. Lương Đống chỗ nào không rõ nàng tâm tư. Ba vị này phú bà là tịch mịch thiếu phụ, gia đình không hòa thuận, lại có tiền, đặc biệt thích tuổi trẻ tiểu xuất ca, Sở Hà không thể nghi ngờ là bị các nàng xem bên trên. Khu khu, Lỵ tỷ, ta nói thật với ngươi, vị tiểu ca này nhưng bồi không rượu, hắn không phải chú ca hát tay, hắn là lao bản hùn vốn đồng bạn, không thiếu tiền. Lương Đống hạ giọng, vô ý xem Liêu Chỉ Tình bên kia một chút. Cái này xem xét hắn giật mình, Liêu Chỉ Tình vậy mà một mặt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào bên này. Ba cái phú bà cũng nhìn sang, cùng Liêu Chỉ Tình đối mặt, lúc này cảm giác từ dần dần hình ế. Liêu Chỉ Tình khí chàng quá đủ, kia tư thái như thế mạo khí chất kia, bên nào không phải tuyệt đỉnh. Mà lại, nàng danh viện quý khí một chút liền có thể nhìn ra, cùng Lỵ tỷ ba người nùng trang diễm mạt hình thành mãnh liệt tương phản. Chỉ sợ các nam nhân tình nguyện liếm Liêu Chỉ Tình chân cũng không nguyện ý hôn Lỵ tỷ ba người miệng. Nàng là ai? Lỵ tỷ không được tự nhiên thu hồi ánh mắt, không hiểu cảm giác mình bị giẫm một cước giống như. Huyền tỷ cùng Mính tỷ cũng không mấy vui vẻ, dung mạo ngươi đẹp mắt không nổi a. Chừng chúng ta làm gì? Nàng là chúng ta lão bản bằng hữu. Ba vị uống trước chút thức uống, ta đi cấp các ngươi chọn món ăn, vẫn là thường ngày kiểu dáng a. Lương Đống không dám nhiều lời, đánh mấy cái ha ha đi ra. Hắn đi qua lối đi nhỏ, trông thấy Liêu Chỉ Tình tại chiều hắn ngoắc. Lương Đống trong đầu lộn bột một tiếng, đột nhiên hoảng hốt. Hắn cũng là kỳ quái, tự mình làm sao như vậy sợ hãi Liêu Chỉ Tình. Hắn bận bịu nhiệt tình quá khứ, hỏi thăm có cái gì phân phó. Liêu Chỉ Tình trắng loãn bàn tay nhẹ nhàng cầm cái chén, sắc mặt bình thản, ba cái kia nữ nhân vừa rồi mang Nhâm Vũ tiến đến, các nàng hỏi ngươi cái gì. Nhâm Vũ trở về. Lương Đống căn bản không có chú ý, này lại quay đầu nhìn xem, Nhâm Vũ tựa hồ lại đi. Các nàng rất thưởng thức Sở Hà, cảm thấy Sở Hà đặc biệt xuất khí. Lương Đống đáp lại, không dám nói toàn bộ. Liêu Chỉ Tình gật gật đầu, tiệm chúng ta bên trong chú ca hát tay nhất định phải trong sạch, ta không hy vọng xuất hiện bao nuôi loại hình sự tình. Nàng lại ám chỉ, Lương Đống nếu là dám cho Sở Hà làm ai, tự mình giết chết hắn. Vâng vâng vâng, ta minh bạch. Lương Đống tranh thủ thời gian hứa hẹn, về sau nhất định sẽ chú ý ca sĩ tố chất hình tượng. Đi thôi. Liêu Chỉ Tình hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà còn tại nghỉ ngơi, nhưng có mấy cái tiểu cô nương đi lên cùng hắn nói chuyện, yêu cầu điện thoại. Liêu Chỉ Tình nhếch miệng, mặt không thay đổi uống một ly lớn nước đá. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 100. Ngay tại ứng phó tiểu cô nương Sở Hà khổ hề hề ngẩng đầu, lại thế nào sao? Hắn nhìn xem Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình lại nghiêng người, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên ngoài mà nam tiểu Hà lấp lóe nghe hồng, yên tĩnh như thu diệp. Hàng Châu, hơn 7 giờ tối chung thời điểm, Kỷ Vân Văn hóa công ty đã bắt đầu tan tầm. Tổng thanh tra Trương Tịnh nhưng không có động đậy, nàng cùng thư ký Tiểu Mạch ngồi cùng một chỗ, nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Tổng thanh tra, cái này Tiểu Yên Miêu là Sở Đại Hà cái thứ hai muội muội, là trực tiếp khu đại tỷ đầu, ta giữa trưa mới phát hiện ha ha, tìm tới Sở Đại Hà địa chỉ. Hai nàng xem trọng nửa ngày hát đài trực tiếp, Sở Đại Hà tiếng ca tựa hồ còn quanh quẩn trong phòng làm việc. Trương Tịnh lúc đầu bốc hỏa vài ngày, nhưng lúc này sau khi nghe xong một điểm hỏa khí đều không có. Thật là dễ nghe, Sở Đại Hà tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ, đóng gói một chút tất hot. Trương Tịnh trầm ngâm nói, mượn mà trên gương mặt đều là chờ mong. Mục Chỉ Tình cũng đặc biệt động. Tiểu Mạch xách một câu, nàng tâm tư ngoại ý muốn không có trên người Sở Hà. Trương Tịnh nhíu mày nhìn nàng, ngươi làm sao là lạ. Hôm nay nói với ta nhiều lần Mục Chỉ Tình. Tiểu Mạch trột dạ giải thích, ta cảm thấy không thể bỏ qua tốt ca sĩ, ngươi xem Mục Chỉ Tình fan hâm mộ. Lại có người nói nguyện ý ra giá 1.000 khối mua nàng xuyên qua giày cao gót, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngự tỷ ca sĩ rất có thị trường. Trương Tịnh lại nhìn nàng vài lần, vậy được, ngươi ngày mai liền đi Giang Thành đi công tác, cùng Mục Chỉ Tình cùng Sở Đại Hà gặp mặt nói chuyện, tìm kiếm ý. Tốt tốt tốt, ta ngày mai liền bay đi Giang Thành tìm Mục Chỉ Tình. Tiểu Mạch mừng rỡ. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi đi, ta không yên lòng. Đúng, khách sạn gian phòng đặt trước 2 gian, ta không muốn cùng ngươi cùng ngủ. Trương Tịnh chuyển một chút thân thể, hơi rời xa Tiểu Mạch. Đế Đô, danh hào biệt huyện, Thiệu Yêu Yêu cũng đang nhìn trực tiếp. Nàng ngồi tại khuê phòng trên mặt đất, một bên ăn khoai tây trên một bên xem trực tiếp. Lúc đầu nàng là không thích xem trực tiếp, nhưng hôm nay đổ bộ bê chạm về sau, ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Yên Miêu trực tiếp ở giữa lại bị đề cử bên trên. Thiệu Yêu Yêu liền điểm vào xem một chút, dù sao Tiểu Yên Miêu là Sở Đại Hà muội muội. Kết quả nàng đã nhìn thấy Sở Đại Hà đang hát. Mặc dù gia hỏa này rất giận người, nhưng ca hát thật sự là êm tai. Thiệu Yêu Yêu nội tâm điểm khen, lại bắt đầu cân nhắc ra ra cùng Sở Đại Hà gặp mặt sự tình. Cả tháng 7 Giang Thành có triển lãm anime, ta muốn hay không đi gặp tiểu tử này đâu. Thiệu Yêu Yêu gãi gãi bắp chân, trong trắng lộ hồng bàn chân đang đắp lên một cái chân khác bên trên. Lúc này, trong màn hình Sở Hà lại lái hát, mà lại bữa ăn trong phỏ dùn khách nhân cũng bắt đầu nhiều, vậy mà lục tục ngo ngoe đến 10 cái Sở Hà fan hâm mộ tiểu tỷ tỷ. Những này tiểu tỷ tỷ đều là Giang Thành hoặc là Giang Thành phụ cận, hứng thú bừng bừng chạy đến. Đại Hà, ngươi rất đẹp trai. Mạn khách âm nhạc bữa ăn a náo nhiệt lên, một đám tiểu tỷ tỷ muốn theo Sở Đại Hà tiếp xúc gần gũi. Thiệu Yêu Yêu thấy nhăn mặt trứng, một cái đóng trực tiếp, ác tủ. Sở Hà bản nhân cũng thật không thích hứng, hắn không nghĩ tới thật có fan hâm mộ chạy đến, tự mình danh khí có phải hay không có chút quá lớn a. Hát xong một ca khúc, hắn liền bị các tiểu tỷ tỷ vây quanh. Từng cái lấy điện thoại cầm tay ra yêu cầu chụp ảnh chung. Sở Hà chỉ có thể bảo trì xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, cùng nhiệt tình tiểu tỷ tỷ chụp ảnh. Trực tiếp ở giữa mưa đạn điên đồng dạng tăng trưởng. Hâm mộ, đáng tiếc ta không tại Giang Thành. Quần áo đỏ vị kia đại tỷ, mời ngươi nắm tay theo lão công ta trên bờ vai rời được không? Chết cười ta, Đại Hà căn bản không thích hứng bầu không khí như thế này, nhìn hắn giả cười lao tử nước mũi đều bật cười. Sở Hà một mực tại giả cười, miệng đau xót. Mà lại lúc này, đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 50, 100, 200, 400. Hả? Giảm thành các loại so rẽ số có phải hay không quá phận điểm A? Sở Hà tranh thủ thời gian xem Liễu Chỉ Tình. Liễu Chỉ Tình đã đưa lưng về phía hát đài, cao lánh 10 phần nắm lấy ly rượu đỏ, tinh tế trắng non ngón chân ôm lấy giày cao gót nhẹ nhàng quơ, tốt một cái băng sơn nữ vương. Chương 92, 100 vạn lao bà vốn. Mạn khách âm nhạc bữa ăn A dị thường nóng nảy. Hơn 8 giờ tối chung thời điểm liền cơ hồ ngồi đầy. Trừ Sở Hà nữ fan hâm mộ bên ngoài, càng nhiều vẫn là bị tiếng ca hấp dẫn tới. Sang ý viên luôn luôn bao nhiêu tuổi nam nữ văn nghệ thanh niên, một khi người nào đó bị hấp dẫn, liền có thể hô bằng gọi hữu. Sở Hà Thành bữa ăn a đại minh tinh, mặc dù hơi mệt, nhưng hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Âm nhạc quả nhiên có thể khiến người ta dễ chịu, dù là hắn là ca hát một phương. Thẳng đến nửa đêm Sở Hà rốt cục dừng lại, hắn thực sự mệt mỏi không xong, cuống họng đều muốn bốc khói. Bữa ăn a y nguyên hỏa nhiệt, những khách nhân còn muốn nghe, nhưng cũng đau lòng Sở Hà, không có cưỡng cầu. Chính là mấy tiểu cô nương còn quấn Sở Hà, nghĩ hẹn Sở Hà đi ra ngoài chơi, xuân tâm dập dờn. Sở Hà âm thầm cười khổ, fan hâm mộ quá nhiệt tình, hắn lại không tốt mặt lạnh, bị quấn lấy có chút buồn bực. Sở Hà, về nhà. Lúc này, Liêu Chỉ Tình tới. Trên mặt nàng không có cái gì biểu lộ, thiên nhiên toát ra một cố lãnh đạm. Mấy cái kia tiểu cô nương nhận biết Liêu Chỉ Tình, dù sao cũng là bê trạm đại hỏa mục Chỉ Tình. Có thể trước mặt nhìn thấy, sửng sốt câu nệ, bị Liêu Chỉ Tình khí chàng trấn trụ. Hắn mệt mỏi, lần sau lại cùng các ngươi chơi. Liêu Chỉ Tình nhìn về phía mấy tiểu cô nương, không lo không thích. A a, tốt. Chúng tiểu cô nương mất tự nhiên từ bỏ, cảm giác không từ bỏ muốn bị Liêu Chỉ Tình đánh chết giống như. Sở Hà thở phào, vẫn là bá đạo tổng giám đốc khí chàng cường đại a. Ngươi đi bãi đỗ xe chờ ta, ta cùng Lương Đống phân phó một số việc, lập tức đi tới. Liêu Chỉ Tình lại căn dặn, đem chìa khóa xe đưa cho Sở Hà. Sở Hà tiếp nhận chìa khóa xe liền tránh, không phải lại muốn bị cuốn lên. Hắn bước nhanh đi bãi đỗ xe, ngồi vào chờ, cả người đều không muốn động, quá mệt mỏi. Bất quá một hồi, hắn đầu góc chạy không, mơ mơ màng màng ngủ mất. Mà Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên khoan thai tới chậm, Tô Mộ Yên còn tại liệu díu, tỉ tỉ, chúng ta hot, Sở Hà quá tuyệt, về sau nhiều kéo hắn đến KHHH. Ta nói với Lương Đống, về sau chỉ có cuối tuần thời điểm Sở Hà mới có thể đến ca hát, chúng ta y nguyên muốn tìm ca sĩ. Liêu Chỉ Tình bạch Tô Mộ Yên một chút. Tô Mộ Yên chính là cái kẻ lỗ mãng, không biết ca hát cũng rất mệt mọi người sao. Tại sao vậy, ca hát tốt bao nhiêu trời, ta mỗi ngày hát đều vô sự. Tô Mộ Yên chu môi, sau đó mở cửa xe, trông thấy nằm nghiêng Sở Hà. Sở Hà nằm ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi, đã ngủ. Hắn một mặt ra rời, ngủ được đang chết. Tô Mộ Yên lập tức che miệng, miễn cho đánh thức Sở Hà. Liêu Chỉ Tình nhìn một chút, cũng không nói chuyện. Hai nữ lên xe, nên trở về nhà. Tô Mộ Yên nhỏ giọng nói chuyện, tỉ tỉ ngươi xem, Sở Hà ngủ thời điểm vẫn rất đẹp trai, ngươi có muốn hay không hôn hắn một ngụm. Liêu Chỉ Tình kém chút phun, tại sao muốn hôn hắn? Chiếm tiện nghi à đúng, nghe nói nam hải tử đi ngủ phía dưới xe bưu. Tô Mộ Yên quay đầu, dướng cổ lên xem Sở Hà giữa hai chân. Liêu Chỉ Tình vươn tay nắm chặt nàng lỗ thai, yên yên. A a đau, như nào, dù sao hắn ngủ, nhìn một chút thì sao? Tô Mộ Yên vẫn là hiếu kỳ. Liêu Chỉ Tình dở khóc dở cười, cái này em gái nuôi thực sự là. Xe rất mau trở lại đến Long Đình Loan, một cái nhẹ phanh lại, bất chờ dừng lại. Sở Hà mơ hồ ở giữa tỉnh lại, xoa phát đau nhức cổ ngồi dậy, khó chịu một thớt, đều có chút bị sái cổ. Sở Hà, thách ra chân. Phía trước Tô Mộ Yên lại thăm dò xem Sở Hà phía dưới. Sở Hà kinh ngạc, làm gì? Hắn kẹp chặt chân. Tô Mộ Yên xem vài lần một mặt thất vọng, không có biểu a, ngươi có phải hay không bất lực? Phúc! Sở Hà trực tiếp bị Tô Mộ Yên biết rõ tỉnh, nghi đánh nàng một trận. Liêu Chỉ Tình lại nắm chặt Tô Mộ Yên lỗ thai, hơi khó thở quát lớn, yên yên, ngươi là nữ hải tử. Ta chính là nữ hải tử mới tốt kỳ a. Dù sao Sở Hà là chúng ta tiểu bạch kiểm, tùy tiện xem, hắn nói không chừng còn ước gì đâu. Tô Mộ Yên che lỗ thai, cảm thấy mình không sai. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ thở dài, ra hiệu xuống xe. Sở Hà đi trước xuống dưới, vẫn là cảm giác hơi mệt. Hắn đi tắm trước, không phải hai cái phú bà muốn rửa một giờ. Chờ hắn tắm rửa xong ra, Liêu Chỉ Tình ngay tại phòng khách chờ hắn, Tô Mộ Yên thì tại âm nhạc thất chơi game. Tổng giám đốc Liêu, đến phiên ngươi tắm rửa. Sở Hà lau lau tóc, cao lớn thân thể tản ra sữa tắm hương vị. Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, mở ra điện thoại, Yên Yên mẹ đem bữa ăn a thông tin phát cho ta, để cho ta hỗ trợ quản lý một chút. Cái này rất hợp lý, chính Tô Mộ Yên là không thể nào quản lý tốt. Sở Hà ngồi xuống nhìn một chút Liêu Chỉ Tình điện thoại, phía trên là cái trong bưu kiện cho, bao quát bữa ăn a giá cả, nhân viên tiền lương, rượu đỏ nhập hàng thương loại hình. Bữa ăn a giá thu mua cách 530 vạn. Rất đắt. Sở Hà lắc đầu, cảm giác không đáng. Vẫn tốt chứ, dù sao cũng là vàng khu vực. Khách hàng rất nhiều, trang trí cùng rượu cũng là đỉnh cấp, chỉ cần giải quyết ca sĩ vấn đề là được. Liêu Chỉ Tình cũng không thèm để ý 530 vạn. Nàng nhìn xem Sở Hà, ngươi muốn nhập cổ phần, dự định nhập cổ phần bao nhiêu tiền. Nàng la đến cùng Sở Hà nói nhập cổ phần sự tình. Đây chính là chuyện đứng đắn, liên quan đến Sở Hà tương lai. Hắn có thể làm một nhỏ lão bản. Sở Hà trầm ngâm, mà Tô Mộ Yên chạy đến, nổi giận đùng đùng nói, lại bị nổ đầu, ghét nhất bất hắc, cục cục đều bạo đầu ta. Ngươi đánh không lại đều là bất hắc. Sở Hà liếc mắt hử một cái. Tô Mộ Yên chống nạnh, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta cực kỳ cải bắp sao? Yên Yên, ngồi xuống, chúng ta tâm sự Sở Hà nhập cổ phần sự tình. Liêu Chỉ Tình buồn cười nói. Tô Mộ Yên lúc này ngồi xuống, dương dương đắc ý nhìn chằm chằm Sở Hà, tiểu bạch kiểm, ngươi ra bao nhiêu tiền à, vốn tổng giám đốc yêu cầu thế nhưng là rất cao, ít nhất cũng phải 50 vạn à. Nàng cố ý khó xử Sở Hà. Sở Hà nghèo đến một nhóm hai vị phú bà đều biết, bằng không thì cũng không cần tới làm tiểu bạch kiểm. Ta nhập cổ phần 100 vạn đi, ta xem giá rượu tường nhanh không, trong tiệm đến nhập hàng, thật là đỏ rượu rất đắt, Yên Yên tiền tiêu vặt chỉ sợ chống đỡ không nổi. Sở Hà tính toán tốt. 100 vạn. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đều kinh đến. Các nàng tự nhiên không phải bị con số này kinh, mà là kinh ngạc tại Sở Hà tại sao có thể có 100 vạn. Kỳ thật Sở Hà không chỉ có 100 vạn, nói đúng ra, hắn trong thẻ khả năng có vượt qua 400 vạn người dân tệ, dù sao hắn là thơ cùng biển tác giả. Đây là lão bà của ta vốn, tồn thật nhiều năm, nếu là thua thiệt, Tô Tiểu Thư phải bồi thường ta. Sở Hà trêu ghẹo. Tô Mộ Yên vẫn là chưa tin, ngươi lại có 100 vạn. Vậy ngươi tới làm cái gì tiểu bạch kiểm? Bởi vì tình yêu a. Sở Hà trêu chọc mà nhìn xem Liêu Chỉ Tình, tùy tiện qua loa quá khứ. Liêu Chỉ Tình trong lòng khẽ giật mình, khoe miệng cong lên đến, Sở tiên sinh hữu tâm, bất quá loại này ác tục ngữ, vẫn là đối ngươi nữ fan hâm mộ nói mới có hiệu nha. Đệ tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 500. Chương 93, Giang Thành triển lãm an nhiệm. Sở Hà nhập cổ phần 100 vạn, đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất đầu tư. Đầu tư cho hai bức Tô Mộ Yên, cũng không biết được tương lai có thể hay không thua thiệt ra liệu. Đầu tư công việc thương lượng xong tất, đêm đã khuya. Liêu Chỉ Tình đánh hai điện thoại, nàng muốn ngoài định mức tìm người đi quản lý mạng khách âm nhạc bữa ăn đi, dù sao Tô Mộ Yên cùng Sở Hà đều không đáng tin cậy. Sở Hà cũng không để ý tới, hắn khốn khổ muốn chết, trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Tô Mộ Yên muốn trộm trộm đi trực tiếp, kết quả bị Liêu Chỉ Tình bắt vào phòng 8, rửa sạch sẽ tranh thủ thời gian đi ngủ. Một đêm vô sự. Sở Hà ngủ được sảng khoái, ngày thứ hai tinh thần sung mãn, chăn mền vén lên, cửa phòng liền bị đẩy ra, Tô Mộ Yên cùng lợn rừng đồng dạng oán giận tiến đến. Sở Hà giật mình, tranh thủ thời gian che khuất phía dưới, ngươi làm cái gì? Hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Sở Hà, ngươi vậy mà thật giúp chúng ta lấy tới ký tên sách. Tô Mộ Yên trong tay nắm lấy một quyển sách, chính là chân tàng bản thơ cùng biển y. Nàng tốt nghiệp sau khi về nhà liền vội vàng trực tiếp, sau đó lại đi âm nhạc bữa ăn đi. Hôm nay mới phát hiện ký tên sách. Vẫn là Liêu Chỉ Tình nói cho nàng biết là Sở Hà lấy tới. Sở Hà điệu thấp cười một tiếng, chút lòng thành a, ta cùng khoa huyện thế giới thế nhưng là có hợp tác, người ta vừa ý ta ốc biển bản sườn núi đâu. Tô Mộ Yên sờ lên cái cằm, cổ quái xem Sở Hà, cảm giác thật kỳ quái a, có chút không hiểu đấu. Sở Hà, Sở Tiểu Hà, Sở Đại Hà. Tô Mộ Yên lông mày càng nhăn càng chặt, xem kỹ đồng dạng nhìn chằm chằm Sở Hà, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không? Là cái gì? Sở Hà trong lòng máy động, cái này hai bức chẳng lẽ hoài nghi mình chính là Liêu Chỉ Tình Sở Gia Gia. Ngươi có phải hay không điệu lên? Tại sao muốn dùng chăn mền che lại phía dưới? Tô Mộ Yên vẫn là cao mày, nhìn chằm chằm Sở Hà phía dưới. Sở Hà sặc một cái, ngươi đặc biệt nương não mạch kín thật là mới lạ. Vâng vâng vâng, nam nhân đều dạng này, ngươi mau đi ra, ta ngồi xuống nhậm kinh, một hồi liền không điệu. Sở Hà trợn mắt chừng một cái. Tô Mộ Yên quay đầu nhìn xem bên ngoài. Sau đó ngồi xổm ở bên giường, cùng si. Hán đồng dạng cười nói, Sở Hà, cho ta xem một chút, ta hảo hảo kỳ, ngươi mau đưa chăn mền kéo ra. Sở Hà tê cả ra đầu, ta nói Tô Tiểu Thư, ngươi có chút biến thái a? Chẳng lẽ nữ nhân đã mất đi xem cơ nhi quyền lợi sao? Ta đều 22 tuổi. Tô Mộ Yên báo nổi, lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Sở Hà khỏe miệng cong lên, hào phóng tự nhiên xuống giường, hắn đã tiêu sưng. Tô Mộ Yên một nhìn, là lạ a. Ngươi vì cái gì không có biểu lên? Ngươi dạng này chất lượng, cùng tỷ tỷ sinh bảo bảo không xong, tỷ tỷ bệnh thiếu máu. Dã phân rồi ngươi. Lúc này thổi xong gió biển Liêu Chỉ Tình trở về, Tô Mộ Yên bận bịu quá khứ nói thì thầm, còn thỉnh thoảng khinh bị xem Sở Hà. Liêu Chỉ Tình nghe được mặt đều quất, đưa tay liền đánh Tô Mộ Yên, đánh nàng hoa hoa gọi. Sở Hà dễ chịu, cười tủm tỉm nói, tổng giám đốc Liêu, bữa sáng ăn cái gì? Nấu mấy quả trứng gà, chịu nồi cháo hoa đi. Liêu Chỉ Tình cười cười, đúng, ta đợi chút nữa cùng công ty người đi cải tạo một chút mạng khách âm nhạc bữa ăn đi, ngươi nhập cổ phần tư liệu cũng xử lý tốt. Ok. Có Liêu Chỉ Tình tại chính là thư thái. Tô Mộ Yên cũng thư thái, bị đánh cũng vui vẻ ha ha, tranh thủ thời gian chạy tới trực tiếp. Bữa sáng sau khi ăn xong, Liêu Chỉ Tình về công ty đi, trong ba người, chỉ có nàng mới có thể xử lý bữa ăn a sự tình. Tô Mộ Yên ăn hai cái trứng gà, tiếp tục trực tiếp, này đến không xong. Sở Hà thường ngày ôm tỷ bà nhảy dây, thuận tiện nhìn xem điện thoại. Hắn vài ngày không có đăng nhập hệ chat. Cái này vừa đi lên, âm nhạc khu hệ chat nhóm bên trong tin tức 99. Sở Hà nhìn một chút, tất cả mọi người đang nghị luận Giang Thành triển lãm ạ nỉm sự tình. Ngày mùng ngày 6 tháng 7 triển lãm ạ nỉm, các ngươi ai đi? Trước đó Giang Ngộ An bài âm nhạc khu út chủ tụ hội còn giữ lời sao? Rất nhiều người đều muốn đi a. Giang Thành triển lãm ạ nỉm thế nhưng là phương Nam số 1 số 2, rất nhiều múa gặp đều tiếp vào phe tổ chức mời. Muốn đi khiêu vũ đâu? Chúng ta út chủ tụ hội đoán chừng ngâm nước nóng, dù sao Giang Ngộ An. Sở Hà hồi ức một chút, còn nhớ rõ lúc trước Giang Ngộ An mời hắn tham gia tụ hội sự tình, hiện tại xem ra là ngâm nước nóng. Đang nghĩ ngợi, Giang Ngộ An lộ diện. Triển lãm ạ nỉm là ngày mùng ngày 6 tháng 7, chúng ta tụ hội là ngày mùng ngày 8 tháng 7. Vừa vặn có thể tham gia xong triển lãm ạ nỉm sau tụ hội, đại gia có thể thông chi riêng phần mình fan hâm mộ, đến cái fan hâm mộ hội gặp mặt nha. Giang Ngộ An tựa hồ vẫn là nhóm bên trong dê đầu đàn. Đại gia vẫn là cho hắn mặt mũi, nhao nhao nói tốt. Giang Ngộ An lại nhắn cho Sở Hà, Sở Huynh, ngươi cũng nhớ kỹ đến nha. Lần này ta mời một vị khí nhạc đại lão, hắn nhưng so với ta lợi hại nhiều, ngươi nhất định muốn gặp hắn. Sở Hà nhíu mày, khí nhạc đại lão? Hắn còn không có đáp lại. Nhóm bên trong người nhao nhao hỏi thăm là ai, từng cái hiếu kỳ không thôi. Không biết có người hay không biết Phương Quang Tùng tiên sinh, hắn là Phương Nam Sáo Bầu Hiệp hội hội trưởng, đã từng gia nhập Trung ương Dân tộc Giàn nhạc. Giang Ngộ An cũng không giấu giếm. Nhóm bên trong không ít người vỡ tổ. Phương Quang Tùng. 7 lần leo lên Phương Nam đài truyền hình đại lão. Kinh, Phương Quang Tùng vậy mà đến, hắn thần thoại ta nghe qua, tạc em hay. Người này rất lợi hại phải không? Ta không thế nào chú ý họ phờ lìn đại lão a. Sáo Bầu Ngôi Sao Sáng, Trung ương Dân tộc Giàn nhạc thành viên, ngươi nói lợi hại hay không? Có người biết có người không biết, dù sao âm nhạc khu út chủ Ngư Long hỗn tạp, rất nhiều đều là tùy tiện chơi đùa nhạc khí, không biết được nghiệp nội ngôi sao sáng rất bình thường. Nhưng trải qua mấy người phổ cập khoa học, mọi người đều biết. Ngộ An quá điêu đi, vậy mà có thể mời được dạng này đại lão. Người ta nguyện ý cùng chúng ta chơi sao? Nhóm viên môn sợ hãi thán phục Giang Ngộ An năng lực. Giang Ngộ An phát cái khuôn mặt tươi cười. Đại gia hiểu lầm à, ta nhưng mời không đến Phương Quang Tùng, ta mời là đệ tử của hắn giả nam cũng là Giang Châu người. Giang Ngộ An dứt lời, lần nữa nhắn cho Sở Hà, Sở Huynh, không ở đây sao? Tại, Ngộ An Huynh hữu tâm. Sở Hà thò đầu ra. Ha ha, đều là trình diễn nhạc giới bằng hữu, không cần khách khí như vậy, chờ người nhà. Nhóm bên trong không hiểu an tĩnh lại, tựa hồ dũng động một cỗ mạch nước ngầm. Sở Hà không nói thêm gì, không nhìn nữa nhóm. Hắn rời khỏi ngoại trạng, trong biệt thự vang lên tiếng bước chân, Tô Mộ Yên hưng phấn lao ra, Sở Hà, ta tiếp vào Giang Châu triển lãm á nỉ mời, ha ha, bản tiểu thư mị lực vẫn còn a. Nàng dương dương đắc ý, tựa hồ được thỉnh mời đi tham gia triển lãm á nỉm rất có mặt mũi đồng dạng. Sở Hà nghiêng mắt nhìn nàng một chút, vậy ngươi xong. Vì cái gì? Tô Mộ Yên trừng mắt. Ngươi thu được mời, khẳng định phải lên đài khiêu vũ a. Ngươi không cảm thấy đây là công khai tử hình sao? A. Tô Mộ Yên sắc mặt đại biến, ôm đầu ngao ngao gọi, đúng à, xong, ta không muốn khiêu vũ, làm sao bây giờ? Nhất định sẽ bị chết cười. Nàng ngao một hồi nhảy qua đến túm Sở Hà, nhanh dậy ta khiêu vũ, ta không muốn lại đem luyến ái tuần hoàn nhảy thành phượng vũ cửu thiên. Đế đô, danh hào biệt tuyển. Thiệu Yêu Yêu đứng tại gương to trước, ngay tại thử y phục. Trên tay nàng là một bộ cân vạt váy ngắn hán phục, thanh lịch thêu hoa, nguyên bộ tay áo mang, còn có một cái nhỏ quạt xếp. Liên một bộ này hán phục. Không có 2 vạn khối bắt không được tới. Thiệu Yêu Yêu không đến một sợi, toàn thân trên dưới trắng nõn như tuyết, đem phức tạp hán phục nhẹ nhàng mặc vào. Cuối cùng, nàng đem tấm lót trắng tử mặc lên bàn chân, mặc thêm vào cổ đại nữ tử dày, một cái tuấn tú huyền ước nếp xưa mỹ thiếu nữ liền xuất hiện tại trong kính. Thiệu Yêu Yêu dò xét một chút, còn nhấc lên váy chuyển vài vòng, cùng cái hoài xuân thiếu nữ đồng dạng. "Tiểu thư, người ăn mặc cùng bọn ta thôn Thúy Hoa xuất giá ngày đó, nàng kia đỏ chót trạng vẫn còn so sánh ngươi đẹp mắt một điểm." Lưu Thẩm đẩy cửa vào, trong tay nắm lấy cái quét rác người máy. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng nghiêng một cái, thở một hơi thật dài cười nói, Lưu Thẩm, làm sao? Cái người máy này dùng như thế nào nha? Một mảnh lá cây đều quét không, luôn kẹp lại. Lưu Thẩm phàn nàn không thôi. Thiệu Yêu Yêu khoát tay, ném đi. Đúng, ta cả tháng 7 muốn đi phương Nam tham gia triển lãm A Nìm, ngươi có thể nghỉ về trong thôn đi. Không được không được, ngươi kia một đống hán phục đều phải giặt tay, ta muốn cho ngươi rửa sạch sẽ mới được, còn có những cái kia xé nát, đều phải cho ngươi bổ sung, tiểu thư ngươi bình quân một tháng muốn xé nát hai bộ hán phục. Lưu Thẩm tự cố tự thoại, sau đó đưa tay giật nhẹ Thiệu Yêu Yêu cổ áo, thật chặt, ngươi lại mặc cái yếm, đối hai ngươi đống nhỏ thịt không tốt. Nàng cái này kéo một cái, bởi vì lực tay mà thật lớn, một tay lấy hán phục giật xuống đến, lộ ra hai đống trắng bóng nhỏ thịt. A, tiểu thư ngươi không mặc cái yếm. Thiệu Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp phát run, hít thở đi hướng giường, sau đó leo đi lên kẹp lấy chăn mền một quyển, cuốn thành mê hy cô cuộn thịt gà. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 333. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Sở Hà thở dài, ý nịt một cái lý do, dựa vào cái gì dạng này dạy vào ta. Chương 94, truyền hình điện ảnh bản quyền. Vẫn là đế đô. Tử La Hoa Viên, chính là ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Ven hồ dưới cây liễu, một loạt ghế đá ngồi mấy cái lao nhân, trong tay đều cầm một quyển sách, ngay tại nhiệt liệt thảo luận sách kịch bản. Nếu quả thật có người ngoài hành tinh, xác thực rất có thể ở tại đáy biển, đồng thời có công nghệ cao có thể lẩn tránh nhân loại tìm kiếm. Nhân vật chính Bùi Nguyệt Ninh quá không quả quyết, thấy đau đầu. Vậy ngươi còn xem nhiều ngày như vậy? Nghe ngươi lão bà nói ngươi đi đều đang nhìn, kéo xuyên ruột. Ta nhổ vào. Mấy vị này lão nhân đều là Tử La Hoa Viên đại nhân vật, hiện tại giống như Thiệu Minh Hoa, đều yêu thơ cùng biển. Ngoài ra còn có mấy vị đại nhân vật cũng xem thơ cùng biển y, tuy nói không có yêu, nhưng cũng tán thưởng có thừa, cảm thấy tác giả rất có tiền đồ. Lúc này, chính Thiệu Minh Hoa trượt lên xe lăn tới, một mặt ý cười, mấy vị, xem hết, có bộ hai sao. 1m8 về hưu sĩ quan quyền Khang Ninh tràn đầy phấn khởi hỏi. Hắn so tất cả mọi người cao, mặc dù hơn 70 tuổi, nhưng cảm giác còn có thể một quyền đấm chết lão hổ. Yêu Yêu nói, bộ hai còn không có tuyên bố đâu. Tại cái gì duyệt văn lưới đăng nhiều kỳ, không hiểu rõ. Thiệu Minh Hoa đáp lại một câu, ánh mắt nhìn về phía trong mấy người an tĩnh nhất Chính Nhu. Chính Nhu là ra cùng công ty điện ảnh đạo diễn kiêm rạp chiếu phim kinh doanh người, mặc dù đã về hưu, nhưng vẫn là tay cầm thực quyền, tương đương với một cái đại cổ đông. Chính Nhu, lần trước nói với ngươi đóng phim ngươi cảm thấy thế nào? Thiệu Minh Hoa hỏi lần trước sự tình, hắn vẫn rất quan tâm chuyện này. Chính Nhu đứng lên nói, có làm đầu, chỉ cần cấp trên qua thẩm hết thể dễ nói. Bất quá lo vòng ngoài tinh nhân, trong nước phim kinh nghiệm cơ hồ bằng không, mà lại thơ cùng biển cách cục khổng lồ, chỉ sợ muốn kết xù đầu tư, cũng không tốt quay. Chính Lưu là tương đối nghiêm khắc đạo diễn, không phải quay tam lưu phim lăn lộn thời gian. Cái này ta cũng hiểu, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, nếu là có cơ hội, ngươi liền cùng thơ cùng biển hợp tác một chút, không được thì thôi, không cưỡng cầu được. Thiệu Minh Hoa khoát khoát tay, không bắt buộc. Chính Lưu tỏ ra hiểu rõ, sẽ thử một chút. Mấy cái lao nhân lại trò chuyện lái. Chủ đề chuyển tới Thiệu Yêu Yêu trên thân, ngựa khi đều hỏa nhiệt rất nhiều. Nhà ngươi Yêu Yêu cũng có 23-24 tuổi A. Cầm kỳ thư họa không gì không biết, thật là một cái tốt khuê nữ A. Dáng dấp tiêu chí A, như nước trong veo cùng đậu hũ giống như, cùng ta nhà sắt ngu ngơ rất dự. Dựng ngươi cái quỷ A, nhà ngươi cháu trai kia to con, ta gặp đều sợ, đừng nói Yêu Yêu. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Sở Hà dùng dây cây nho chạc cây biên cái nhuyễn tiên tử, cầm ở trong tay dùng lực vẫy vẫy. Vung đến vù vù xé gió, dọa người cực kỳ. Trước mặt hắn, Tô Mộ Yên ngẩng đầu đỡ ngực, chậm rãi đưa tay nhấc chân, dãy rủa tự mình cứng ngắc khớp nối bốn nàng vì ứng phó triển lãm ạ niềm rốt cục học khiêu vũ, nhưng luôn luôn muốn trộm lười, Sở Hà đành phải biên đầu roi trừng trị nàng. Nơi này, tay sườn rỗi thẳng điểm, chớ cùng cái chân gà giống như Sở Hà nhẹ nhàng quất một roi, rút đến Tô Mộ Yên hoa hoa trực hiếu, đau chết. Cái này dây cây nho quất người đau nhức cái truy, đừng giả bộ, không muốn mất thể diện thì cố gắng luyện múa. Sở Hà hướng đu dây bên trên một chuyến, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tô Mộ Yên. Tự mình thế nhưng là cố ý mua sắm vũ đạo cấp 2 kỹ năng, tận tâm tận lực điều giáo nàng. Không đúng, là dạy bảo nàng, há lại cho nàng lười biếng. Khoan hay nói, Tô Mộ Yên không lười biếng học được rất nhanh, nàng khớp nối nhìn như cứng ngắc, kỳ thật so với bình thường người mềm mại rất nhiều, nội tình không tệ. Ngươi đừng quất ta trước kia trải qua vũ đạo ban, một chữ ngựa đều dễ dàng, ta có thể học được, không cho phép quất ta. Tô Mộ Yên gặp Sở Hà lại muốn giơ roi, tranh thủ thời gian đoán giận hắn. Sở Hà quất một chút không khí, một mặt ác thú vị, thật sao? Ngươi có vũ đạo nội tình A, kêu lại thêm hẳn là quất, đều là bởi vì ngươi lười biếng, hoang phế tự mình thiên phú. Ba một tiếng, dây cây nho roi quất vào Tô Mộ Yên trên mông đít nhỏ. Tô Mộ Yên che lấy cái mông cắn răng, tiểu bạch kiểm, xem như ngươi lợi hại, đừng cho ta bắt được cơ hội thu thập ngươi. Tranh thủ thời gian, tiếp tục luyện. Sở Hà cười ha ha, a. Không hiểu sảng khoái. Tô Mộ Yên luyện tốt nửa ngày, nàng thiên phú quả thực không tệ, mà lại cũng có nội tình, một lần nữa luyện khiêu vũ cũng không khó. Sở Hà ngược lại là ghét, ôm cái hót ngủ gật. Kết quả ngủ gật tỉnh lại xem xét, Tô Mộ Yên đâu? Lớn như vậy một cái Tô Mộ Yên liền không thấy. Hắn đi âm nhạc thất một nhìn, quả nhiên, Tô Mộ Yên lại tại trực tiếp, ăn gà ăn đến đang sảng khoái. Sở Hà nắm lấy roi đi vào, nghiễm nhiên một bộ chủ nhiệm lớp bộ dáng. Mưa đạn lập tức nóng nảy. Đại Hà, ta yêu ngươi. Đại Hà, cầu ca hát, ta muốn nghe đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Đại Hà, viên giao miêu mới vừa nói ngươi ngấp nghẽ nàng nhục thể, buổi sáng còn vén nàng chăn mền nhìn trộm, thật sao? Ngay tại cao hứng Tô Mộ Yên xem xét mưa đạn đột nhiên biến, vội vàng quay đầu, vừa vặn đối đầu Sở Hà tấm kia âm u mặt. Ô nì chan, mời ngồi, người ta đấm bóp cho ngươi. Tô Mộ Yên bán manh, Sở Hà hất lên roi, hừ hừ. Tô Mộ Yên vắt chân lên cổ mà chạy. Người xem mắt trợn tròn, mưa đạn chật ních màn hình. Hoa, chuyện gì xảy ra? Biến thái huynh trưởng quất yếu đuối muội muội. Gai. Kích thích, rất muốn xem biểu bên trong biểu tức giận tiểu yên miêu bị quất ta, hâm mộ chết Đại Hà, ô ô ô cầu trực tiếp. Đại Hà, nam nhân liền nên làm nam nhân, đến quất ta đi, ta đồng nhan cự ghen A, dụ ba. Sở Hà tiện tay đóng trực tiếp, văn minh trực tiếp ở giữa, đại gia đừng nghĩ lung tung A, ta chỉ là đang dạy muội muội khiêu vũ mà thôi, nàng muốn tham gia triển lãm ạ nỉm. Trực tiếp một quan, Sở Hà nhanh đi thu dọn Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên đã chính nhi bắt kinh luyện nhảy mùa đến, đâu ra đấy chăm chú cực kỳ, sợ bị Sở Hà rút roi ra. Hừ, rõ ràng ta là phú bà, dựa vào cái gì phải sợ ngươi. Nếu không phải ta Tô Mộ Yên trạch tâm nhân hậu, ta đánh nổ ngươi đầu chó. Nàng vẫn không quên nói thầm. Ba, Sở Hà làm bộ vung một roi. Ô nì chan, người ta rất ngoan a, meo meo meo. Tô Mộ Yên tại chỗ bán manh, hai cái tay nhỏ bày ra vớt mèo tư thế. Ngươi đáng yêu để cho ta nghĩ rua. Sở Hà không có mắt thấy, đúng lúc đến điện thoại, là biên tập Lưu Cường gọi tới. Sở Hà tiếp lên nghe xong, Lưu Cường kích động nói, Sở tiên sinh, 30 vạn sách thơ cùng biển y đã bán đi 26 vạn sách, trong đó đế đô thực thể sách bán sạch, tổng cộng bán đi gần 7 triệu người dân tệ, quá mạnh. Lưu Cường báo cáo thành tích, mà lại vừa rồi ra cùng công ty điện ảnh liên hệ chúng ta, nói là có ý hướng mua sắm thơ cùng biển truyền hình điện ảnh bản quyền. Truyền hình điện ảnh bản quyền. Cái này cũng không đến à. Truyền hình điện ảnh bản quyền có thể xưng tất cả bản quyền bên trong đầu to, đủ để cho Sở Hà kiếm được đầy buồn đầy bát. Bất quá hắn rất bình tĩnh, nhường Lưu Cường nói tiếp. Xã trưởng không có đồng ý, bởi vì thơ cùng biển mới ra bộ thứ nhất, lực ảnh hưởng không đủ, giá cả không gặp quá cao, chúng ta không đổi. Lưu Cường khó nén kích động, thơ cùng biển ý đã đưa ra cho thứ 30 giới Trung Quốc Hoa Huyễn Ngân Hà thưởng giám khảo, tháng 8 tả hữu ra kết quả. Thơ cùng biển 2 ngày mai bắt đầu đăng nhiều kỳ, nên bắt đầu làm việc. Xã trưởng quyết định đi, bất quá ta hy vọng là nghiêm cẩn một điểm công ty mua sắm truyền hình điện ảnh bản quyền, đừng nuốt đến một lời khó nói hết. Sở Hà cười một tiếng. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải ai đều bán ngài đợi chút nữa phát đầu mịt rồi lòng đỉnh, đã nói lên ngày thơ cùng biển 2 tuyên bố, chúng ta bên này cũng sẽ tuyên bố quan vong tin tức Lưu Cường nhiệt tình 10 phần. Sở Hà cũng tới sức lực, thơ cùng biển 2 muốn tuyên bố, đôi này tiểu thuyết khoa huyễn vòng tới nói là cái tin tức nặng ký. Ngày mai nhất định là cái nóng nảy thời gian. Vì chúc mừng, quất một chút Tô Mộ Yên cái mông nhỏ, chắc hẳn không ai có ý kiến đi. Chương 95, đồ bản. Thơ cùng biển 2 ngày mai tuyên bố, đây là một kiện đại sự. Sở Hà đến tuyên truyền một đợt. Hắn đi trước viện tử đem roi đưa cho Tô Mộ Yên, ngươi hảo hảo luyện múa, lười biếng liền tự mình quất chính mình. Ta như thế chịu khó người sẽ lười biếng. Ngươi rất xe máy a. Tô Mộ Yên mừng thầm, rốt cục không cần bị tiểu Bạch kiểm đoán giận. Sở Hà không để ý tới nàng, về phòng ngủ đi. Hắn lái máy tính, đổ bộ Sở Tiểu Hà mịt rồi lọc gỉnh. Đi lên xem xét, mới nhất mịt rồi lọc gỉnh vẫn là trước đó rút thưởng ký tên sách, lúc này y nguyên tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bất quá bình luận bên trong cũng có rất nhiều người hỏi thăm thơ cùng biển 2 lúc nào ra, đã đợi không nổi. Lại nhìn Sở Tiểu Hà fan hâm mộ, đã phá 100 vạn. 100 vạn đối với lưu lượng lớn cả tới nói không tính là gì, nhưng đối với một cái tác gia tới nói rất không dậy nổi. Huống hồ vẫn là thực thể sách khoa huyễn tác gia. Sở Hà có chút hài lòng, đánh bàn phím tuyên bố mới mịt rồi lòng ghim. Mọi người tốt, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ, ngày mai sẽ là thơ cùng biển 2 ngày phát hành, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ. Cái này mịt rồi lòng ghim vừa phát ra, bình luận khu lại một lần luôn hãm, không biết bao nhiêu fan hâm mộ đồng thời bình luận. Sở đại đại, người rốt cục hiện thân, chờ chết ta. Không nói nhiều, ngồi đợi thơ cùng biển 2, vĩnh viễn ủng hộ Sở đại đại. Sở đại đại. Nhập ra tùy tục, lên khung nữ trang á anh. Đúng đúng đúng, lên khung không nữ trang tác giả đều là dị đoan, hết thể đánh chết. Các ngươi những này duyệt văn độc giả khẩu vị có chút nặng nha. Sở Hà cùng các độc giả hô động, mà cùng một thời gian, khoa huyễn thế giới quan vong cũng tuyên bố thông cáo, ngày mai thơ cùng biển hai phát sách. Trong lúc nhất thời, mịp rô lọc hình, diễn đàn, bột ba, nhiều cái địa phương đều đang nghị luận chuyện này. Tiểu thuyết khoa huyễn vòng cũng lửa nóng, mấy chục vạn tiểu thuyết khoa huyễn mê mong mỏi cùng trông mong, đều nhìn chằm chằm duyệt văn lưới. Sở Hà lại cùng fan hâm mộ hô động nửa ngày, sau đó xoa eo đi viện tử. Không ngoài sở liệu, Tô Mộ Yên lại chạy tới trực tiếp, cây kia roi bị nàng kéo tan ra thành từng mảnh. Sở Hà lắc đầu, cái này hai bức em gái nuôi a. Lúc này cửa ra vào truyền đến động cơ thanh âm, một cỗ màu đỏ hót trở lại tới. Tự nhiên là Liễu Chỉ Tình trở về, nàng hôm nay bận bịu một ngày bữa ăn á sự tình, lúc này nhìn có chút mỏi mệt. Sở Hà quá khứ cười một tiếng, tổng giám đốc Liễu, vất vả, âm nhạc bữa ăn á giải quyết sao? Không có gì phức tạp sự tình, chính là tìm không thấy ca sĩ, ta phỏng vấn mấy cái, không có một cái có thể dùng. Liễu Chỉ Tình yêu cầu rất nghiêm ngặt, nàng ra giá cao thông báo tuyển dụng ca sĩ, hấp dẫn mấy người nhận lời mời, đều phế vật. Từ từ sẽ đến đi, ta có rảnh liền đi chú hát. Sở Hà cũng không thèm để ý, hắn mặc dù nhập cổ phần, nhưng không có cổ đông giác ngộ, thể xác tinh thần đều rất cá ướp muối. Người đi chú hát rất tốt, nay Thiên Đô còn có người fan hâm mộ tới tìm người đâu, nóng bỏng nhiệt tình. Liêu Chỉ Tình quét Sở Hà một chút, hướng trong biệt thự đi đến. Thật sao? Ta đều không nghĩ tới ta như thế hỏa, có rảnh đi thêm đi. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị một. Hả? Đi thêm đều không được. Tổng giám đốc Liêu, ngươi không muốn ta đi sao? Sở Hà lật cái nhỏ tiểu bạch mắt. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi muốn đến thì đến, ta cũng sẽ không cả ngươi. Liêu Chỉ Tình dừng lại nơi cửa, đem giày cao gót thời. Nàng một đôi chân nhỏ trong trắng lộ hồng, thời giày cao gót lúc nết lên gót chân đều là phấn nộn, thon dài chân trắng càng là đẹp không sao tả xiết. Được thôi, ta sẽ thêm đi. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị hai. Sở Hà miệng nghiêng một cái, ôm tay nhìn Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đem đắt đỏ giày cao gót bỏ vào tủ giày, mang dép đi tới phòng 8, sắc mặt lạnh nhạt, nơi nào có tức giận bộ dáng. Ta không đi bữa ăn đi, nữ fan hâm mộ có chút đáng ghét. Sở Hà cố ý nói. Vẫn là đi đi. Đại gia như vậy thích ngươi đâu. Liêu Chỉ Tình quay đầu lại nói, chút chịu khó, dù sao ngươi cũng là lão bản. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. A, nữ nhân. Tỷ tỷ, ngươi trở về á. Âm nhạc cửa phòng lái. Tô Mộ Yên xông tới, tỷ tỷ, thơ cùng biển hai ngày mai tuyên bố. Thật. Một chân bước vào phòng tắm Liêu Chỉ Tình lập tức lùi về chân, đi theo Tô Mộ Yên đi âm nhạc thất xem mịt rồi lòng ghim. Sở Hà quá khứ dựa vào cửa nhìn hai nàng, nhìn thấy hai nàng mặt mày hớn hở, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 1.000. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1.200. Có thể, thơ cùng biển cái này đại sát khí mỗi lần đều có thể kiếm lợi một đống lớn vui vẻ giá trị. Ổn chám không lô mua bán. Mà lại không chỉ hai cái vị này phú bà, phương Bắc vị kiên nếp xưa đại phú bà cũng cung cấp 1.000 vui vẻ giá trị. Đế đô, nếp xưa phú bà cuốn tại trong chăn, trên thân trần trùng trục mà nhìn xem điện thoại. Nàng lúc đầu buồn bực chết, làm nửa ngày mê hy cô cuộn thịt gà, kết quả nhìn thấy Sở Đại Đại phát mịt rồi lọc hình nói thơ cùng biển hai ngày mai tuyên bố. Cái này nhưng làm nàng vui hỏng, tranh thủ thời gian phát mở rộng, cũng không làm mê hy cô cuộn thịt gà. Chúc mừng Sở Đại Đại tuyên bố thơ cùng biển hai, khen thưởng đã chuẩn bị kỹ càng, hướng vị. Thiệu Yêu Yêu mịt rồi lọc gỉnh fan hâm mộ cũng có hơn mấy chục vạn, nàng nhất truyền phát, bình luận kia là bay lời trời. Yêu Yêu tỷ, ngươi cầu đến Sở Đại Đại hẹ chặt sao? Yêu Yêu tỷ, có thể trực tiếp sao? Gần nhất có cái viện giao thiếu nữ nhân tức giận rất vượng à, ngươi nhất tỷ địa vị sợ là khó giữ được. Ta vĩnh viên yêu tiểu Yên Miêu. Không có ý tứ đi nhầm Sở Tiểu Đi ô, ta vĩnh viên yêu yêu yêu tỷ. Không cần quản những này a ra, chúng ta trung thực fan hâm mộ là sẽ không nhìn nhiều biệt nữ người một chút, trong mắt ta chỉ có ngươi, cố lên, tiểu Yên Miêu. Thiệu Yêu Yêu bỏ qua điện thoại, lại cuốn thành mê hy cô cuộn thịt gà, cái mông còn vểnh lên, cái cằm dựng trên gối đầu buồn buồn thổi tự mình tóc cắt ngang chán. Màn đêm buông xuống. Sở Hà làm cơm tối, sau đó đi biên một cái mới roi, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên làm bộ ăn cơm, càng ăn càng hoảng hốt, rốt cục nhịn không được kêu lên. Ta sẽ tiếp tục luyện múa, ngươi đi ra á. Nàng là thật sợ Sở Hà. Liêu Chỉ Tình buồn cười, ngồi xem kịch. Đêm nay, Tô Mộ Yên bị trà đạp đến cực kỳ bi thảm, luyện nửa đêm múa, rốt cuộc không lo được trực tiếp. Đêm nay cũng rốt cuộc yên tĩnh. Sở Hà ngủ ngon giấc, vừa mở mắt đều hơn 8 giờ sáng chung. Trong nhà vẫn là yên lặng, Tô Mộ Yên khẳng định còn đang ngủ rất thẳng. Sở Hà mở cửa sổ nhìn xem bờ biển, Liễu Chỉ Tình vậy mà hiếm thấy không có ở trên bờ cắt tản bộ. Nàng cũng không giống như sẽ ngủ nướng người a. Ra ngoài xem xét, trên bàn cơm đã trưng bày bữa sáng, Liễu Chỉ Tình ngồi ở bên cạnh, một bên hút cháo một bên xem điện thoại, nhìn không chuyển mắt. Nàng ngay cả Sở Hà tới cũng không phát hiện. Sở Hà quá khứ một nhìn, Liễu Chỉ Tình đang nhìn Thơ Cùng Biển 2. Buổi sáng 6 điểm, Thơ Cùng Biển 2 đã tuyên bố một vạn chữ, cách nay quá khứ 2 giờ. Sở Hà không có quấy rầy chuyên chú Liêu Chỉ Tình, hắn đi mở máy tính xem Thơ Cùng Biển 2. Cái này xem xét, bị các hạng số liệu kinh cánh ốc. Cất giữ khai trương vạn. Bình luận phá 7.000. Điểm kích phá 30 vạn. Phiếu đề cử phá 10 vạn. Khen thưởng càng là phá 100 vạn người dân tệ. Lúc này mới phát sách 2 giờ A, chờ ngày mai đổi mới số liệu, ổn thỏa đồ bản. Yêu Yêu Tỷ lại chiếm cứ khen thưởng bảng thứ nhất, nàng duy nhất một lần khen thưởng 30 vạn, mà tên thứ hai là Mục Chỉ Tình. Nàng khen thưởng 20 vạn. Hướng xuống lít nha lít nhít, thổ hào đông đảo, đếm đều đếm không đến. Lại nhìn bình luận, khen ngợi như nước thủy triều. Quá đẹp đẽ, rốt cục đợi đến Bùi Nguyệt Ninh. Câu đổi mới A, chờ không nổi, nhanh lên đổi mới A. Lao tử tối hôm qua đều không có ít ta 5 cái bạn gái, chuyên môn giữ lại tinh lực đọc sách, kết quả mới như thế điểm. Sắp chết mang bệnh, bất lực lại canh một, ai. Chương 96, tìm tới cửa nghệ nhân công ty. Có Thơ Cùng Biển ý tích lũy. Thơ Cùng Biển 2 nhân khí bạo tạc. Cái này không chỉ thể hiện tại khen thưởng phía trên, lại thêm thể hiện tại các phương lưu lượng bên trên. Diễn đàn, bột ba, mịt rộ lọc gìm, duyệt văn lưới. Phàm là cùng Thơ Cùng Biển 2 tương quan chủ đề đều hội tụ đại lượng nhân khí, rất có khuyết tán đến nghề bên ngoài xu thế. Mà Lưu Cường cũng gọi điện thoại tới, kích động chúc mừng Sở Hà. Sở tiên sinh, chúc mừng ngươi lại lên một tầng nữa. Đợi đến Thơ Cùng Biển 3 diện thế, ngươi khẳng định là trong nước số 1 số 2 đại tác gia. Chỉ sợ tại trên quốc tế cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lưu Cường so Sở Hà còn kích động hơn. Sở Hà cười cười, tâm tính bình ổn, cũng không tự cao. Biên tập, ngươi cũng đừng già nhìn chằm chằm Thơ Cùng Biển, nhiều chằm chằm chằm chằm xã trường đi. Sở Hà trêu ghẹo. Lưu Cường cười ngây ngô một tiếng, hiểu được, ngươi kiếm tiền ta cũng liền kiếm tiền, ta rất nhanh liền có thể tại Thượng Hải mua nhà, hắc hắc. Hắn có vẻ như có tự mình tính toán nhỏ nhặt. Sở Hà không nhiều hơn hỏi. Hai cái đại nam nhân cũng không trò chuyện. Sở Hà bên dưới, ra ngoài ăn điểm tâm. Liêu Chỉ Tình còn tại xem Thơ Cùng Biển 2, nàng thấy rất cẩn thận rất mê mẩn, dẫn đến đọc tốc độ cực chậm. Cháo đã lạnh, nàng múc một muôi nửa ngày không ăn, mà lại không để ý, cháo trượt xuống, rơi tại nàng trên đùi. Nàng mặc đồ mặc ở nhà, đùi lộ một mảnh, trắng bóng lắc mắt người, thật sự là làm cho người mơ màng. Sở Hà liếc trộm một chút, quá khứ ho nhẹ một tiếng, tổng giám đốc Liêu, chân bẩn. Liêu Chỉ Tình lúc này mới lấy lại tinh thần, túi đầu xem xét trên đùi có gạo cháo, vội vàng quất khăn tay lau. Ta tôi giúp ngươi đi, thật là một cái đần nữ hài đâu. Sở Hà ôn nhu không người, một bộ đại ca ca bộ dáng. Liêu Chỉ Tình tại chỗ một mặt ghét bỏ, Sở Hà, ngươi càng ngày càng ác tục, xin chú ý phân tức. Chính Liêu Chỉ Tình xoa, không quên chừng Sở Hà một chút. Sở Hà buông tay, ta cho là chúng ta đã là thân mật vô gian hảo bằng hữu. Nguyên lai ta chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu bạch kiểm. Cho nên ta muốn để ngươi đụng ta chân mới có thể chứng minh chúng ta là bạn tốt sao. Liêu Chỉ Tình mắt lộ hàn quang, có, doa người. Sở Hà không dám làm ra vẻ, thay đổi khuôn mặt tươi cười ngồi xuống, tổng giám đốc Liêu, sách xem được không. Nâng lên sách, Liêu Chỉ Tình sắc mặt lập tức nhu hòa, phảng phất cái nghe lời bé ngoan. Sở ra ra thực sự quá lợi hại, thấy ta lưu luyến quên về sau gặp mặt ta nhất định phải cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu, ngẫm lại đều mê mẩn. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1.500. Hoa, cái này sóng thêm đến hơi nhiều. Sở Hà mừng thầm, sau đó trần chờ một chút nói, tổng giám đốc Liễu, ta xem trên mạng đều nói Sở Đại Đại là tiểu xuất ca, vạn nhất hắn thật sự là tiểu xuất ca đâu. Ừm. Liễu Chỉ Tình dừng lại, không có khả năng, đám dân mạng đoán Sở ra ra là quang minh vĩ ngạn lao tiên sinh, ta kêu hắn ra ra hắn đều không cự tuyệt. Làm sao có thể là tiểu xuất ca? Liêu Chỉ Tình rất tin tưởng mình phán đoán. Sở Hà chột dạ, làm sao cảm giác tự mình đạp vào một con đường không có lối về à? Liêu Chỉ Tình ngay ở phía trước cầm đao chờ lấy đâu? Vạn nhất hắn thật sự là tiểu xuất ca đâu? Mọi thứ đều có khả năng nha. Sở Hà ăn trứng gà, giả ra tùy ý bộ dáng. Nếu như là tiểu xuất ca, đương nhiên là cắt hắn đinh đinh à, thật sự là đủ biến thái à, lại muốn tỉ tỉ gọi hắn ra ra, buồn nôn. Một tiếng khét kêu truyền đến. Tô Mộ Yên, hấp tấp mà chạy tới ăn cháo. Sở Hà không để lại dấu vết cùng nổi lên hai chân, vô tội ra trứng. Liêu Chỉ Tình nhữ mày răn dạy Tô Mộ Yên, Yên Yên, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn thấp kém như vậy, muốn thục nữ. Tỷ tỷ, không muốn chú ý như thế nha, chẳng lẽ không nên cắt hắn đinh đinh sao? Chết biến thái. Tô Mộ Yên uống một miệng lươn cháo, nếu không chúng ta đánh cược. Nàng đột nhiên hưng phấn, nếu như Sở Đại Đại là lao đầu tử, chúng ta liền cắt Sở Hà đinh đinh, nếu như Sở Đại Đại là tiểu xuất ca, chúng ta liền cắt Sở Đại Đại đinh đinh. Sở Hà phun một ngụm cháo, "Sở Di, ta chỉ có một cây thịt đinh. Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, đợi chút nữa còn muốn luyện múa." Liêu Chỉ Tình gõ Tô Mộ Yên một chút, không cho phép nàng nói. Lúc này, Nam Tiểu Hà sang ý viên, chính là ngày dần dần cao thời điểm. Phóng nhãn nhìn lại, trên đường phố trống rỗng, thương nghiệp thành và mỹ thực thành đều không thấy vài bóng người. Nhất là quen thuộc ban đêm kinh doanh âm nhạc bữa ăn đi, đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi. Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn a trước cửa, hai nữ nhân ngay tại nhìn cửa than thở. Trong đó một nữ nhân tương đối đầy đặn, hơn 30 tuổi, cách ăn mặc thời thượng, rất có phu nhân khí chất, còn mang theo kính râm. Một nữ nhân khác lại tương đối gầy gò tuấn tú, hơn 20 năm tuổi, cùng phu nhân so ra rõ ràng non nớt rất nhiều. Chu Tiểu Mạch, đây chính là ngươi nói địa phương. Phu nhân mặt đen lên nhìn chằm chằm gầy gò nữ nhân. Hai nàng chính là Hàng Châu Kỷ Vân Văn Hóa Công ty Trương Tịnh cùng Tiểu Mạch, tối hôm qua đã đuổi tới Giang Thành, nghỉ ngơi một đêm liền đến tìm Sở Hà cùng Mục Chỉ Tình. Đúng vậy a, không sai a, số 13 cao ốc, tuyệt đối là nơi này. Chu Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn bảng số phòng, 10 phần vững tin. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện vấn đề mấu chốt sao? Giữa ban ngày ngươi kéo ta tới cho người ta canh cổng. Ngươi không biết âm nhạc bữa ăn a buổi chiều mới kinh doanh sao? Không biết a. Chu Tiểu Mạch không có ý tứ gãi gãi đầu, nàng mang theo học sinh kính mắt, ngây thơ chưa thoát. Mặc dù làm việc rất khô luyện, nhưng cũng thường xuyên vờ ngớ ngẩn, nhường Trương Tịnh tâm tính nổ tung. Đẩn. Trương Tịnh quát lớn một tiếng, ta liền không nên dẫn ngươi đến, mỗi ngày nhắc tới một chỉ tỉnh, phiền người chết. Tổng thanh tra, ngươi nếu biết âm nhạc bữa ăn a buổi chiều mới kinh doanh, vậy tại sao còn muốn đi theo ta? Chu Tiểu Mạch phát hiện điểm mù, hiếu kỳ hỏi thăm. Trương Tịnh trì trệ, khoe miệng vụng trộm quất đến mấy lần. Bởi vì làm một âm nhạc tổng thanh tra, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tiểu Mạch ngươi xem, bọn hắn tại thông báo tuyển dụng ca sĩ, đây chính là cơ hội. Trương Tịnh chỉ cửa thủy tinh bên trên thông báo tuyển dụng thông tin. Tổng thanh tra ngươi nếu ứng nghiệm mời ca sĩ, sau đó vụng trộm tiếp cận Sở Hà. Chu Tiểu Mạch lộ ra mà thân sắc. Trương Tịnh khỏe miệng rõ ràng trong đất quất vài chục cái, một cái hỏa vân trưởng đập vào Chu Tiểu Mạch trên đầu. Ngươi trí thông minh có thể hay không đừng thấp như vậy. Ngươi là rơi vào bể tình sao? Thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Trương Tịnh một cái tức giận kém chút không để ý tới Thuận, tranh thủ thời gian không để ý tới Chu Tiểu Mạch. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, chiếu vào thông báo tuyển dụng quảng cáo bên trên lưu lại điện thoại đánh tới. Nghe là một cái đại thúc, hiển nhiên đang ngủ, thanh âm rất nặng rất lười. Ngài tốt, ta là Mạ Khách. Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn a quản lý Lương Đống, xin hỏi tìm ai? Ngươi tốt. Ta là Hàng Châu Kỷ Vân Văn Hóa Công ty Tổng Thanh Tra, chủ yếu phụ trách ký kết nghệ nhân. Ta rất thưởng thức các ngươi bữa ăn a ca sĩ Sở Đại Hà, xin hỏi thuận tiện gặp mặt sao? Trương Tịnh lộ ra chức nghiệp mỉm cười, thanh âm cũng rất trầm thấp, mang theo một cỗ từ tính. A, Lương Đống kinh nghi không thôi, nghệ nhân công ty. Sở tiên sinh không phải nơi này ca sĩ, hắn là cổ đông. Thật sao? Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là người có tiền. Lương quản lý. Có thể hay không phiền phức thông báo một tiếng. Trạng vạng tối 6 giờ, ta sẽ đến Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn đi, hy vọng có thể cùng Sở tiên sinh gặp mặt. Trương Tịnh tiếp tục nói. Lương Đống nhận lời, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn không thể làm chủ. Tắt điện thoại, Lương Đống liền lập tức thông chi Liễu Chỉ Tình. Trong biệt thự Liễu Chỉ Tình tiếp vào điện thoại sau rất là kinh ngạc, nghệ nhân công ty người vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Có chút đường đột ta. Chẳng lẽ không hiểu được phát mịt rồi lọc gỉnh PM sao? Chương 97, có bệnh bệnh. Nghệ nhân công ty tìm tới cửa, Liêu Chỉ Tình vẫn là rất cao hứng. Bất quá, đối phương tựa hồ là chuyên môn tìm đến Sở Hà, đối với mình không có coi trọng như vậy. Liêu Chỉ Tình nghĩ một hồi, cũng không thèm để ý, nàng đi cùng trong sân thanh lý cây mây Sở Hà nói một chút. Tìm tới cửa. Xem ra rất coi trọng chúng ta, xế chiều đi nhìn một chút chứ sao. Sở Hà gật đầu, đúng, ngươi cùng bọn hắn ký kết, chỉ sợ muốn đi công ty bọn họ bên kia ở. Cái này cân nhắc qua sao? Liêu Chỉ Tình treo chọc một chút tóc, dùng đầu tư đổi ký kết đi, ta không muốn đi nơi khác, bọn hắn vì ta viết ca là được. Có tiền chính là tùy hứng. Ngay tại khổ luyện vũ đạo Tô Mộ Yên cũng tới tham gia náo nhiệt, tỷ tỷ, ngươi muốn nóng à, nghệ nhân công ty cho ngươi thu ca, giúp ngươi soạn, khẳng định nóng lượt đại giang Nam Bắc. Tùy duyên đi. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, dắt lấy Tô Mộ Yên đi luyện múa, không cho phép nàng lười biếng. Một ngày vô sự, đến lúc chạng vạng tối, hót chờ xuất phát, ba người thẳng đến Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn đi. Đến xem xét, khách nhân vậy mà không ít, đa số đều là tiểu tỷ tỷ, các nàng đối Sở Hà nhớ mãi không quên. Âm nhạc bữa ăn A phần lớn cùng loại, đơn giản chính là mỹ thực rượu ngon kia một bộ, những này tất cả mọi người có. Nhưng chất lượng tốt ca sĩ lại là khó khăn nhất có được, Sở Hà một hát thành danh, tại sang y viên đã thanh danh vang dội. Vùng này tiểu tỷ tỷ tiểu phú bà thường xuyên đến âm nhạc bữa ăn A bưng lỏng, tự nhiên biết Sở Hà, gần nhất già tìm đến Sở Hà, đáng tiếc Sở Hà mỗi lần đều không tại. Lúc này Sở Hà lộ diện một cái, cửa ra vào mấy cái đang muốn đi vào tiểu tỷ tỷ lúc này kinh hỉ kêu lên, Sở Hà Sở Hà. Các nàng không phải trên mạng fan hâm mộ, mà là lần trước bị Sở Hà chinh phục khách nhân. Sở Hà mỉm cười, các ngươi khỏe a, các tiểu tỷ tỷ. Sở Hà, ngươi rất đẹp trai. Mấy cái tiểu tỷ tỷ xấu hổ mang cười, xuân tâm phung trào. Sở Hà đang muốn cùng với các nàng phiếm vài câu, đông dưng cảm nhận được một đạo hàn quang. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp Liêu Chỉ Tình sắc mặt bình thản thu tầm mắt lại, yên tĩnh đứng đấy. Tô Mộ Yên thì vui tươi hớn hở vào ăn a đi làm lão bản. Các tiểu tỷ tỷ đi vào trước ăn cái gì đi, ta đợi chút nữa liền đi ca hát. Sở Hà trước thoát thân. Mấy cái tiểu tỷ tỷ nói liên tục tốt tốt tốt, đắm chìm trong Sở Hà ôn nhu bên trong. Chúng ta cũng đi vào đi, chớ ăn dấm a, ngoan. Sở Hà đưa tay, xin Liêu Chỉ Tình cùng một chỗ vào cửa hàng. Ta cũng không có ăn dấm lý do, ngươi có thể tiếp tục cùng với các nàng chơi, ta đơn độc đi gặp nghệ nhân công ty người là được. Liêu Chỉ Tình lạnh nhạt cực kỳ, cất bước hướng trong tiệm đi đến. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 131. 4. Ta đều không muốn a. Âm nhạc bữa ăn đi, lầu 2. Dựa vào hắc mộc lan can nhã tọa bên trên, ngồi hai nữ nhân, một cái đầy đặn một cái gầy gò, chính là Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch. Các nàng đã sớm đến, bị Lương Đống an bài tại lầu 2 chờ. Ở chỗ này có thể nhìn thấy lầu một đại bộ phận địa phương, bao quát cửa vào. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Chu Tiểu Mạch dẫn đầu nhìn thấy Tô Mộ Yên tiến đến, vội vàng sửa sang một chút tóc, lại uống mấy nước bọt, sau đó đem kính mắt mà lấy xuống, dùng di động camera chiếu chiếu khuôn mặt, trải vớt vài cọng tóc. Trương Tịnh dùng không cách nào hình dung ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trên cánh tay lên một tầng lông tơ. Đến. Chu Tiểu Mạch thu hồi điện thoại, chăm chú mà nhìn xem cửa ra vào. Sở Đại Hà cùng Mục Chỉ Tình tiến đến. Hai người bọn họ một cái là bữa ăn A Đại Minh Tình, một cái là phong hoa tuyệt đại cao lãnh tổng giám đốc, khí chất tuyệt hảo, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Đương nhiên, ở đây phần lớn là tiểu tỷ tỷ, cưỡng ép xem nhẹ Liêu Chỉ Tình, nhao nhao cùng Sở Hà chào hỏi. Sở Hà Sở Hà, chờ ngươi hai ngày. Sở xuất ca, đêm nay có rảnh không hát hát hát. Có thể hát ngựa sao? Người ta một nơi nào đó ngựa đâu? Không thể không nói. Âm nhạc bữa ăn trong phỏ dùm một ít cao tuổi phú bà phi thường đói khát, da mặt cũng dày, lái hoàng khang không mang theo đỏ mặt. Bất quá bữa ăn A tổng thể khí phân vẫn là khuynh hướng yên tĩnh ưu nhã. Đám người cười một cái cũng liền quá khứ. Sở Hà ứng phó một hồi, Lương Đông tới kéo hắn, Sở tiên sinh, nghệ nhân công ty người tại lầu 2. Sở Hà ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tô Mộ Yên cùng Liêu Chỉ Tình đã lên lầu 2. Sở Hà cũng tin bước lên đi, trông thấy Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch. Hai người này một cái đại khí một cái câu nệ, một cái nhiệt tình một cái e lệ, ai chủ ai tớ xem xét liền rõ ràng. Tô Mộ Yên ngồi xuống, tò mò dò xét Chu Tiểu Mạch, ngươi làm gì một mực đỏ mặt. Lần thứ nhất ra ký nghệ nhân A. Có sao? Khả năng quá nóng. Chu Tiểu Mạch xoa xoa gương mặt, uống một miệng lớn nước. Nàng cũng không biết vì cái gì, vừa rồi trông thấy ưu nhã cao quý Liêu Chỉ Tình từng bước một đi tới, sừng sốt tim đập rộn lên mặt đỏ tới mang thai. Liêu Chỉ Tình nhàn nhạt liếc nàng một cái. Cũng không thèm để ý. Trương Tịnh đứng dậy cùng Liêu Chỉ Tình nắm tay, tán thán nói, rốt cục nhìn thấy Mộc Chỉ Tình bản nhân, không hổ là khí chất nữ vương. Ta gọi Trương Tịnh, Hàng Châu Kỷ Vân Văn hóa công ty, ủy ngợ ngủ ịp tổng thanh tra. Trương Tịnh tự nhiên hào phóng, đối mặt Liêu Chỉ Tình cũng không câu nệ, dù sao cũng là lao giang hồ. Liêu Chỉ Tình cùng với nàng nắm một chút tay, ngồi ở phía đối diện. Chỗ ngồi chỉ có bốn cái, Sở Hà chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi, lộ ra cùng cái ngoại nhân giống như. Chu Tiểu Mạch thấy thế vội vàng nhường ra vị trí, Sở tiên sinh, xin. Mời ngồi nơi này. Nàng nói chuyện vậy mà đều có một tia không lưu loát, khuôn mặt vẫn là đỏ đỏ, cũng bị cảm nắng đồng dạng. Mấy người đều nghi hoặc xem Chu Tiểu Mạch. Trương Tịnh nghĩ báo nổi, trong đầu dơ chân chửi mẹ. Cái này Chu Tiểu Mạch là nàng một tay để bạt đi lên, làm việc cơ linh, động tác cũng nhanh, mà lại rất ít khi sai, càng sẽ không thèm thùng. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Nói chuyện đều không lưu loát. Mục Chỉ Tình có lớn như vậy mị lực sao? Ta đi một chút nhà vệ sinh. Chu Tiểu Mạch ý thức được tự mình thất thố, túi thấp đầu chạy. Sở Hà không nghĩ ra, thuận thế ngồi xuống. Trương Tịnh cũng cùng hắn nắm tay, Sở tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Tiểu Thư, ngươi cùng Mục Chỉ Tình nói đi, ta cũng không muốn làm ca sĩ. Sở Hà người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lời khách sáo cũng không nói. Trương Tịnh giật mình, Sở tiên sinh, ngươi bây giờ lưu lượng thế nhưng là bạo tạc, chỉ cần đóng gói một chút, danh khí không thua nhỏ thì tươi, tiền tài thanh danh cái gì cần có đều có. Trương Tịnh lần này chủ yếu mục chính là ký Sở Hà, mặc dù Mục Chỉ Tình cũng rất trọng yếu, có thể không sánh bằng Sở Hà. Kết quả Sở Hà vậy mà mở miệng liền nói không ký kết, quá ngoài dự liệu. Trương Tiểu Thư, ca ca ta chính là cái kẻ lỗ mãng, hắn làm không ca sĩ, ngươi nhìn ta tỉ tỉ kiểu gì đi. Tô Mộ Yên cũng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trương Tịnh thu hồi xa suốt tâm tư, đem trọng tâm chuyển rời đến Liêu Chỉ Tình trên thân. Nàng khoảng cách gần dò xét Liêu Chỉ Tình, lần nữa tán thưởng, Mục Chỉ Tình tiểu thư quả nhiên là hoàn mỹ, cá nhân ngươi phong cách thực sự quá cường liệt, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mà lại vẻ mặt giá trị cao như vậy, dáng người cũng không thể bắt bẻ, chỉ cần ngươi đi với ta Hàng Châu huấn luyện, ta ti nguyện ý lấy lớn nhất tài nguyên đóng gói ngươi. Trương Tịnh không hổ là lao giang hồ, lập tức chỉnh lý tốt tâm tình, đối Liêu Chỉ Tình vô cùng nhiệt tình. Liêu Chỉ Tình nhưng không có bao lớn tâm tình chập chờn, nàng trầm ngâm nói, ta quá không thuận tiện đi Hàng Châu, không biết ta có thể hay không mượn dùng quý công ty thu ca con đường, ta hy vọng chỉ là mạng lưới ký kết, xin quý công ty vì ta thu ca soạn. Làm báo đáp, ta có thể đầu tư quý công ty. A, Trương Tịnh kinh ngạc đến ngây người, cho là mình nghe lầm. Cái quỷ gì? Đầu tiên là bị Sở Hà gọn gàng nơi đó cự tuyệt làm ca sĩ, sau đó lại bị Mục Chỉ Tình xem như khổ lực. Người một nhà này có phải bị bệnh hay không bệnh? Nhà các ngươi là có mấy trăm ức sao?